thu được Trinh Thành đưa tới công văn, Cẩn Du không có gì cảm giác, kết quả này ở hắn đoán trước trong vòng. Tịch Đại nhìn qua không phải đèn cạn dầu, nếu không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một chút liền sẽ bị vạch trần, nàng liền không dám mang theo nhi tử tiến đến mạo nhận. Hiện giờ chỉ có thể nghe lệnh hành sự, chờ đợi chính mình người xác minh tin tức. Cẩn Du trước mắt không có chính mình thị vệ, chỉ có thể vận dụng trong tay nhân mạch, làm hạ phóng đến U Châu Lưu Chi Châu ám mà điều tra. Cái này tuần tra phạm vi so Trinh Thành địa phương quan quảng đến nhiều. Trinh Thành quan viên chỉ cần tìm được Tô gia, do hỏi phụ cận nhân gia, lại tuần tra tịch đại nhập tịch cũ đường, là có thể hoàn thành xác minh. Mà Lưu Chi Châu muốn từ Nam Dương Thành bắt đầu, trình phát tán trạng hướng bốn phía sưu tầm, lấy cầu tìm được năm đó cùng Nam Dương Vương có quan hệ nhân vật. Cho nên thời gian thượng cũng tương đối gia tăng, tin tức so Trinh Thành công văn tới chậm. Cẩn Du suy xét đến năm đó Đông Thanh là ở U Châu cùng Lang Châu chỗ giao giới bị nhặt được, trừ bỏ làm U Châu chi phủ hạ lệnh tìm kiếm, cũng làm Trần Quân Nhiên cái này Lang Châu chi phủ xuống tay. Không ngừng muốn từ Nam Dương Thành hướng bốn phía tìm, còn muốn từ hai châu chỗ giao giới bắt đầu. Làm quanh thân mỗi cái huyện lệnh, cha 20 năm trước từ nô tịch chuyển nhập lương tịch vừa độ tuổi nữ tử, trước đem mang theo Đông Thanh trốn đi tỷ nữ tìm ra lại nói. Từ trong giọng nói tới xem, đem Đông Thanh từ Nam Dương Vương Phủ mang theo ra tới cái kia tỷ nữ, địa vị sẽ không ở tịch đại dưới, hẳn là cùng tịch đại đều là nội viện bên người nha hoàn mới đúng. Nói không chừng cùng tịch đại vẫn là hiểu biết. Nếu cùng là nội viện đại A đầu, là có thể biết năm đó Nam Dương Vương có phải hay không thật sự cùng tịch đại có một chân, tịch đại lại là không phải thật sự hoài 4 tháng có thai chạy đi, do đó làm cho hôm nay cục diện. Cẩn Du không quá tin tưởng Nam Dương Vương sẽ đem tín vật giao cho một cái mang thai thông phòng, mà không phải giao cho chính mình cùng chính phi nữ nhi. Nếu nói khi đó Phượng Linh Quân đã sinh ra, Nam Dương Vương còn không kịp cùng chính phi sinh hạ nhi tử, vì lưu lại huyết mạch đem tín vật giao cho tịch đại còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, liền tính tịch đại nói chính là sự thật, khi đó nàng bất quá 4 tháng có thai, Nam Dương Vương sao có thể biết hoài chính là nam là nữ? Lại sao có thể từ bỏ chính mình đích trưởng nữ, mà đem tín vật giao cho một cái không có định số nha đầu? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không hợp tình lý. Nhưng mà việc này còn không có xong, xác minh tin tức sổ con chưa kịp đệ đi lên, Tấn An Nội bắt đầu truyền lưu Phượng Dương quận chúa là mạo nhận. Lời đồn ngọn nguồn, không cần tưởng cũng biết là tịch đại cùng Phượng Linh Quân. Toàn bộ lời đồn truyền đến có cái mũi có mắt, hoàn chỉnh phiên bản là tịch đại cùng tiếng người việc nhà khi nói lỡ miệng. Nói năm đó nàng làm vương phi bên người tỷ nữ, cũng là Nam Dương Vương thông phòng, lại so với vương phi trước một bước mang thai. Đại môn đại hộ chủ mẫu đều sẽ không cho phép thiếp thất nhà kể tiên sinh hạ trưởng tử, cho nên tịch đại biết được chính mình có thai tin tức, vì giữ được chính mình cốt nhục không dám lộ ra. Thẳng đến 4 tháng khi bắt đầu hiện hoài, nàng lại muốn ở vương phi bên người hầu hạ, rốt cuộc giấu không đi xuống, vương phi phát hiện sau kiên quyết cho nàng bàn phá thai dược. Cực kỳ bi thương tịch đại không nghĩ tới, còn không kịp đem thân thủ đem chính mình chưa thành hình hài nhi đưa lên hoàng tuyển lộ, Nam Dương Vương phủ đột phùng biến cố, chịu khổ họa diệt môn. Nam Dương Vương bất đắc dĩ mới đưa tín vật giao cho hoài thân sinh cốt nhục tịch đại, làm nàng giữ được Phượng gia duy nhất huyết mạch. Cho nên năm đó Nam Dương Vương cùng Vương Phi cũng không có sinh hạ bất luận cái gì con nối dõi, nàng không biết cái gọi là Phượng Dương quận chúa là từ đâu mà đến. Nhưng là bởi vì Phượng Dương quận chúa đã bị gia phong vì quận chúa, hơn nữa trượng phu là ngũ phẩm hàn lâm học sĩ, nàng chỉ là một cái nho nhỏ thương hộ, trứng trọi đá, không dám mở miệng nói, sợ lọt vào Phượng Dương quận chúa cùng Lý Hàn Lâm chen ép diệt khẩu. Cẩn Du nghe nói chuyện này quả thực trong cơn giận dữ, cái này tịch đại thật sự là biên một tay hảo chuyện xưa. Đem chính mình đắp nặn thành cẩu huyết ngôn tình chuyện xưa khổ tình nữ chính. Nhân ra Nam Dương Vương chính thất Vương Phi ngược lại thành hãm hại nàng ác nhân. Không chỉ có như thế, còn đem hắn cùng Đông Thanh kéo xuống mã, dùng dư luận làm vũ khí, bảo vệ tự thân, hãm hại người khác. Hắn liền cảm thấy tịch đại phía trước cùng triều đình quan viên nói phiên bản có rõ ràng lỗ hổng, nguyên lai tịch đại còn có hậu chiêu. Kể từ đó, sở hữu tình tiết đều đối được, còn thuận tiện diệt trừ Đông Thanh, thật sự là hoàn mỹ. Cái này lời đồn Cẩn Du không tính toán nói cho Đông Thanh. Con Đông Thanh lệnh cưỡng chế trong nhà mọi người, vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân, không cho phép ở Đông Thanh trước mặt đề cập một chút ít. Đông Thanh mang thai, cảm xúc dao động vốn dĩ liền khá lớn, chuyện này đối Đông Thanh ảnh hưởng khẳng định sẽ không thiểu. Người nhà là Đông Thanh nửa đời người chấp niệm, thật vất vả xác định chính mình thân thế, Cẩn Du sẽ không làm nó ra bất luận cái gì biến cố. Cẩn Du cũng không để ý năm đó sự thật như thế nào, hắn sẽ đem Tịch Đại cùng Phượng Linh Quân này lòng tham không đủ mẫu tử bầm thây vạn đoạn, vô luận nhiều ít phiên bản chuyện xưa, hắn cuối cùng sẽ đem chuyện xưa định bản. Chuyện xưa theo gió đi xa, nói người nhiều, liền sẽ biến thành sự thật. Thế nhân chỉ cần biết, Đông Thanh là Nam Dương Vương duy nhất huyết mạch, Nam Dương Vương vợ chồng thực cái Đông Thanh, xuất phát từ bất đắc dĩ mới đưa Đông Thanh đưa ra vương phủ, đều không phải là cố ý bỏ nàng. Lý ra tất cả mọi người chưa thấy qua Cẩn Du cái này biểu tình, luôn luôn ôn hòa người khởi sướng giận tới, làm nhân tâm kinh run sợ. Đáng tiếc Đông Thanh cũng không phải hảo lừa gạt, không ra nửa ngày thời gian, Đông Thanh đã biết chuyện này. Ngoài dự đoán, Đông Thanh cảm xúc không có gì dao động, thậm chí không có biểu hiện đến như Cẩn Du như vậy phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nga! Hắn bất nhân ta bất nghĩa, cái này, chúng ta có phải hay không có thể đem hết toàn lực giết chết bọn họ? Cẩn Du ngơ ngác gật đầu, ân, ta đang chuẩn bị xuống tay giết chết bọn họ. Xem ra là hắn đem Đông Thanh nghĩ đến quá mềm yếu, vật họp theo loài cái này cách nói trước này cũng chưa sai. Đông Thanh nằm hồi trên giường, khiếp mắt nói, nếu như vậy, ta gần nhất thập phần thích ngủ phạm lười, ngươi nghĩ cách kéo dài, chờ chúng ta tin tức trở về, tưởng một cái lưỡng toàn chi sách, tức bảo toàn thánh thượng mặt mũi lại làm Tịch Đại tự thực hậu quả xấu. Cẩn Du nhìn Đông Thanh giống như vẫn luôn xinh đẹp lại hoa lệ lười biếng tiểu miêu, nhịn không được cười khai. Quỳ một gối xuống đất dắt Đông Thanh tay, nơi tay bối rơi xuống một hôn, tuân mệnh, nương tử của ta đại nhân. Nam Dương Vương không thể hiểu được nhiều ra một cái nhi tử, Hoa Nguyên Đế nhất định là nhất không cao hứng cái kia. Bởi vì ấn Lê Quốc luật lệ, nữ tử không thể kế tục tước vị, nếu nào đó vương tức không có nhi tử chỉ có nữ nhi, kia hắn sau khi qua đời tước vị liền sẽ bị thu về. Hoa Nguyên Đế tính tình, ước gì Nam Dương Vương nhất tộc không có một người sống sót, liền tính sửa lại án xử sai hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất, chỉ là còn Nam Dương Vương một cái trung lương tên tuổi mà thôi. Thực không khéo, Nam Dương Vương còn có một cái nữ nhi trên đời, lại có Cẩn Du từ giữa thêm vào, hắn không thể không cấp Đông Thanh ra phong hào triều cáo thiên hạ. Cũng may Đông Thanh là nữ tử, trừ bỏ phong thưởng khi ban thưởng, mỗi năm cũng liền 800 thạch đồng lộc tổn thất, thuận tiện có thể không giấu vết triệt tiêu rất Cẩn Du công lao. Tổng thể tới nói, Hoa Nguyên Đế đối chuyện này vẫn là rất vừa lòng. Nhưng hiện giờ Nam Dương Vương tín vật hiện thế, cầm trong tay tín vật chính là cái nam tử, công bố chính mình là Nam Dương Vương nhi tử, hơn nữa gióng trống khua chiêng xuất hiện ở Tân An. Trừ phi Hoa Nguyên Đế tưởng trên lưng bạc tình quả nghĩa dày xéo trung lương thanh danh, nếu không chỉ có thể đem Nam Dương Vương nên có đồ vật tất cả còn cấp Phượng Linh Quân. Chẳng sợ có lây cơ không đem đất phong còn trở về, cũng ít không được muốn đem Nam Dương Vương tức vị trở lại vị trí cũ, lại cấp Phượng Linh Quân một tuyệt bút chỗ tốt. Ít nhất muốn cùng U Châu này khối đất phong không sai biệt nhiều chỗ tốt, này quý trọng có thể nghĩ. Có tầng này nguyên nhân, Cẩn Du cầm trinh thành công văn, trực tiếp đi trong cung cầu kiến Hoa Nguyên Đế. Cẩn Du ở thượng thư phòng đi được cần, khó khăn lắm so các thần kém một chút một bậc mà thôi, nghiễm nhiên một bộ thánh sủng thêm thân thế. Hoa Nguyên Đế đối Cẩn Du thường thường cầu kiến tập mãi thành thói quen, dù sao đa số thời điểm đều là cho hắn mang chỗ tốt tới. Hoặc là đối thật vụ giải thích đối sách, hoặc là tới cầu ngự phê lộ dẫn thuận tiện bỏ vốn trợ giúp lê dân ba cánh, cớ sao mà không làm. Thần, bái kiến thánh thượng. Bình thân, ái khanh lần này lại phải cho chấm mang đến cái gì kế sách thần kỳ. Hoa Nguyên Đế nắm thật chặt trên người áo khoác, làm cung nhân đem lò sưởi lại đun nóng chút, đầu xuân thời tiết, làm hắn cảm giác xuyên nhiều ít áo khoác đều không được việc, lạnh lẽo chi khí theo xương cốt phùng hướng trong toàn. Cẩn Du đứng dậy, nói, lần này, chỉ sợ là muốn cho bệ hạ thất vọng rồi, vi thần cũng không có bất cứ thứ gì tiến dán, chỉ là mang đến trinh thành công văn. Hoa Nguyên Đế động tác một đốn, trình lên tới, đem công văn từ đầu tới đuôi xem một lần. Hoa Nguyên Đế nhẹ buông tay, đem công văn quăng ngã ở trên án thư, nhéo nhéo giữa mày. Ái khanh tổng không thể chỉ là vì cho chấm đưa một giấy công văn còn đặc biệt đi một chuyến đi. Nói đi, ái khanh có cái gì ý tưởng? Cẩn Du nói, nhân thần thê tử là Nam Dương Vương đích nữ, thần không tin Phượng Linh Quân cùng kia phụ nhân theo như lời sự, có lẽ thần mang theo tư nhân tình cảm, nhưng việc này điểm đáng ngờ thật nhiều, còn thỉnh bệ hạ tra rõ. Chớ có làm tiểu nhân được lợi. Hoa Nguyên Đế ngăn không được thở dài, hiện giờ tên đã trên dây, các phương diện điều tra dưới chứng cứ đầy đủ hết, ngươi lại làm chấm hạ lệnh tra rõ, chẳng phải là muốn hãm chấm với bất nghĩa nơi. Thả đã qua đi hơn 20 năm, muốn như thế nào tra rõ? Cẩn Du từ cổ tay háo lấy ra một trương nếp gấp rõ ràng thả hơi hơi ố vàng trăng giấy. Đây là Phượng Dương quận chúa bên người bạc khóa trung trăng giấy, năm đó từ Nam Dương Vương phủ ra tới, không ngừng tịch đại một cái tỷ nữ. Hoa Nguyên Đế tiếp ở trên tay vừa thấy, cau mày, còn có việc này. Nay trang giấy ngươi phía trước vì sao không lấy ra tới? Cẩn Du đầy mặt hổ thẹn, nói, vi thần cho rằng dâu dịa, lại không nghĩ rằng xả ra liên tiếp bát nháo sự, đảo còn thành một cái manh mối. Nay tờ giấy đương nhiên không phải bạc khóa trung kia trường. Kia trương đã bị Đông Thanh tiêu hủy, lúc ấy Nam Dương Vương cũng không có sửa lại án xử sai, để cho người khác biết là muốn liên quan nhất tộc tội lớn, Đông Thanh nhanh tay, dương lên tay liền đem nó ném ở chậu than đi. Cẩn Du cũng cảm thấy không sao cả, dù sao sẽ không dùng tới, kết quả không mấy tháng, Đông Thanh liền nhiều ra tới một cái cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nay trương, là Cẩn Du bằng ký ức vẽ lại, tự thể giống nhau như lúc, vì gia tăng niên đại cảm. Còn cố ý từ Hàn Lâm viện nhà kho góc sờ soạn một chương ố vàng giấy tới viết, dùng mặc cũng là loại kém, so thật sự kia chương còn giống thật sự. Hoa Nguyên Đế đem giấy còn cấp Cẩn Du, nói, liền tính như thế, đại lê đất rộng của nhiều, ba tánh đông đảo, muốn từ giữa tìm một cái ẩn nấp nhiều năm tỷ nữ chỉ sợ là biển rộng tìm kim, tìm tới mấy năm cũng không nhất định có kết quả. Cẩn Du vừa chắp tay, nói, đúng là bởi vì như thế. Vi thần xuống tay ở U Châu Nam Dương thành sưu tầm, cộng thêm Phượng Dương quận chúa bị nhặt được hai châu chỗ giao giới, đã gần hai tháng thời gian, hẳn là sắp có tin tức, vi thần tưởng cầu bệ hạ kéo dài một đoạn thời gian, tạm không cần hàng chỉ bàn phong, đại sắc thực xác minh việc này lại nói. Nghe xong Cẩn Du thỉnh cầu, Hoa Nguyên Đế chỉ là thấp thấp thân một tiếng liền không làm hắn lời nói, chờ đợi Cẩn Du bên dưới. Hoa Nguyên Đế thích cùng Cẩn Du nói chuyện, mỗi lần đều suy xét toàn cục. Không cần hắn lại nhọc lòng, chỉ cần chờ Cẩn Du nói ra quyết sách, hắn cảm thấy được không cho phép chính là. Cẩn Du đã thói quen, dù sao hắn cũng thích khống chế toàn cục cảm giác, nói, đến nỗi như thế nào kéo dài, nhưng từ ngợi khen quá cố Nam Dương Vương Trung Dũng vào tay, lấy mông ấm phương thức hàng ở tịch đại cùng Phượng Linh quân trên người. Xác định Hoa Nguyên Đế không phản đối, Cẩn Du nói tiếp, nếu bệ hạ không bỏ, vi thần liền chiếu thư đều đã đánh nghị săn trong đầu. Hoa Nguyên Đế gật đầu, nói đến nghe một chút. Nam Dương Vương tận trung tiên đế, vì nước hy sinh thân mình thân giả đi theo, nay xác nhận Nam Dương Vương duy nhất nhi tử thượng ở nhân thế, vì ngợi khen Nam Dương Vương chi anh dũng, chọn thiên thời địa lợi nhân hòa chi ngày tốt, phục tước điển lễ long trọng cử hành. Dân phụ tịch đại cùng Tô Thị một môn nuôi nâng trung lương chi hậu có công, đương vinh hoa cùng nhau, tức khắc đem Tô Thị một môn từ trinh thành nhận được tân an. Cùng tham Nam Dương Vương phục tức đại điển. Dứt lời, Cẩn Du hỏi, bệ hạ nghĩ như thế nào? Trinh thành cự tấn an đường xá lược xa, khoái mã qua lại đều phải gần 2 tháng, mà xe ngựa một đi một về càng là cần gần 3 tháng thời gian, lại làm tiếp dẫn thị vệ cố ý kéo dài mấy phần, điển lễ ngày lại sau này chuyển rời một đoạn, nửa năm thời gian liền ra tới. Nay cử không có sơ hở, không chỉ có trương hiển bệ hạ lòng dạ nhân từ Hoàng Ân mênh ngông cuồn cuộn, lại có thể đạt tới kéo dài thời gian tác dụng, vì thân phận thật sự xác minh tranh thủ cũng đủ thời gian. Hoa Nguyên Đế vướt râu gật đầu, ân. Không tồi, ngươi này liền đi nghĩ chiếu thư, cùng lễ bộ thông khí, tuyên chỉ sau chấm liền phái người đi tiếp dẫn trinh thành Tô gia. Thần, tuân chỉ. Cẩn Du cúi đầu rời khỏi thượng thư phòng, hèn mọn thần sắc vừa thu lại, ngựa quen đường cũ rời đi, hồi Hàn Lâm viện nghĩ một giấy chiếu thư đưa đi lễ bộ. Thánh chỉ vừa ra, Tịch đại cùng Phượng Linh quân nghiễm nhiên thành làm người hâm mộ nhân vật, hoàng đế như thế đại động can qua, cuối cùng khôi phục tước vị khẳng định có không ít chỗ tốt, Phượng Linh quân có thể được đến chức vị nhất định không thấp. Còn có không ít người tò mò, đồn đãi Trung Phượng Dương quận chúa không phải Nam Dương Vương huyết mạch, nhưng lần này thánh chỉ không có nói xử trí như thế nào Phượng Dương quận chúa, không biết cuối cùng Hoa Nguyên Đế sẽ làm Phượng Dương quận chúa đi con đường nào. Đây là một nan đề, bởi vì mạo nhận không phải việc nhỏ. Nhưng Phượng Dương quận chúa trượng phu chiến tích xung ra, là Hoa Nguyên Đế trước mặt người tâm phúc. Hơn nữa Phượng Dương quận chúa trượng phu lại là Tấn An có tiếng phu nhân tối thượng, sao có thể mặc kệ Phượng Dương quận chúa bị vấn tội. Hoa Nguyên Đế đem tiến thoái lưỡng nan, vấn tội không thích hợp, không hỏi tội cũng không thích hợp. Thế nhân suy đoán không ngừng, lại không biết, này nói đối Tô gia mạnh mẽ ngợi khen thánh chỉ, là Phượng Dương quận chúa trượng phu hướng Hoa Nguyên đế đề nghị, hơn nữa tự mình phát thảo. Nhận được thánh chỉ, Phượng Linh quân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nương, thánh chỉ đều đã ra tới, cái này chúng ta xem như hoàn toàn thắng. Tịch đại đem thánh chỉ mở ra, nhìn kỹ một lần, dường như không có gì khuyết điểm, lại vẫn là nói, ngươi tốt nhất không cần đắc ý vênh vào nói lộ miệng, liền tính trở lại vị trí cũ đại điển đã cử hành cũng không nhất định vạn vô nhất thất, huống chi hiện giờ cái gì đều còn không có, Phượng Mẫu ghi chép tên không xuất hiện ở thánh chỉ thượng. Phượng Linh quân vô bộ ngực nói, đó là tự nhiên. Chúng ta ở Tân An như vậy hồi lâu, ta khi nào có nói sai nói chuyện. Sự thành lúc sau hắn chính là cao cao tại thượng vương gia, loại này thù vinh trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Nghĩ nghĩ, Phượng Linh quân lại nói, nếu chúng ta không uổng chắc trở là có thể thành công, vì sao phải hao hết tâm tư đem Phượng Dương quận chúa kéo xuống. Ta nhìn Phượng Dương quận chúa không phải ác nhân, đều là Nam Dương vương huyết mạch, đại ta phong vương lúc sau lẫn nhau nâng đỡ chẳng phải là càng tốt. Tịch đại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Phượng Mẫu ghi chép đã mang thai, nếu lưu nàng đại ở Nam Dương vương nữ nhi vị trí thượng, ngày sau sinh hạ nhi tử, không chừng liền đem ngươi từ Nam Dương vương vị trí thượng tế đi xuống. Nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, không cần lòng mang lòng dạ đàn bà. Phượng Mẫu ghi chép là Nam Dương vương cùng Nam Dương vương phi ruột thịt huyết mạch, lưu nàng không được. Nói đến chỗ này, Phượng Linh quân hạ quyết tâm, khác sự đều hảo thuyết, sẽ đem hắn từ Nam Dương vương vị trí thượng tệ đi xuống liền không được, cần thiết diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, tịch đại vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, liền mang lên mũ có rẻm, đi tìm một người thăm thăm khẩu phong. Một đường đi vội, đi vào Tây Môn Phố, gõ vang một tòa đại trạch cửa hông. Sau một lúc lâu mới có người hầu tới mở cửa, đem tịch đại đón đi vào. Chờ đợi tịch đại người là Hoa Nguyên đế duy nhất huynh đệ Diệp Vương Lê Hoa. Bổn vương đã ấn ngươi cách nói làm lời đồn đãi tản, bổn vương cái kia hoàng huynh cũng hạ chỉ tưởng thưởng các ngươi, ngươi lại có chuyện gì? Tịch đại trích đi mũ có rẻm, nói, vương gia, dân phụ chỉ là cảm thấy cái kia thánh chỉ quá mức hoàn mỹ, ngươi nhưng ở trong triều nghe được cái gì có quan hệ tiếng gió. Diệp Vương một buông tay, nói, bổn vương bị lệnh cưỡng chế cấm hỏi đến triều chính. Ngươi nói bổn vương có thể nghe được cái gì tiếng gió? Còn nữa, hoàn mỹ có gì không tốt? Bổn vương thân ái hoàng huynh yêu nhất đương kỵ nữ còn lập đền thờ. Tịch đại khỏe môi cong cong, lời nói đối như thế, nhưng dân phụ không tin vương gia thật liền một chút tiếng gió đều nghe không thấy. Chúng ta phía trước nói tốt, vương gia hỗ trợ được việc, Tuấn Nhi ngày sau mưu đến thật kém liền nghe vương gia sai phái, duy vương gia đầu ngựa. Vô luận tịch đại có lại nhiều kế sách, ở Tân An đều là người cô đơn, không có bất luận cái gì thế lực cùng bất luận kẻ nào mạnh. Có thể tưởng tượng muốn thành công thượng vị còn đem Đông Thanh kéo xuống mã, trong triều có nhân mạch là ắt không thể thiếu. Càng đáng tiếc chính là, các nàng phía trước chỉ là U Châu tiểu thành một hộ tiểu thương hộ, mượn sức bất luận kẻ nào đều sẽ không có hiệu quả. Nhưng tịch đại sao chịu thiện bãi cam hưu? Liên tìm đến thượng bị Hoa Nguyên đế trục xuất ở Tân An Diệp Vương. Diệp Vương đối Hoa Nguyên đế thập phần bất mãn, lại chỉ có thể bó tay bó chân, trong triều đại bộ phận người không muốn mạo hiểm cùng hắn tiếp xúc. Tịch đại đối Diệp Vương thuyết minh tự thân ưu thế, Hoa Nguyên đế không về còn đất phong, Phượng Linh quân có thể được đến chức vị khẳng định có không nhỏ thực quyền. Chỉ cần Diệp Vương hỗ trợ đạt tới nàng muốn hiệu quả, tân nhiệm Nam Dương Vương chính là Diệp Vương minh hiếu. Diệp Vương cơ hồ không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi, chẳng sợ hắn phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Có thể cho Hoa Nguyên đế ngột ngạt cũng là cực hảo, hắn tuyệt đối sẽ không sai quá loại này cơ hội. Thấy tịch đại nhắc tới này cha, Diệp Vương cầm chung trà lên nhấp một ngụm, chậm gì gì nói, tốt nhất là như thế, ngươi yên tâm đi, trong triều không có nhằm vào các ngươi hai người hướng đi, lễ bộ đang ở tuyển ngày tốt bố trí đại điển, thánh chỉ hẳn là không có vấn đề. Tịch đại thở phào nhẹ nhõm, nói, tiếc nhưng có quan hệ với Phượng Dương quận chúa tin tức. Diệp Vương lắc đầu, cũng không có, tin tức của ngươi chỉ là ở dân gian tung tin vịt, ngươi cũng không có chính thức hướng lễ bộ thuyết minh, lễ bộ lại không phải nhàn đến không có chuyện gì, còn có thể chủ động tới quản dân gian lời đồn. Tịch đại trầm mặc một lát, đa tạ vương gia, dân phụ này liền cáo lui. Tịch đại rời đi Diệp Vương phủ sau, trực tiếp đi lễ bộ đem phía trước tản ở Tân An chuyện xưa lại nói một lần, yêu cầu lễ bộ phái nhân thủ bảo hộ chính mình cùng Phượng Linh quân. sợ Phượng Dương quận chúa vì giữ được quận chúa thân phận mà đối nàng ra tay tàn nhẫn. Lễ bộ quan viên bất đắc dĩ, chỉ phải ký lục có trong hồ sơ, đăng báo sau cấp tịch đại bát hai cái thị vệ, chờ đợi mặt trên chỉ thị hành sự. Làm xong này đó, cảm thấy vạn vô nhất thất, tịch đại mới an tâm ở ngụ quán chờ đợi Tô gia người bị nhận được tân an. Cẩn Du đang ở Hàn Lâm Viện, qua tay rất nhiều sổ con, tịch đại sự không hai ngày hắn đã biết, chỉ cảm thấy buồn cười. Hoa Nguyên Đế cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến, lại đi xem tịch đại làm các loại công phu, giống như là đang xem vai hề bán xấu, vạn phần buồn cười. Còn lo lắng Đông Thanh đối nàng ra tay tàn nhẫn, chỉ sợ là bị bắt hại vọng tưởng chứng đã thuốc và kim châm cứu vô ý để. Người thông minh chưa bao giờ giơ chính mình tay, đừng nói tịch đại chỉ cầu đến hai cái thị vệ, liền tính tịch đại có hai đội cấm quân, cũng phải không thượng cái gì công dụng. Được Hoa Nguyên Đế duy trì, Cẩn Du tại đây sự thượng hành vi lớn mật rất nhiều. Tô gia người bị mang ly trinh thành sau, Cẩn Du tấu thỉnh Hoa Nguyên Đế hàng chỉ, ở U Châu Lang Châu trong phạm vi tìm kiếm Nam Dương Vương phủ người xưa, thậm chí là Nam Dương Vương phi nhà mẹ đẻ người xưa. Thánh chỉ đại ý là, Nam Dương Vương sửa lại án xử sai, muốn trùng tu sử sách, cho nên tìm kiếm lúc ấy biết chi tiết người, vô luận cái gì địa vị, chỉ cần tiến đến thuyết minh chi tiết đều có trọng thưởng. Trọng thưởng kim ngạch tối cao đạt tới 1.000 lượng, là Cẩn Du tự xuất tiền túi. Hoa Nguyên Đế thích nghe ngóng, dùng người khác tiền làm chính mình sự, căn bản không có dị nghị. Nhân tính đều không thể chống lại trọng thưởng dụ hoặc, nếu xác thật biết năm đó sự, khẳng định sẽ không mặc kệ này bút cự khoản từ trước mắt trốn. Như vậy hành động cùng phía trước ám mà điều tra hộ tịch hai bút cùng vẽ, hiệu suất phiên bội. Tịch đại nhà chồng tất cả mọi người bị tiếp dẫn rời đi U Châu. Cho nên bọn họ không có thu được bất luận cái gì một chút tương quan tin tức, càng không thể có thể cho tịch đại mật báo. Dù sao cũng là Cẩn Du véo hảo thời gian, tịch đại lấm la lấm lét, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, vẫn là phong tỏa tin tức vì thượng. Không ra hai tháng liền tìm được mấy cái tiếp xúc quá Nam Dương Vương hoặc là Nam Dương Vương phi người, đã ở đưa hướng Tấn An trên đường. Thậm chí bởi vì trọng thưởng nguyên nhân, một ít không quan hệ nhân viên giả mạo Nam Dương Vương phủ hạ nhân. Tưởng đục nước béo có lĩnh thường ban. May mà Cẩn Du có dự kiến trước, ở thánh chỉ thêm mạo lanh trọng phạt, giết gà dọa khỉ. Làm những cái đó chuẩn bị thật giả lẫn lộn người hảo hảo ước lượng, chính mình có phải hay không có bản lĩnh đã lừa gạt triều đình quan viên? Có phải hay không đáng giá vì bạc đánh bạc tánh mạng? Cẩn Du lục tục thu được hai châu quan viên địa phương đệ tấu trường, khắp nơi thêm lên, cuối cùng đưa hướng Tấn An làm chứng người có 5 người. Hai nữ tử 3 nam tử. Trong đó còn có một cái 70 lão ông, một cái 50 dư tuổi nông phụ. 70 lão ông cùng một cái nam tử tự xưng là Nam Dương Vương phi nhà mẹ đẻ người hầu, mặt khác ba cái tắc đều là Nam Dương Vương trong phủ trời xui đất khiến tránh được một kiếp hạ nhân. Hai nữ tử trung thứ nhất, cùng tịch đại tuổi sấp xỉ, là năm người trung duy nhất một cái cha hộ tịch trúng thầu, lại chính mình thượng quan phủ thừa nhận là Nam Dương Vương phi bên người nha đầu người. Cẩn Du trong lòng có phổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kêu triều nguyệt nữ tử, chính là năm đó mang theo Đông Thanh chạy ra Nam Dương Vương Phủ, nhưng nửa đường rút lui có trật tự đem Đông Thanh ném xuống cái kia tỷ nữ. Ngày này Cẩn Du vừa đến Hàn Lâm Viện không bao lâu, mông còn không có ngồi nhiệt, liền có thông báo nói hắn trong phủ người hầu ở ngoài cửa, mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc, báo cho hắn phu nhân muốn sinh. Cẩn Du sửng sốt, rồi sau đó vén lên thường ăn vào bãi, một trận gió dường như lao ra Hàn Lâm Viện. Một đường hướng trong nhà chạy tới. Tuy rằng Cẩn Du tính nhật tử không sai biệt lắm liền tại đây mấy ngày, nhưng không có cái xác thực số. Sáng nay hắn rời giường khi Đông Thanh đều còn ngủ ngon lành, không nghĩ tới này một lát sau liền phải sinh. Tới thông báo người hầu nhìn đến một bóng người vụt ra tới, vội liều mạng đi theo Cẩn Du bước chân, nghề hà thật sự theo không kịp, cuối cùng chỉ có thể nhìn người trong nhà cao mã đại chủ tử ở phía trước chạy như bay đến càng ngày càng xa. Trên đường người đi đường thậm chí không có thể thấy rõ chạy vội người mặt, chỉ nhìn đến một đầu mang ô sa thân xuyên quan bào người từ bên người gào thét mà qua. Không cấm mắt to chừng mắt nhỏ, đây là cái nào quan láo ra. Thế nhưng như thế không màng dáng vẻ ở trên đường chạy như điên. Cẩn Du đi xa sau, đi theo hắn phía sau gia đình mới thở hổn hển đi ngang qua, người qua đường đối hắn hành chú mục lễ, làm hắn rất là xấu hổ. Ai lại nói văn nhân mặc khách tay trói gà không chặt hắn cái thứ nhất không đồng ý, nhà hắn lao ra rõ ràng là lấy cán bút ăn cơm, nhảy đắt lên so với hắn cái này làm việc tốn sức lợi hại nhiều. Cẩn Du đuổi tới trong nhà khi, Đông Thanh đã vào thiên viện nhị phòng. Đông Thanh trước tiên bố trí thiên viện, giường đệm bệ bếp đầy đủ mọi thứ, lấy một gian nhà ở làm phòng sinh chi dùng. Trong phủ nha đầu Vũ Giả vội bận rộn lo lắng ra, đâu vào đấy. Cẩn Du vì tận lực bảo đảm Đông Thanh vạn vô nhất thất, sắp đến lâm buồn tháng này, liền tìm Tấn An Thành tốt nhất hai cái bà đỡ, làm này ở trong phủ lợi mệnh. Sở hữu công việc Cẩn Du đều trước tiên bận tâm tới rồi, hiện giờ nhưng thật ra không đến mức luống cuống tay chân, nhưng hắn vẫn như cũ khó có thể tránh cho hoàng hốt. Cẩn Du đi vào thiên viện, nhìn đến tiểu viên bọn người đứng ở trong viện, vội vàng hỏi, Đông Thanh thế nào? Hết thể cũng khỏe sao? Thúy Chi nói, bà đỡ cấp Đông Thanh sờ qua, nói vị trí thực hảo, hài tử cũng không có quá lớn, chỉ là Đông Thanh muốn bị tội, nhưng mỗi người đàn bà đều là như vậy lại đây, hết thể đều sẽ không có việc gì, ngươi không cần quá mức lo lắng. Này liền hảo Cẩn Du ngoài miệng đáp lời, đi qua đi lại hành vi lại đem hắn hoảng loạn lộ rõ. Nói hoàn toàn không lo lắng là không có khả năng, lớn như vậy hài tử muốn sinh ra tới, ngẫm lại đều cảm thấy run sợ. Cũng may bà đỡ nói thai vị là chính, hài tử không tính siêu trọng, làm Cẩn Du lại nhiều vài phần tin tưởng. Cẩn Du không ngừng lo lắng Đông Thanh ra ngoài ý muốn, Đông Thanh muốn bị tội hắn cũng giống như ở trong chảo dầu dày vò. Mục chất vách tường cũng không có thực tốt cách âm hiệu quả, ở trong sân có thể nghe được Đông Thanh đứt quãng kêu rên, liên tục thời gian rất lâu. Thời gian càng lâu, Cẩn Du liền càng cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu nôn nóng vô cùng, loại cảm giác này thật không tốt, hận không thể vọt vào đi cùng Đông Thanh chia sẻ một ít. Nhưng này chỉ là khúc nhạc dạo, Cẩn Du đã không biết qua đi bao lâu, quên canh giờ quên đói khát, chỉ nghe trong phòng thanh âm càng thêm lớn tiếng cùng thống khổ. Cẩn Du cảm giác thanh âm kia giống như một phen đau cùn, ở hắn ngực đi lên hồi tỏa, ở không nhiệt thời tiết ra một thân hãn. Bên cạnh tiểu viên nhìn Cẩn Du đi tới đi lui, sắc mặt đỏ lên, trên trán nổ lên gân xanh, hai mắt gần như màu đỏ đậm, thật sự có chút khó coi. Không khỏi lo lắng nói, lao ra, ngài có khỏe không? Nếu không ngài đi nghỉ một lát nhi, nhìn dáng vẻ hẳn là nhanh, nơi này có chúng ta tiếp đón, không có gì trở ngại. Không. Ta liền phải ở chỗ này chờ. Cẩn Du thanh âm có chút đại, sợ tới mức bốn phía nha đầu một cái giật mình, rồi sau đó vội vàng túi đầu bận rộn, không biết nhà mình lao ra đây là cái gì tật xấu, phải làm cha còn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Vương Thị An ủi nói, ngươi không cần như vậy cùng chính mình không qua được, nương cùng ngươi tẩu tử đều là người từng trải, hết thể đều là bình thường. Cẩn Du giơ tay lau một phen mặt, hắn biết đây là bình thường. Nhưng cảm xúc căn bản không phải do chính mình khống chế. Rốt cuộc, một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc truyền đến, Cẩn Du căng chặt trạng thái thả lỏng, không trung phảng phất đều sáng mấy độ. Một cái bà đỡ ở phòng trong kết thúc, một cái khác ôm hải tử ra tới báo tin vui. Xinh xinh, là cái thiếu gia, mẫu tử bình an. Nghe được mẫu tử bình an, Cẩn Du mới tính hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xem một cái nhà mình phấn hồng nhăn rún gió nhi tử. Trực tiếp vòng qua bà đỡ chiều trong phòng đi. Một hàng đi một hàng nói, đại cát đại lợi, toàn phủ có thưởng. Bà đỡ sửng sốt, vốn dĩ muốn đem hài tử đưa cho hắn cha, kết quả hài tử hắn cha chỉ là nhìn xem liền vòng khai, làm nàng lập tức thật đúng là không biết nên như thế nào phản ứng. Vương Thị vội không ngừng thò lại gần, đem hài tử tiếp ở trong tay, ai nha nhìn xem này tú khí tiểu dạng nhi. Cùng ta Cẩn Du cùng Đông Thanh nhiều giống. Ta lại có cái đại tôn tử lạp. Trong phủ hạ nhân nhìn đến Cẩn Du diễn xuất, phản ứng đầu tiên cùng bà đỡ giống nhau, cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không không được sủng ái. Theo lý mà nói không nên a. Lão gia cùng phu nhân rõ ràng thập phần ân ái, phu nhân lại là đầu thai sinh con, này đích trưởng tử hẳn là bị lão gia đặt ở đầu quả tim mới là. Bất quá, vô luận như thế nào đều là chủ tử sự, không tới phiên các nàng xen vào. Cẩn Du bước vào nhà ở. Không có thông gió nhà ở ướt nóng hơi thở ập vào trước mặt, hôn loạn một cổ tử mùi máu tươi. Bà đỡ nhìn đến ăn mặc quan phục Cẩn Du, vội buông trong tay buồn hành lễ. Tham kiến Hàn Lâm lão gia, nơi này còn chưa thu thập sạch sẽ, lão gia vẫn là không cần tiến vào hảo, để tránh đen đủi. Cẩn Du xua tay nói, không cần đa lễ, ngươi làm ngươi nên làm sự liền hảo. Đánh mảnh đi đến mép giường, Đông Thanh sắc mặt có chút trắng bệnh, đỏ thắm môi mất máu sắc, nhìn qua hữu khí vô lực. May mà sinh sản quá trình thực thuận lợi, qua không bao lâu Đông Thanh hẳn là có thể khôi phục. Ngồi ở mép giường nắm lấy Đông Thanh tay, đặt ở bên môi hôn hôn, phu nhân vất vả. Đông Thanh khỏe môi cong cong mới mở to mắt, trong mắt sáng rọi như cũ, nhìn đến Cẩn Du hai tay chống chân sau lại sửng sốt, con của chúng ta đâu? Cẩn Du cũng là ngẩn ngơ, nói, ta cho rằng ngươi vì hắn gặp nhiều như vậy tội, tạm thời sẽ không nghĩ thấy hắn, liền không ôm vào tới. Đông Thanh nhịn không được trắng Cẩn Du liếc mắt một cái nào mẫu thân phế đi sức của chín châu hai hổ sinh hạ hài tử sẽ không nghĩ thấy hắn. Ta còn không có hảo hảo xem hài tử đã bị ôm đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh đi ôm trở về ta nhìn xem. Cẩn Du chạy nhanh đứng dậy, hảo hảo hảo, ta đây liền đi ôm, ngươi đừng kích động cũng đừng lộn xộn, ngoan ngoan nằm. Cẩn Du vừa ra tới, số đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn, xem đến hắn đều có điểm không được tự nhiên. Kia cái gì? Đông Thanh muốn xem hài tử, nương ngươi đem hài tử cho ta một chút. Vương Thị hiểu ý cười, hảo hảo hảo, tới, tiểu tâm một chút. Cẩn Du nhìn nho nhỏ nhi tử, nhất thời chân tay luôn cuống, không biết nên từ chỗ nào xuống tay, chỉ phải thật cẩn thận phụng ở trong tay hướng trong phòng đi. Hài tử mới có Cẩn Du hai cái bàn tay đại, có vẻ thập phần yếu ớt, làm hắn không tự giác, đi đường đều bắt đầu tay chân nhẹ nhàng, nói không nên lời buồn cười. Thúy Chi không cấm cười ra tiếng, nhớ trước đây đại cẩu ôm tiểu hướng thư cũng là như vậy bộ dáng, nhưng là không dùng được bao lâu liền sẽ thực thuật tay. Cẩn Du phụng nhi tử đi vào Đông Thanh bên người, để ở Đông Thanh trước mặt, xem, đây là chúng ta nhi tử, tuy rằng trước mắt một chút cũng nhìn không ra đôi ta bộ dáng. Đông Thanh đem hài tử nhận được trong tay, nhìn hài tử cười đến mặt mày cong cong, Cẩn Du cảm thấy Đông Thanh phảng phất ở phát ra nhu hòa quang huy. Nhi tử muốn lấy cái tên là gì? Cẩn Du nói, ngươi công lao lớn nhất, ngươi định đoạt. Đông Thanh suy đứa nhỏ này gần một năm, ngủ đều ngủ không yên ổn, nửa mộng nửa tỉnh che chở bụng, ăn cái gì đến ăn kiêng, còn có ban đầu có thai phản ứng. Càng miễn bản cuối cùng tê tâm liệt phế đau đớn mới có thể đem hải tử sinh hạ tới. Cẩn Du toàn bộ hành trình làm bạn, lại chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều không phải, gấp cái gì đều không thể rút. Đông Thanh trầm ngâm một cái trước mắt, nói, têu Ngọc Bạch. Cẩn Du hỏi, chính là có cái gì ngụ ý? Đông Thanh lắc đầu, cười nói, ta thích Bạch Ngọc, thuần tịnh không rảnh, hơn nữa Ngọc Bạch hai chữ đơn giản hảo viết. Cẩn Du mỉm cười, kia thật đúng là một cái rất lớn lý do, đã kêu hắn Ngọc Bạch đi. Đối với tên Cẩn Du không thế nào để ý, thuận miệng đơn giản là được, kiếp trước tên của hắn đã kêu Lý Cẩn Du. Không thể không nói viết lên sắc thật rất nhiều nét bút rất phiền toái, đặc biệt là khi còn nhỏ mới vừa học viết tên của mình khi. Định ra tên, Cẩn Du gọi tới bà Vũ đi theo, đem Đông Thanh bọc cái kín mít, một phen ôm hồi chính phòng, phóng tới trên giường lớn nằm hảo. Chiếu cố Đông Thanh ăn điểm thanh đạm đồ vật lót dạ dày, lúc sau mới đưa Đông Thanh lấy tên nói cho mọi người. Đại cầu ha ha cười, lấy tên này sống đặc biệt khó làm. Lúc trước nhà của chúng ta hướng thư tên thật đúng là làm khó ta, vẫn là Thúy Chi cơ linh, lấy cái tốt như vậy nghe tên. Lý Lao Hán một buông tay, dù sao gia tộc bọn ta phổ đã sớm không có, cũng không biết tự bối là như thế nào bài, tùy tiện lấy dễ nghe là được. Vương Thị Phụ Họa cười nói, đúng vậy, tổng so cha ngươi kia đồng lứa đại tráng nhị tráng tới hảo. Dứt lời, lại nói, nhà chúng ta hiện tại không phải có tiền sao. Hôm nào nương đi cho các ngươi tìm cái đại phu, hảo sinh điều dưỡng thân thể, nhiều sinh mấy cái. Nghe vậy, Thúy Chi nhìn đại cẩu liếc mắt một cái, nói, ta vẫn luôn ở điều dưỡng thân mình đâu, hướng thư mới hơn 2 tuổi, không đổi. Vương Thị nói, như thế nào không đổi. Hướng thư là tiểu, nhưng ngươi cùng đại cẩu tuổi tác đi, chỉ chớp mắt liền phải gần 30, thế nào cũng đến tái sinh 2 cái mới hảo. Cẩn Du thở dài, thuận theo tự nhiên đi, chúng ta nói. Đến xem Đông Thanh ý nguyện, bằng không liền lãnh Ngọc Bạch một cái cũng khá tốt. Cơm các ngươi ăn đi, Đông Thanh không thể trú gió, ta đi trong phòng bồi nàng ăn. Cẩn Du chuyên môn làm có quan hệ hậu sản hộ lý công khóa, không còn sở cầu, chỉ hy vọng Đông Thanh khôi phục đến cùng phía trước giống nhau như lúc, đừng bởi vì sinh hải tử rơi xuống bệnh gì. Đông Thanh mới đưa gần 23 tuổi, thân thể phục hồi như cũ năng lực vẫn là rất cường, chỉ cần tận tâm bảo dưỡng. Hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại. Bởi vì Đông Thanh sinh hài tử, Cẩn Du tiếp đón đều không kịp đánh liền từ Hàn Lâm Viện trở về, cũng chỉ có thể ở nhà một ngày, ngày hôm sau đến như cũ đi Hàn Lâm Viện. Cẩn Du liền cần đem phải chú ý hạng mục công việc từng cái liệt cấp bà Vũ cùng hai cái bên người nha đầu, làm trong phủ trên dưới hảo sinh chăm sóc Đông Thanh, bảo đảm không một để sót mới an tâm rời nhà. hắn không chỉ có muốn cố Đông Thanh thân thể chẳng huống, còn phải xuống tay đem Tịch Đại người một nhà đưa lên đoạn đầu đài. Hiện tại 3 tháng trung tuần, khoảng cách thị vệ xuất phát đi U Châu qua đi 2 tháng thời gian, Tô gia người đại khái đã ở tới trên đường. Tô gia người ước chừng lại là 2 tháng có thể tới Đạt Tân An, mà Cẩn Du chứng nhân mới tìm tề 5 cái, còn không có hội hợp. Phải đợi 5 người từ Lang Châu cùng U Châu các huyện thành hội hợp đến Tương Lang, từ Trần Quân Nhiên sai người hộ tống đến Tân An, hẳn là sẽ so Tô gia người hơi chậm một bước. Nhưng là không đổi, Tô gia người đến Tân An sau, còn phải chờ đợi lễ bộ an bài ngày tốt, lại có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chứ bỏ chính sự, Cẩn Du hiện tại mỗi ngày đều ngóng trông về nhà, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử, làm người nghiện. Đông Thanh không có nhà mẹ đẻ người, hài tử sinh ra tin tức là đưa đi Tương Lang, nói cho thôn trưởng. Mặt khác chính là thông chi còn ở Thanh Thủy Câu Đại Bá Gia, tuy rằng mấy năm nay giao thoa rất ít, nhưng tốt xấu cũng là Lý Lão Hán duy nhất trực hệ thân thích. Khi đến tháng 4 14, Đông Thanh ra ở cữ, cấp Tiểu Ngọc Bạch làm một hồi trăng tròn rượu. Tấn An đại bộ phận quan viên đều làm nhà mình phu nhân tới cửa tùy lễ. Tiếc nuối chính là bởi vì khoảng cách quan hệ, một tháng thời gian không đủ để làm thôn trưởng thu được tin tới rồi Tấn An ăn trăng tròn rượu, đừng nói xa hơn Thanh Thủy Câu. Cho nên Tiểu Ngọc Bạch trăng tròn rượu chỉ có đang ở Tấn An nhân sâm cùng, phương xa thân thích không có biện pháp tới rồi. Trận này trăng tròn rượu là Thúy Chi xử lý, bởi vì Đông Thanh ở cứ Cẩn Du không cho phép nàng làm bất luận cái gì sự. Xin ý nộp lên cho tiểu viên, trong nhà sự tạm thời giao cho Thúy Chi. Quan trọng nhất chính là hậu sản này một tháng, không thể trúng gió, không thể cảm lạnh, không thể mệt nhọc. Vì thế Đông Thanh này một tháng liền ở cả nhà cùng trong phủ hạ nhân khán hộ hạ, đúng hạn ăn cơm ăn canh, nằm mệt mỏi ở trong sân đi một chút, đọc sách đều bị Cẩn Du hạn chế thời gian, để tránh dùng mắt quá độ. Vì phòng ngừa Đông Thanh nhàm chán, Cẩn Du chuyên môn tìm thuyết thư cùng gánh hát. Mỗi ngày cấp Đông Thanh nói thượng một đoạn sướng thượng một khúc. Lại đầu đầu Tiểu Ngọc Bạch, nhật tử cũng còn tính thú vị, Đông Thanh thậm chí không cảm thấy có bao nhiêu không chịu nổi, này một tháng liền đi qua. Hôm nay trăng tròn rượu, Đông Thanh đã khôi phục đến không sai biệt lắm, khí sắc hồng nhuận, trên mặt trắng non có ánh sáng, lại có thể cùng Thúy Chi cùng nhau xã giao khách khứa, không hề bị hộ đến kín kẽ. Cẩn Du thực vui mừng, nhìn dáng vẻ Đông Thanh sắc thật khôi phục đến không tồi. Trừ bỏ thượng vây trướng một vòng, bên không có gì khác biệt. Thượng vây trướng chuyện này, Cẩn Du là thích nghe ngóng, thác Tiểu Ngọc Bạch Phúc, hắn cũng có thể no có lộc ăn. Càng vui mừng chính là, trải qua một tháng thời gian, Tiểu Ngọc Bạch nảy nở, bạch bạch nộn nộn béo đô đô, mặt mày đều có Đông Thanh vận, rất là nhận người thích. Nhưng thật ra Đông Thanh có điểm lo lắng, nói tốt nhi tử lớn lên giống cha mới hảo, vì cái gì Tiểu Ngọc Bạch hiện tại nhìn qua cùng nàng tương đối giống. Nhi tử nếu là lớn lên giống nàng, chẳng phải là có vẻ không đủ nam tử khí khái. Nhân gia Hướng Thư liền lớn lên tương đối giống đại cẩu, còn tuổi nhỏ khỏe mạnh kháo khỉnh, làm Đông Thanh hâm mộ không thôi. Trăng tròn rượu trong yến hội, Đông Thanh còn nhìn đến một cái nàng không nghĩ nhìn đến người. Tịch Đại cùng Phượng Linh Quân thế nhưng cũng tới ăn Tiểu Ngọc Bạch trăng tròn rượu. Vốn định làm như không thấy, làm bộ không có chú ý tới Tịch Đại, nghề hà Tịch Đại cùng Phượng Linh Quân thẳng tắp đã đi tới. Chúc mừng quận chúa mừng đến Lân Nhi, quận chúa thật là đại phúc đại quý người. Đông Thanh nhàn nhạt nhìn Tịch Đại liếc mắt một cái, nói, quá khen, bái ngươi ban tặng, hiện tại Tấn An bên trong thành đều nói ta là giả mạo Phượng Dương quận chúa, ngươi lại đến nói ta là đại phúc đại quý người, không cảm thấy mặt nhiệt sao. Tịch Đại sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Đông Thanh như vậy không lưu tình, liền hư tình giả ý mặt ngoài công phu đều lười đến làm. Quận chúa nói gì vậy? Ta bất quá là nói ra năm đó sự thật, quận chúa có một cái lợi hại hôn phu, liền tính không phải Nam Dương Vương huyết mạch, không cũng làm theo ổn ngồi quận chúa chi vị sao. Đông Thanh cười cười, thanh âm lạnh băng, ngươi lá gan cũng thật không nhỏ, hiện giờ không có cáo mệnh trong người không đối bổn quận chúa hành lễ liền thôi, còn dám đối bổn quận chúa ta tới ta đi, ngươi cảm thấy. Bổn quận chúa con nên hay không trị ngươi một cái đại bất kính tội danh. Ngày nào đó nếu là làm người mẫu tử hai người được phong hào cáo mệnh, chẳng phải là muốn coi rẻ hoàng uy. Trước đây đối Tịch Đại kính trọng có thêm, Đông Thanh làm quận chúa còn xưng Tịch Đại vì bá mẫu, nghề hà nhân ra không thừa cái này tình, được một tức lại muốn tiến một thước đặng cái mũi lên mặt. Phượng Linh Quân đang muốn phát tác, Tịch Đại âm thầm cắn răng, lôi kéo Phượng Linh Quân đối Đông Thanh được rồi quỳ lệ toàn lễ. Dân phụ tham kiến Phượng Dương quận chúa. Đông Thanh lấy ra Hoa Nguyên Đế tới áp người, Tịch Đại không dám tranh chấp, cái gọi là nói nhiều sai nhiều, nếu là làm Đông Thanh bắt lấy miệng lược điểm, thêm chi Hoa Nguyên Đế có thủ tất báo tính tình, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, chờ phong tước đại điển qua đi, Phượng Linh Quân chính là Nam Dương Vương, so Đông Thanh địa vị cao, đến lúc đó lại đến thu thập Đông Thanh không muộn. Đông Thanh liếc hai người liếc mắt một cái, ân, miễn lễ, lui ra đi. Tịch Đại lôi kéo căm giận bất bình Phượng Linh Quân thối lui, Phượng Linh Quân một phen ném rớt Tịch Đại tay, nói, vì sao phải đối nàng khom lưng uốn gối. Quá một đoạn thời gian ta chính là Nam Dương Vương, nàng không cho ta cái này để đệ lưu tình mặt, ta cũng không cần bận tâm tỉ đệ tình cảm, không cho nàng hảo trái cây ăn. Câm mồm. Ngươi như vậy nóng nảy, ngày sau phong làm Nam Dương Vương cũng thành không được đại sự. Tịch Đại nhịn không được răn dạy Phượng Linh Quân, đối lập Phượng Mẫu ghi chép, Phượng Linh Quân quả thực thấp kém bất ham. Tịch Đại chờ đến nôn nóng, Hoa Nguyên Đế thánh chỉ là tháng riêng hạ tuần hạ đạt, cũng là khi đó kêu thị vệ đi U Châu Trinh Thành tiếp Tô Gia người tới Tấn An tham gia Nam Dương Vương phong tước đại điển. Thị vệ là khoái mã chạy tới Trinh Thành, một tháng tả hữu đến Trinh Thành dư giả, mà hiện tại đã tháng tư trung tuần, qua đi 3 tháng, cư nhiên còn không có mang theo Tô Gia người quay lại Tấn An. Phượng Linh Quân bị Tịch Đại gian dạy, càng thêm khó chịu, muốn thành cái gì đại sự. Ta thừa phụ thân vương vị, còn có thể đến rất nhiều ban thưởng, đại phú đại quý cao cao tại thượng quá cả đời chẳng lẽ còn không phải đại sự. Tịch Đại hận sát không thành thép, nói, đại sự chính là ngươi có bản lĩnh hay không thủ này đó ban thưởng cùng tên tuổi đại phú đại quý quá cả đời. Nhẫn nhất thời mưu một đời, đơn giản như vậy đạo lý ngươi đều không rõ. Phượng Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, giống như rất có đạo lý, vẫn là nương thông minh, vậy nghe nương. Tịch Đại thở dài, nếu không phải nàng chính mình không thể trực tiếp kế thừa Nam Dương Vương tước vị, hà tất kéo như vậy cái thiếu căn gân nhi tử một đạo. Mấu chốt đứa con trai này là người biết nửa vời, thường thường cảm thấy chính mình ghê gớm, không nghĩ chịu nàng quản khống, làm nàng mệt mỏi ứng phó. Lần này tới An Đông Thanh nhi tử trăng tròn rượu, chỉ là nghĩ đến nhìn xem hướng gió. Kết quả một cái trăng tròn rượu khách khứa ngồi đầy, liền thủ phụ từ Thiên Trương cùng Tấn An mấy cái thế gia đều sai người tặng lễ. Phượng Dương quận chúa là mạo nhận chuyện này, không hề có ảnh hưởng đến Lý gia địa vị. Tịch Đại từ Diệp Vương nơi đó hỏi thăm quá Lý Toàn người này, biết Lý Toàn là cái lợi hại nhân vật, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hiện giờ xem ra, muốn kéo Phượng Dương quận chúa xuống ngựa, đến trước từ Lý Toàn vào tay. Nếu Lý Toàn không chịu thánh quyến, không có Hoa Nguyên Đế tên tuổi, hắn phu thê hai người liền cái gì cũng không phải. Cẩn Du xa xa cảm nhận được Tịch Đại xem hắn ánh mắt, kia ánh mắt thật sự không tính là thân thiện, hẳn là đối hắn nổi lên cái gì ý xấu. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn muốn tưởng rằng Tịch Đại là cái lợi hại nhân vật, chỉ tiếc tham tự hại người. Tịch Đại quá lòng tham, vốn dĩ an phận làm thương hộ áo cơm vô ưu liền rất hảo, nhưng xem Nam Dương Vương sửa lại án xử sai, liền chui chỗ chống tưởng danh lợi song thu. Ham danh lợi liền thôi, thế nhưng mưu toan lấy bản thân chi lực đối kháng với bọn họ phu thê. Nếu hắn có thể bị một cái phụ nhân dễ dàng kéo xuống, liền không khả năng đi đến hiện giờ vị trí, cũng không có khả năng ở Hoa Nguyên Đế trước mặt lắc lư. Trăng tròn rượu qua đi, Cẩn Du thu được Trần Quân Nhiên thư tử, nói năm cái chứng nhân đã hội hợp, xác nhận quá Nam Dương Vương không có thông phòng thị thiếp, chỉ có một nữ nhi. Năm người ở thị vệ hộ tống hạ lên đường, phòng chừng hơn một tháng có thể tới Tân An. Thư tín so người đi được mau, cơ bản hơn nửa tháng có thể từ Tương Lang đưa đến Tân An, hiện giờ thu được thư tín, cũng liền tỏ vẻ kia 5 người ít nhất lên đường nửa tháng. Nhìn dáng vẻ lại là hơn nửa tháng, 5 người là có thể tới Tân An. Tháng 4 năm 2 năm, bên này 5 cái chứng nhân còn ở trên đường, Tô Gia người đã tới rồi Tân An. Hoa Nguyên Đế cùng Cẩn Du kế sách không có nói cho lễ bộ gặp người đến đông đủ, liền dựa theo phía trước thánh chỉ thượng ý chỉ, xuống tay định ra đại điển ngày. Đại điển định ở Tết Đoan Ngọ lúc sau, tháng 5 sơ 8 cử hành. Lễ bộ đặc biệt an bài quan viên, đi cấp Phượng Linh Quân cùng Tô Gia người giáo thụ lễ nghi chương trình, để đại điển ngày đó không ra đường rẽ. Tô Gia người tự nhiên tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể diện thánh, còn có thể đã chịu hoàng đế ngợi khen, ngày sau Cẩm Y Liễu Ngọc Thực bước lên nhà cao cửa rộng. Tịch Đại trượng phu Tô Tề cũng bức bỏ hiếm khích, toàn gia hòa thuận vui vẻ. Tô Tề ngay từ đầu nghe Tịch Đại nói Phượng Linh Quân không phải hắn thân sinh nhi tử, quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, hắn dưỡng hơn 20 năm nhi tử, cư nhiên là đứa con hoang. Nhưng Tịch Đại nói với hắn sự tình từ đầu đến cuối, chậm rãi liền cũng tiếp nhận rồi sự thật này, hiện giờ còn cảm thấy rất may mắn. Nếu không phải trời xui đất khiến dưỡng Nam Dương Vương nhi tử hơn 20 năm, hắn liền sẽ không có hôm nay cảnh ngộ. Dù sao hắn mặt khác còn có hai cái nhi tử, kia hai tuyệt đối là thân sinh, đến lúc đó thân sinh nhi tử cũng dính Nam Dương Vương quang. Nhoáng lên liền đến tháng 5 sơ 8, đại điển ở giờ lành cử hành, Hoa Nguyên Đế chính trang ngồi ở thượng đầu, Tô gia mọi người trang phục lộng lẫy tham dự, Phượng Linh Quân càng là mặc vào huyền sắc mãng bào. Cẩn Du chứng nhân ở thụ phong trước khó khăn lắm đến Tân An, vội mang hướng đại điển cử hành hiện trường. Bởi vì có cái 70 lão nhân, thân thể không tính là hảo, trên đường sóc này lại trọng đại, hơi chút chỉ hoãn mấy phần. Đại điển thượng tiếng nhạc từng trận, thềm son thượng lễ quan đã ở sướng lễ. Nam Dương Vương chi tử Phượng Linh Quân, tiến lên nghe phong. Phượng Linh Quân theo đan bệ đi bước một thẳng thượng, đi vào thụ phong quan trước mặt đứng yên, chờ đợi này đem Nam Dương Vương mũ miệng cho hắn mang lên. Chấm đã. Phía dưới truyền đến một đạo tiếng la, nguyên lai là Cẩn Du mang theo chứng nhân tiến đến, ngăn lại Phượng Linh Quân bị lên ngôi. Nếu Phượng Linh Quân trở thành Nam Dương Vương, chẳng sợ chỉ là một khắc, Cẩn Du đều cảm thấy là đối hắn nhạc phụ cùng Đông Thanh Vũ nhục. Tịch Đại xem Cẩn Du từ giữa làm khó dễ, lập tức quát lớn nói, đây là thánh thượng khâm định đại điển, vì Nam Dương Vương lên ngôi, ngươi thật to gan dám cao giọng ồn ào gián đoạn đại điển. Cẩn Du không để ý đến Tịch Đại, đối Hoa Nguyên Đế nói, còn thỉnh bệ hạ nghe thần một lời, bệ hạ trước mắt người, là U Châu Trinh Thành Tô gia huyết mạch, tên là Tô Tuấn, cùng Nam Dương Vương không có một chút ít huyết thống quan hệ, ta có chứng nhân. Phượng Linh Quân không có sợ hãi, ngươi nói bậy, ta chính là phụ vương thân sinh nhi tử, chỉ sợ là ngươi bịa đặt chứng nhân thôi. Hoa Nguyên Đế bất động thanh sắc, làm bộ không biết Cẩn Du hành vi, nói, nếu ngươi có chứng nhân, kia liền chuyển chứng nhân đi lên, nếu có một chữ giả dối, ấn khi quân luận xử. Thần, tuân mệnh. Quay đầu đối ngoại lớn tiếng nói, chuyển chứng nhân diện thánh. Cửa điện ngoại liền có cung nhân dẫn đường, mang theo 5 người đi vào trong đại điện. Tịch Đại bổn lão thần khắp nơi, nàng cũng không tin Lý Toàn như thế thần thông quảng đại, có thể đem rơi dụng các nơi ít ỏi mấy cái cảm kích người tìm ra. Thấy rõ 5 người gương mặt sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, qua đi nhiều năm như vậy, Lý Toàn thế nhưng có thể đem người này tìm được. Triều Nguyệt hiển nhiên cũng thấy được thượng đầu Tịch Đại, nhất thời tâm tình hơi phức tạp. Năm đó nàng cùng Tịch Đại đều là Nam Dương Vương Phi bên người nha hoàn, cũng đồng thời từ lỗ chó chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới hiện giờ này đây phương thức này tai kiến. 5 người đối Hoa Nguyên Đế hành lễ sau, từng cái giới thiệu chính mình năm đó cùng Nam Dương Vương phủ quan hệ. Triều Nguyệt đi đầu, tiến lên nói, dân phụ Triều Nguyệt, năm đó cùng Tịch Đại giống nhau, đều là Nam Dương Vương Phi bên người nha đầu, Tịch Đại thủ đoạn nội sườn có một khối màu xanh lá bớt, ái mộ vương gia, lại phi vương gia thông phòng, gia phủ khi cũng không có có thai. Nam Dương Vương cùng Vương Phi, chỉ có một nữ nhi, sự phát ngày đó, Vương Phi đem huyện chủ giao cho ta hai người, cấp rất nhiều đồ tế nhuyễn, làm chúng ta nuôi nấng tiểu huyện chủ thành nhân, không cầu danh lợi, yên vui một đời có thể. Đông Thanh ở bên cạnh, hốc mắt có chút nóng lên, mẫu thân của nàng, nhất định là cái ôn nhu nữ tử. Hoa Nguyên Đế nhìn giữa sân một hồi tuồng, ý bảo một bên quan viên, nói, xem xét Tịch Đại trên tay màu xanh lá bớt hay không là thật. Tịch Đại chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, Triều Nguyệt không nên xuất hiện tại đây lên ngôi đại điển. Lại không dung phản kháng, cổ tay áo bị kéo ra, ở cánh tay nội sườn quả nhiên có một khối bất quy tắc màu xanh lá ấn ký. Tịch Đại tâm tư vừa chuyển, hung hăng nhìn chằm chằm Triều Nguyệt, ngươi cái này thiện phụ. Ngậm máu phun người. Ái mộ vương ra người há ngăn ta một cái. Ngươi bất quá là vọng mà không được ghen ghét ta thôi. Dứt lời, Tịch Đại chuyển hướng Hoa Nguyên Đế, bệ hạ nhất định phải vì dân phụ làm chủ. Bệ hạ thánh tâm thanh minh, chớ có làm tiểu nhân đắc chí trung lương thất vọng buồn lòng nột. Hoa Nguyên Đế giơ tay ngăn lại Tịch Đại khóc lóc kể lể, nhìn về phía Triều Nguyệt, ngươi lại nói xong, lại đến luận cái thị phi đúng sai. Triều Nguyệt được thánh dụ, nói tiếp, dân phụ lúc ấy tuổi còn nhỏ, đột nhiên bị biến cô không có người tâm phúc, ôm tiểu huyện chủ hoang mang rối loạn cùng Tịch Đại chạy ra Nam Dương ngoài thành, không biết đi con đường nào. Tịch Đại đối dân phụ nói, những người đó phát hiện tiểu huyện chủ không ở này liệt nhất định sẽ truy tra, chúng ta hai người lại ôm một cái trẻ mới sinh quá mức thấy được, không bằng tách ra đi. Dân phụ không có nghĩ nhiều liền ứng hạ, Tịch đại chủ động đưa ra chiếu cố tiểu huyện chủ, gánh vác đồ tế nhuyễn nàng chiếm đầu to, dân phụ cảm thấy không có gì không ổn, chỉ lấy 500 lượng ngân phiếu, dư lại hơn phân nửa ngân phiếu cùng đồ trang sức tất cả về nàng. Rồi sau đó tịch đại ôm tiểu huyện chủ, mang theo rất nhiều vàng bạc đi xa, từ đây ta hai người đường ai nấy đi, chuyện sau đó dân phụ một mực không biết. Nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn tịch đại liếc mắt một cái, đến nỗi Nam Dương Vương tín vật, dân phụ cùng tịch đại tách ra khi, ngọc bội chính hệ ở tiểu huyện chủ tã lót phía trên. Dựa theo hiện tại chuyện này thái, tịch đại nhất định là dương tay đem tiểu huyện chủ vứt bỏ, chính mình mang theo vương phi cấp đồ tế nhuyễn quá đến áo cơm vô ưu. Hiện giờ cư nhiên còn tưởng tu hú chiếm tổ, nay chờ hành vi thật là làm người giận sôi. Triều Nguyệt trong lòng tự dễ ước, lúc trước chính mình thật là dại dột hết thuốc chữa, bạch bạch làm tịch đại độc chiếm như vậy nhiều đồ vật. Tịch đại vốn là âm thầm ái mộ Nam Dương Vương, lại như thế nào sẽ tận tâm nuôi nấng Nam Dương Vương cùng vương phi nữ nhi. Cẩn Du nghe xong Triều Nguyệt tự thuật, không khỏi nhíu chặt mày kiếm. Nếu Triều Nguyệt ra Nam Dương thành liền cùng tịch đại tách ra, Đông Thanh cũng không phải từ Triều Nguyệt mang theo, kia viết chữ điều đặt ở bạc khóa người là ai. Triều Nguyệt xác thật là ở Nam Dương thành quanh thân huyện thượng tìm được, Ly Lang Châu cùng Ú Châu giao giới có rất lớn một khoảng cách. Vì thế Cẩn Du còn cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng Triều Nguyệt theo Ú Châu tha một vòng lại về tới Nam Dương thành phụ cận đi. Ngược lại là Trinh Thành vị trí, cùng Đông Thanh bị nhặt được địa phương ly đến so gần. Chẳng lẽ viết chữ điều người đều không phải là Triều Nguyệt, mà là tịch đại. Nghĩ, liền từ trong tay háo lấy ra chính mình giả tạo tờ giấy, đưa tới Triều Nguyệt trước mắt, hỏi, ngươi có từng gặp qua này tờ giấy? Triều Nguyệt nhìn kỹ một lát, nhíu mày nói, chưa thấy qua, nhưng là, cái này chữ viết ta nhận được, là tịch đại tự. Niên đại xa xăm, nàng đã nhớ không rõ tịch đại chữ viết mỗi một cái chi tiết, nhưng cùng trong trí nhớ không sai biệt mấy. Cẩn Du thu hồi tờ giấy, cùng Đông Thanh liếc nhau. Hiển nhiên Đông Thanh cũng không có dự đoán được, viết cái này tờ giấy, thế nhưng sẽ là tịch đại. Tịch đại, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tịch đại không có trả lời Cẩn Du, cách mấy cái người gắt gao nhìn chằm chằm Cẩn Du trên tay kia tờ giấy, hối hận không thôi. Một bước đạp sai trung thân sai, lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết, làm điều thừa viết tờ giấy, làm cho hiện giờ tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Kia chỗ cỏ dại mọc thành cụm, lại đều không phải là quan đạo. Tịch đại cảm thấy đem Đông Thanh vứt bỏ ở trong bụi cỏ, chỉ sợ đợi không được có người đi ngang qua liền sẽ bị đông chết, hoặc là sống sờ sờ đói chết. Cho dù có người nhìn đến một cái trẻ con, cũng không nhất định sẽ nhặt lên tới, chẳng sợ động lòng chắc ẩn, nhặt lên tới cũng có thể không biết bạc khóa huyền bí. Hơn nữa Nam Dương Vương phản tặc tên tuổi cử quốc đều biết, nói không chừng có người nhìn đến tờ giấy lúc sau, sẽ đem Đông Thanh giao đi lên lĩnh thưởng. Quả thực là hai bút cùng vẽ. Vô luận như thế nào đứa nhỏ này đều sẽ không có kết cục tốt. Trường hợp nghịch chuyển quá nhanh, Phượng Linh Quân nhất thời có chút khó có thể phản ứng, vốn dĩ hắn hôm nay khi liền phải lên ngôi trở thành vương công quý tộc, vì sao lên ngôi đại điển một chút biến thành thẩm vấn công đường. Nhìn tịch đại, nói, nương, chúng ta có phụ vương tín vật, nữ nhân này nói sự nhất định là vô căn cứ. Bên Tô gia người cũng mồm năm miệng mười phụ họa, đúng vậy. Tô Tuấn cùng hắn hai cái huynh đệ một chút đều không giống, sao có thể là giả. Nhìn Tô gia người hành động, Cẩn Du cảm thấy buồn cười. Tô Tuấn tin tưởng vững chắc chính mình chính là Nam Dương Vương huyết mạch, Tô gia những người khác cũng không phản bác, nhìn dáng vẻ toàn bộ Tô gia người, đều bị tịch đại cùng nhau lừa. Nếu tịch đại không trả lời, Cẩn Du liền phân phó Triều Nguyệt lui ra phía sau, làm bên cạnh 70 lão giả tiến lên, cùng kêu hắn sớm chút nói xong lui xuống đi nghỉ ngơi. 70 lão giả nói, Thảo Dân A Phúc, là Nam Dương Vương Phi nhà mẹ đẻ, thuần thủy lâm gia quảng gia, sự phát khi vừa vặn về nhà thăm viếng, do đó tránh được một kiếp. Nam Dương Vương Phi là lâm gia đích trưởng nữ, khuê danh tính vù, khác sự Thảo Dân có lẽ không biết, nhưng Vương Phi xác thật sinh hạ một nữ, gọi là Phượng Mẫu ghi chép, tin tức truyền quay lại tới ngày ấy, toàn bộ lâm phủ hạ nhân đều lãnh ban thưởng. Bên cạnh một cái nam tử tiến lên, Thảo Dân có thể làm chứng. Ngày ấy Thảo Dân cũng được ban thưởng. Trong đại điện văn võ quan viên liền như vậy nghe năm cái chứng nhân tự thuật, xác nhận một sự kiện, Nam Dương Vương chỉ có Lâm Tĩnh Vu một cái Vương Phi, cũng không thông phòng tiếp thất, cùng Vương Phi chỉ có một nữ nhi, tên là Phượng Mẫu ghi chép. Cũng liền gián tiếp chứng minh một sự kiện, Triều Nguyệt nói chính là sự thật. Thân xuyên mãng bảo Phượng Linh Quân là giả, hắn kêu Tô Tuấn, không gọi Phượng Linh Quân, cùng Nam Dương Vương không có một cái tiền đồng căn hệ. Tô Tuấn đối với Tịch Đại tê tâm liệt phế, nương. Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Chúng ta liền phải bị vu hãm. Tịch Đại đối này thờ ơ, chỉ là nhìn Đông Thanh, nói, ngươi năm đó vì cái gì bất tử? Vì sao vận khí tốt như vậy? Đều như vậy ngươi còn có thể sống sót. Nàng xem như xem minh bạch, ngồi ở mặt trên giang sơn chi chủ, căn bản là cùng Lý Toàn đứng ở một bên. Hiện giờ nàng phủ nhận cũng bất quá là hấp hối dây rua, không bằng cấp Đông Thanh nột ngạt tới sảng khoái. Năm đó Nam Dương Vương tín vật Tịch Đại buồn không tính toán lấy đi, nhưng là nhìn qua giá trị xa xỉ, bạch bạch đặt ở ven đường quá mức thì đau. Nàng căn bản không nghĩ tới Nam Dương Vương sẽ có sửa lại án xử sai một ngày, rốt cuộc toàn bộ Phượng gia cùng Lâm gia chỉ còn lại có một cái trong tã lót nữ hài, còn không biết có thể hay không sống sót. Kia khối ngọc bội ở đáy hòm thả hơn 20 năm, chậm chạp không dám ra tay, sợ liên lụy tự thân. Đột nhiên nghe được Nam Dương Vương sửa lại án xử sai tin tức, Tịch Đại mới nhớ tới đẻ ở đáy hòm Nam Dương Vương tín vật, nhìn nhìn lại nhà mình không đủ nguyệt sinh ra nhi tử, này phảng phất là một cái trời cho rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt. Nàng quyết định lợi dụng cơ hội này, biên một cái chính mình đều tin phục chuyện xưa, phảng phất đó chính là sự thật. Lại đem cái này sự thật nói cho tô ra người căn bản không có nghĩ vậy là biên ra tới. Cuối cùng, mang lên Nam Dương Vương tín vật cùng Tô Tuấn, đi vào Tấn An thực thi chính mình toàn bộ kế hoạch. Thuận tiện, nhìn xem chính mình năm đó ném ở trong bụi cỏ nữ anh hiện giờ quá đến như thế nào. Ngày ấy tiếp tối, Tịch Đại được như ý nguyện gặp được vương gia cùng vương phi nữ nhi, kia dung mạo, cùng Lâm Tĩnh Vu dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, giữa mày khí thế lại cùng Phượng Lăng không có sai biệt. Ung dung hoa quý, quá đến không thể so năm đó Lâm Tĩnh Vu kém, chỉ làm Tịch Đại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tả hưu đã qua đi hơn 20 năm. Năm đó cảm kích người vốn là ít ỏi không có mấy, thả rơi dụng các nơi. Nàng có Nam Dương Vương tín vật, năm đó sự thật như thế nào toàn bằng nàng một chữ miệng, Nhậm Lý Toàn mánh khóe thông thiên cũng chết vô đối chứng. Mà chứng minh Phượng Mẫu ghi chép thân thế kia tờ giấy vẫn là nàng viết, chỉ cần phủ nhận hết thể có thể. Mặt sau sự hoàn toàn dựa theo Tịch Đại mong muốn phát triển, thẳng đến lên ngôi đại điển bắt đầu, nàng đều cho rằng kế hoạch của chính mình thành công. Lúc sau, là có thể mượn nhà mình nhi tử Nam Dương Vương tên tuổi chi tiện lợi, xuống tay chỉnh suy sụp Lý Toàn cùng Đông Thanh. Trăm triệu không nghĩ tới, Lý Toàn thật đúng là tiện tay mắt thông thiên, đem trên đời còn sót lại mấy cái cảm kích người tất cả tụ ở bên nhau. Liên nàng viết kia tờ giấy, bởi vì triều nguyệt chỉ chứng, cuối cùng đều thành công kích nàng chính mình chứng cứ. Tô Tuấn nghe nói Tịch Đại nói, cả người đều ngốc tại chỗ, trên người còn ăn mặc huyền sắc bốn trảo kim mãng bảo, rất là trâm trọng. Đông Thanh cùng Cẩn Du nắm tay, mắt lạnh nhìn Tịch Đại ý đồ cho nàng nột ngạt hành động, trong lòng thập phần bình tĩnh. Nàng sẽ cảm tạ Tịch Đại, nếu không có Tịch Đại tới như vậy vừa ra, Cẩn Du liền không đến mức hao hết tâm tư cha do này đó chuyện cũ năm xưa. Như thế nói, nàng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình phụ thân mâu thân là cái dạng gì người, cũng sẽ không biết năm đó chân chính nhân quả. Hoa Nguyên Đế thấy hỏa hậu cũng đủ, tay háo rộng ngăn, đem Tô Thị một môn bắt lấy. Ấn tội khi quân luận xử. Một bên thị vệ lập tức tiến lên, đem Tô ra hơn 20 khẩu khấu hạ, kéo đi đại lý tự thiên lao giam giữ, chờ đợi kết án sau xử quyết. Tô Tuấn thẳng ngơ ngác bị kéo đi, Tô ra bên người một đường kêu khóc. Bệ hạ tha mạng. Chúng ta là bị oan uổng. Chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta cũng là bị lừa. Còn có mấy cái ngày thường ở nhà liền cùng Tịch Đại không đối phó. Ở thị vệ giam hạ còn liều mạng hướng Tịch Đại trên người phát, hận không thể đem Tịch Đại xé thành mảnh nhỏ. Người cái tiện nhân. Vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì muốn hại ta cả nhà? Người không chết tử tế được. Tịch Đại mặt vô biểu tình, tầm mắt đảo qua Cần Du, lại ngăn không được cười thảm một chút. Tô gia còn lại không quan hệ người sẽ cùng nàng cùng nhau bỏ tù chịu chết, nay trong đó chỉ sợ là không thể thiếu Lý Toàn công lao, nhổ cỏ tận gốc thật sự ngon độc. Cẩn Du nhìn đến Tịch Đại thân sắc, hồi lấy một cái ôn nhu hiền lành tươi cười, hắn trước nay đều không cho chính mình lưu hậu hoạn, càng miễn bản Tịch Đại cùng Tô Tuấn chạm đến hắn điểm mấu chốt. Tự biết nói Tịch Đại chuẩn bị đối Đông Thanh xuống tay bắt đầu, Cẩn Du liền không tính toán lưu Tô ra một cái người sống. Cho nên hắn hướng Hoa Nguyên Đế tiến gián, lợi dụng kéo dài thời gian này một cớ, đem Tô ra tất cả mọi người nhận được Tấn An tới thụ phong thưởng. Kỳ thật có thể trực tiếp đối lễ bộ hạ lệnh. Đem phong tước đại điển định ở tháng 5, đồng dạng khởi đến kéo dài thời gian tác dụng. Nhưng Cẩn Du càng không, hắn liền phải làm tịch đại chúng bạn xa lánh, lưng đeo Tô gia mấy chục khẩu hận ý ly thế. Hoa Nguyên Đế hiện giờ nhìn thấu cũng lười đến so đo, dù sao hắn là lớn nhất được lợi giả, mặt mũi tài phú đều bảo vệ, đẹp cả đôi đảng. Chỉ có lễ bộ quan viên cảm thấy ngứa răng, bọn họ hao phí tâm thần chuẩn bị một lần long trọng lên ngôi nghi thức, kết quả chỉ là vì trước mặt mọi người vạch trần kẻ lừa đảo gương mặt thật. Đáng tiếc giận mà không dám nói gì, bởi vì là trên cùng người kia dẫn đầu làm chuyện này, bọn họ không thể nơi hà. Cũng may đại điển ngày định ở Đoan Ngọ mặt sau 3 ngày, không ít đồ vật đều là Đoan Ngọ khi một đạo chuẩn bị, lần này đại điển không tính là quá lao lực. Các quan viên coi như miễn phí xem một hồi trò khôi hài, lục tục tan đi. Thấy được rõ ràng người yên lặng ở trong lòng cho chính mình đề ra cái tỉnh, ngàn vạn không cần trêu chọc Lý Hàn Lâm phu nhân. Việc này một, cha ra manh mối, Đông Thanh cũng coi như là đem chính mình thân thế hoàn toàn lộng cái rõ ràng. Nàng phụ thân mẫu thân, là Nam Dương nổi danh tuấn nam thuộc nữ, mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ, trong lúc nguy cấp vô lực xoay chuyển trời đất, không quên hộ nàng một mạng. Nguyên lai, nàng đều không phải là không người quan tâm đứa trẻ bị vứt bỏ. Trên đường trở về, Cẩn Du xem Đông Thanh một đường như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, liền nắm lấy Đông Thanh tay, nói, chúng ta đi ngủ quán trông thấy kia 5 người đi, nghe bọn hắn nói, 20 năm trước Nam Dương, là cái gì quan cảnh. Đông Thanh dương mắt cười, hảo, Ngọc Bạch có bà vú mang theo, non nửa thiên hẳn là không có việc gì. Đến Đông Thanh cho phép, Cẩn Du vén rèm lên, đối xa phu nói, đi thành Nam ngủ quán. Hảo lặc, lao ra ngài ngồi ổn. Sa phu dơ roi, chở Cẩn Du cùng Đông Thanh, đuổi theo đuổi đi trước rời đi kia 5 cái chứng nhân. 5 người bị an bài ở tại nhà nước tiếp đãi khách khứa ngủ quán, nghỉ ngơi chỉnh đốn cầm ban thưởng sau lại bước lên đường về. Cẩn Du sai người đi đem 5 người thỉnh đến hoa viên, vây quanh bàn mà ngồi, cẩn thận vì Đông Thanh giảng thuật thời trước phong cảnh. A Phúc híp mắt nhìn sau một lúc lâu Đông Thanh, quận chúa, lão nô may mắn một thấy đại tiểu thư phong thái, ngài cùng năm đó đại tiểu thư. Thật sự quá giống. Một cái khác Lâm gia người hầu không có lên tiếng, hắn năm đó ở Lâm gia địa vị thấp hèn, không giống A Phúc là Lâm gia quản gia, cho nên cũng không có nhìn thấy quá Lâm Tĩnh Vu là bộ dáng gì. Triều Nguyệt gật đầu, nói, xác thật, quận chúa bên ngoài cùng Vương Phi rất giống, nhưng đôi mắt càng giống Vương gia một ít, quận chúa cơ hồ kế thừa Vương gia cùng Vương Phi sở hữu ưu điểm. Quận chúa như vậy dung mạo. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là vương gia vương phi nữ nhi, tịch đại thế nhưng mưu toan vu hãm quận chúa là mạo nhận. Nghe mấy người ngươi một lời ta một ngữ, Cẩn Du đột phát kỳ tưởng, nói, các ngươi giữa nhưng có người sẽ vẽ tranh. Còn rõ ràng nhớ rõ Nam Dương vương cùng vương phi bộ dáng. Triều Nguyệt nói, vương gia cùng vương phi bộ dáng vẫn luôn khắc vào trong lòng, dân phụ cũng hơi chút sẽ chút hòa tác, nhưng nhiều năm chưa lấy bút, chỉ sợ đã mới lạ. Cẩn Du ý bảo tùy tùng đi lấy giấy bút, nói, đủ rồi, chúng ta hợp tác, vì Nam Dương Vương cùng Vương Phi họa một bức chân dung đồ. Đông Thanh sửng sốt, này có thể được không? Đông Thanh cảm thấy vẽ tranh khổ đại cựu thâm, họa chút phong cảnh có lẽ còn hành, nhưng là vẽ nhân vật chân dung liền tính người nọ đứng ở nàng đối diện, nàng cũng khó có thể họa đến giống nhau như lúc. Mà Cẩn Du tưởng bằng mấy người miệng tự thuật, liền hoàn nguyên nàng cha mẹ chân dung. Cẩn Du hôn hôn Đông Thanh thái dương. Cười nói, tin tưởng ta. Thấy vậy tình cảnh, bên cạnh mấy người vội vàng túi đầu, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không biết xấu hổ a. Cẩn Du bất thời giờ cùng 5 người hợp tác, tiêu phí mấy ngày thời gian, rốt cuộc hoàn thành 2 phút thành phẩm. Đi qua 5 người xác nhận, nhất trí cho rằng bức họa thập phần hoàn nguyên năm đó Nam Dương Vương cùng Nam Dương Vương Phi dung mạo, Cẩn Du mới đưa 2 bức họa cuốn đưa ở Đông Thanh trên tay. Đông Thanh cha mẹ đều là tuổi xuân chết sớm. Mất khi bất quá 20 xuất đầu, cho nên bức họa cũng là tuổi trẻ Nam Dương Vương cùng Vương Phi. Nam Dương Vương có thể nói Mỹ Nam, Nam Dương Vương Phi cũng không rơi hạ phong. Ít nhất Cẩn Du là như vậy cho rằng, Nam Dương Vương bộ dáng, thuộc về trung tính Mỹ, tinh xảo lại không mất dương cương. Đông Thanh cặp kia đôi mắt đẹp cư nhiên là kế thừa tự phụ thân, điểm này làm Cẩn Du thực ngoài ý muốn. Bức họa có lẽ không thể thuyết minh sở hữu, nhưng Đông Thanh thập phần cảm kích Cẩn Du. Nàng rốt cuộc biết phụ mẫu của chính mình trưởng thành cái gì bộ dáng. Đem bức họa cuộn tròn tiểu tâm chân quý lên, đặt ở thư phòng, lưu cái niệm tưởng. Tháng 5 trung tuần, Đông Thanh thu được Lý Lâm thư tín, đoàn xe đã từ Giang Nam đi vòng mèo, mang theo tràn đầy Giang Nam đặc sản, lại quá 2 tháng liền có thể thắng lợi trở về. Từ Tấn An bên này một đường mua vào một đường bán ra, kiếm được không ít tiền, đãi bọn họ trở về, hẳn là còn có thể kiếm phía trước gấp đôi. Lý Lâm tin rất dài, trừ bỏ tất yếu hội báo, khác tất cả đều là đường xá hiểu biết. Tuy rằng hắn có thể lựa chọn chờ đến trở lại Tấn An lại cùng Đông Thanh giảng, nhưng là hắn tính nôn nóng, làm hắn lựa chọn viết ở tin thượng. Cẩn Du ở Hàn Lâm Viện mỗi ngày qua tay rất nhiều sổ con, Đông Thanh ở nhà tắc thu được rất nhiều thư tín. Tiểu Ngọc Bạch sinh ra tin tức đưa về Lang Châu sau, tạm thời không có chờ đến đại bá gia người hoặc là thôn trưởng tới Tân An, nhưng thu được đại bá gia tử đưa ra tới tin. Buổi tối đoàn người tụ ở bên nhau khi, Đông Thanh liền đem thu được tin sự giảng cấp Lý Lao Hán đám người nghe. Lý Lao Hán hút một ngụm cái tẩu, hít mây nhả khói gian, nói, lần trước nhìn thấy ngươi đại bá gia người, vẫn là năm trước tháng tư phân, nhà bọn họ đại hà thi đậu tú tài cho chúng ta truyền tin. Nhưng là khi đó Cẩn Du cùng Tương Vương đối diện thượng, chúng ta cũng không rảnh trở về ăn tịch, không biết các ngươi còn nhớ rõ không? Cẩn Du gật đầu, nói, nhớ rõ, cha ngươi theo chúng ta nói qua, đại hà kia tiểu tử năm trước mới 15 đi. Như vậy tuổi trẻ liền thi đậu tú tài sắc thật đến không được. Đại cầu thổn thức một tiếng, nói, nào có ngươi lợi hại. Đại hà 9 tuổi liền bắt đầu biết chữ, đến năm trước ít nhất niệm 5 năm thư. Thi đậu tú tài có cái gì đến không được. Ngươi đã quên ngươi từ biết chữ đến thi đậu trạng nguyên đương Hàn Lâm học sĩ chỉ dùng 6 năm thời gian. Khu Cẩn Du ho khan một tiếng, hắn khó mà nói nếu từ lần đầu tiên biết chữ bắt đầu tính, hắn đều đã đọc hơn 30 năm, mau 40 năm thời gian. Năm nay 8 tháng lại là 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, Hàn Lâm viện cùng lễ bộ đã xuống tay chuẩn bị, không biết đại hà có phải hay không muốn tham gia, nếu là chúng. Hắn chính là 16 tuổi cử nhân, vô cùng phong cảnh. Vương thị thích một tiếng, cử nhân nào dễ dàng như vậy khảo. Tuy rằng nhà bọn họ thật vất vả ra cái kim chứng, nhưng ta không tin có thể dễ dàng như vậy. Người trong nhà đều biết Vương thị cùng đại bá mẫu Triệu thị chi gian khập khiễng, liền không có tiếp lời, đại hà có thể hay không thi đậu thật đúng là khó mà nói. Đông Thanh nói, các ngươi đều không hiếu kỳ hôm nay thu được tin viết cái gì sao. Tin nói chính là chuyện này. Nào sự kiện? Thúy Chi mở miệng, nói, đại hà thi khoa cử việc này sao? Đông Thanh gật gật đầu, đem tin nội dung nói cho đoàn người nghe. Tuy rằng đại bá gia đại hà đã có thể viết văn chương, nhưng này phong thư giống như không phải đại hà viết, càng như là đại bá cùng đại bá mẫu thỉnh người viết dùm. Tin trước chúc mừng Đông Thanh mừng đến quý tử, bọn họ cách xa nhau quá xa, không có biện pháp tới rồi tự mình chúc mừng. Rồi sau đó càng nhiều độ dài đều ở viết đại hà. Khen chi từ bộc lộ ra ngoài, nói phải đợi đại hà tham gia xong kỳ thi mùa thu. Nếu đại hà trúng cử nhân nói, cả nhà đi theo đại hà vào kinh đi thi, từ Thanh Thủy Câu dọn đến thiên tử dưới chân, khi đó lại ở Tấn An cùng Lý Lao Hán một nhà gặp nhau. Nhưng này đều không phải trọng điểm là bọn họ tưởng Thác Cẩn Du quan tâm một chút đại hà khảo thí, làm cho bọn họ có thể sớm ngày từ Thanh Thủy Câu đi vào Tấn An cùng Đông Thanh các nàng gặp mặt. Cẩn Du sau khi nghe xong vẻ mặt mờ mịt, nói, quan tâm đại hà khảo thí là ý gì? Chẳng lẽ còn có thể làm ta làm việc thiên tư làm dối kỷ cương? Khoa cử vốn chính là vì công bằng công chính tuyển chọn nhân tài, Hoa Nguyên Đế đối này vạn phần nhìn chúng, ra sân khấu các loại nghiêm lệnh phòng ngừa làm dối kỷ cương. Ngần ấy năm đều không người đi dẫm lôi, hắn nếu là nhúng tay khảo thí, ý đồ hộp tối thao tác, chỉ sợ là chính mình trên đầu này đỉnh ô sa không nghĩ muốn. Đông Thanh lắc đầu, nói, việc này ngươi tốt nhất không cần làm, nếu đại hà khảo cử nhân đều yêu cầu quan tâm, tuổi còn trẻ tiến vào quan trường lại có ích lợi gì. Vương Thị cùng Thúy Chi một trận phụ họa, đúng vậy, khảo không khảo được với bằng bản lĩnh, năm nay thi không đậu liền chờ sau 3 năm, ai đều là như vậy lại đây, đừng nghĩ đem Cẩn Du kéo xuống nước. Tuy rằng đại bá cùng Lý Lao Hán một mẹ đẻ ra máu mủ tình thâm. Nhưng Thúy Chi còn ghi hận Triệu thị cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng nhau lời nói, nàng chính là thực mang thủ. Các ngươi yên tâm đi, việc này ta tưởng nhúng tay đều không được, liền tính ta sẽ bị cắt cử đến các nơi làm giám khảo, cũng tuyệt không khả năng cắt cử đến tương lang. Cẩn Du cũng không tính toán nhúng tay làm đại hà rửa cạp váy quan hệ, nói thật ra, hắn cũng không thích cùng đại bá một nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Dựa theo đại bá kia toàn gia liệu tính. Đặt ở Tân An sớm hay muộn muốn thọc ra cái sọn, đến lúc đó không chừng sẽ đem hắn hại chết. ít nhất gần mấy năm hắn đều không nghĩ làm đại bá một nhà ở Tấn An đặt chân, ngẫm lại đại bá một nhà phía trước hành vi liền cảm thấy quá mức sốt ruột. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, hiện tại bát tự còn không có một phiết liền muốn cho hắn quan tâm đại hà, nếu là về sau đại hà tiến vào quan trường, chẳng phải là hận không thể làm hắn lập tức liền đem đại hà để bạt đến cùng hắn ngang nhau vị trí. Cự tuyệt yêu cầu này nói, khả năng còn sẽ biến thành hắn không đúng. Loại sự tình này có một thì có hai, Cẩn Du chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, nên như thế nào mới có thể ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Đương nhiên, nếu là đại hà có bản lĩnh năm nay liền thi đậu cử nhân, Cẩn Du cũng không thể nơi hà, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu đại bá một nhà đi vào Tân An, vô luận như thế nào, hàng đầu nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm Khẩn đừng làm cho bọn họ làm chuyện ngu xuẩn, lại nghĩ cách theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ, để tránh liên lụy bọn họ một nhà. Cổ nhân nói cưới vợ cưới đức, Cẩn Du cảm thấy là có vài phần đạo lý. Đại bá cùng Lý Lao Hán rõ ràng là thân huynh đệ, bởi vì hai người thê tử bất đồng, làm cho trong nhà bầu không khí một trời một vực. Cẩn Du không dám tưởng, nếu chính mình mẫu thân cùng Triệu thị một cái đức hạnh nên làm thế nào cho phải. Người trong nhà nhất trí nhận định giúp đỡ đại bá ra sự không có kết cục tốt, Cẩn Du suy xét muốn hay không hồi âm thuyết minh tình huống, hoặc là liền làm bộ không có việc này, đã gặp mặt lại nói. Đông Thanh đề nghị nói, không bằng cho bọn hắn hồi phong thư, thuyết minh khoa cử chế độ, chẳng sợ đại hà thi đậu cử nhân, ngày sau ở nơi nào nhậm chức cũng không có định số, làm cho bọn họ trước không cần vội vã cử ra cùng đại hà tới Tân An. Đại hà ở Tân An có chúng ta chăm sóc, chờ đại hà xác định ở địa phương nào nhậm chức, bọn họ lại cùng qua đi chính là, để tránh chuyển đến dọn đi, cả gia đình cũng không dễ dàng. Cẩn Du nhịn không được vỗ tay, cái này được không, có thể kéo một đoạn tính một đoạn, đáng thương đại hà, đi đến nào đều đến mang theo này toàn ra không bất lo. Đông Thanh buồn cười nói, từ xưa đều là loại này cảnh ngộ, một người đắc đạo gà chó lên trời, ngươi không cũng mang theo trong nhà mọi người sao. Cẩn Du phản bác nói, kia như thế nào có thể giống nhau. Nhà của chúng ta không có ai sẽ kéo chân sau, nhà chúng ta người đều có đầu óc, chỉ cần chúng ta là nói không thể làm sự. Bọn họ liền sẽ không đi chạm vào, làm chuyện gì đều sẽ trước đó thương lượng, thắng ở câu thông. Ân, thắng ở câu thông. Đông Thanh cũng là cảm thấy, gia hòa vạn sự hưng, nhà bọn họ tất cả mọi người không phải hùng hổ dọa người tính cách, giúp mọi người làm điều tốt. Chỉ tiếc, có chút thời điểm, giúp mọi người làm điều tốt cũng không thể thiện ác có báo. Nhân vừa lúc gặp 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, cự 8 tháng chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Cẩn Du ở Hàn Lâm Viện vội đến sức đầu mẻ chán. Vội vàng phân phối các nơi quan chủ khảo, khoảng cách xa đã từ Tấn An xuất phát, từ thị vệ hộ tống đúng chỗ. Cẩn Du không có bị phân phối đi địa phương chủ khảo, lưu tại Hàn Lâm Viện, cùng trưởng viện học sĩ cùng nhau phụ trách Tấn An công việc cùng các phương diện điều tiết khống chế. Đông Thanh ở nhà coi chừng Tiểu Ngọc Bạch, cùng Thúy Chi cùng nhau kinh doanh nhà mình nghề nghiệp, còn tiếp đãi từ Tương Lang tới rồi Tấn An thôn trưởng. Thôn trưởng bị Trần Quân Nhiên nhận được Tương Lang hưởng thanh phúc, đã không phải Thanh Thủy Câu thôn trưởng, thu được Đông Thanh tin, hắn không có lựa chọn hồi âm, mà là làm Trần Quân Nhiên tìm cái hộ vệ đưa hắn tới Tấn An đi một chuyến. Hắn tưởng sinh thời tới Đại Lê thủ đô xem một cái, cũng không uổng công đến trên đời đi một chuyến. Đông Thanh tự nhiên thích nghe ngóng, nàng đối thôn trưởng có một loại mạc danh ỷ lại, có lẽ là bởi vì lúc trước toàn dựa thôn trưởng giật dây. Nàng mới có thể tiến vào Lý Lao Hán ra, do đó gặp Cẩn Du. Chỉ cần thôn trưởng nguyện ý, nàng có thể vẫn luôn cung phụng thôn trưởng ở Tân An du ngoạn. Thôn trưởng cũng không có khách khí, ở Tân An ngẩn ngơ chính là hơn một tháng, rốt cuộc đường xá xa xôi, tới một lần không dễ dàng. Trừ cái này ra, mắt thấy Lý Lâm lần đầu tiên hành trình liền phải chiến thắng trở về, Đông Thanh mỗi ngày ngóng trông, cái này có thành công kinh nghiệm, đại Lý Lâm trở về thương thảo chi tiết. Sau đó tổ kiến càng nhiều đoàn xe, hướng cả nước các nơi xuất phát. Kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, Lý Lâm trở về ngày ấy, chỉ là mang theo mấy cái đoàn xe thành viên, hàng hóa không thấy bóng dáng, mỗi người trên người còn có bất đồng trình độ quải thải. Đông Thanh nhìn trước mắt tình cảnh, đại khái có thể đoán được là chuyện như thế nào, giơ tay chiêu phía sau nha đầu, nói, tìm Xuân, đi tìm cái đại phu tới trong phủ. Lại nói, Thu Sương. Người lãnh những người này đi phòng thu chi chi chút chén thuốc phí, đi y quán hảo hảo xem một chút thương thế. Đoàn xe mặt khác thành viên kinh hỉ vạn phần, cái này chủ nhân đáng tin cậy lại hào phóng, bọn họ ném hàng hóa không bị mắng còn có khao thưởng nhưng lấy. Liên Hoan Thiên Hỉ địa theo Thu Sương qua đi, chỉ để lại Lý Lâm cùng Đông Thanh đứng ở trong viện. Lý Lâm đầy mặt thất bại, ta không có thể hoàn thành quận chúa giao cho ta sứ mệnh, hàng hóa ngựa đều bị không có, bọn họ thậm chí liền ta trên người ngân phiếu cũng không buông tha. Quận chúa, đắc tội. Nói, kéo ra và tháo lộ ra ngực, ngực thượng thình lình bị người dùng đao cùn khắc lại một cái chết tự, da thịt mắng nước. Đông Thanh trong lòng hoảng sợ, sống sờ sờ bị khắc tự, không biết đến có bao nhiêu đau, tiền tài nãi vật ngoài thân, chỉ cần người tồn tại trở về liền hảo. Người trước nhẫn nhẫn, đại phu một lát liền tới. Nhìn dáng vẻ là chuyên chở hàng hóa đoàn xe gặp gỡ cường đạo bọn cướp, Lý Lâm có thể hoàn chỉnh tồn tại trở về đúng là không dễ. Hàng hóa tiền bạc bị cướp đi còn có thể lại kiếm, nếu người không có Đông Thanh không biết như thế nào cùng Lý Lâm cha mẹ công đạo. Lý Lâm trong lòng cảm kích, hắn có thể nhìn ra Đông Thanh nói chính là thiệt tình lời nói, thật đánh thật quan tâm hắn, mà phi nói mặt mũi lời nói. Tìm Xuân Lênh cái đại phu quay lại, cấp Lý Lâm xem xét thương thế. Đại phu cấp Lý Lâm đem mạch, đem miệng vết thương thả ra, ướt băng gạc lao đi bốn phía dơ bẩn cùng vết máu, lộ ra miệng vết thương vốn dĩ bộ dáng. Miệng vết thương so le không đồng đều, da thịt quay, phiếm trắng bệnh. Đông Thanh lo lắng hỏi, đại phu, như thế nào? Thương thế nghiêm trọng sao? Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì trở ngại, Lý Lâm chỉ là sắc mặt kém chút, nhưng Đông Thanh vẫn là lo lắng Lý Lâm trên người có cái gì nhìn không thấy nội thương. Đại phu một hàng cấp Lý Lâm thượng dược băng bó, một hàng nói, không nghiêm trọng, bất quá là bị thương ngoài da, không cần dính thủy, đúng hạn thượng dược. Kết vảy rơi xuống nhiều nhất lưu lại một ít vết sẹo. Đông Thanh lúc này mới hoàn toàn yên lòng, như thế liền hảo. Lại nhìn về phía Lý Lâm, các ngươi ở địa phương nào tao ngộ bọn cướp? Có lẽ có thể cho Cẩn Du viết cái sổ con, làm kia châu nghị cách thống trị một chút sơn phỉ cường đạo. Lý Lâm nói, rất kỳ quái, chúng ta là ở Ung Châu cảnh nội bị tập kích, liền ở sắp tiến vào Tấn An khi, theo Lý Ung Châu nối thẳng Tấn An trên quan đạo không nên xuất hiện bọn cướp. Đông Thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nàng cũng cảm thấy có chút không đúng, Ung Châu chính là đô thành nơi châu giới, càng miễn bản Tấn An đúng là thiên tử dưới chân, sở hữu quan viên chế độ trang bị cơ hồ là toàn bộ Lê Quốc tốt nhất, thống trị có tự, sẽ không cho phép sơn phỉ tồn tại. Hơn nữa Ung Châu địa thế bình thản, căn bản là không có nhiều ít địa phương cấp sơn phỉ làm cứ điểm. Nhưng là Lý Lâm cùng đoàn xe là ở Tấn An biên giới bị tập kích, cái này phát triển một chút đều nói không thông. Dừng một chút Lý Lâm lại nói, còn có một chút, những người đó tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là không có sát bất luận cái gì một cái hộ tống đoàn xe người, ta là bị thương nặng nhất đều chỉ là loại trình độ này, những người khác liền không cần phải nói, này cùng sơn phỉ tác phong kém quá nhiều. Phải biết rằng cơ hồ sở hữu sơn phỉ cường đạo đều thích đốt giết đánh cướp, mà những người này cư nhiên làm chúng ta đều tồn tại, cố sức ở ta trên người khắc tự, cố ý vòng khai yếu hại. Đông Thanh gật đầu. Sắc thật, liền tính bọn cướp không phải một hai phải giết người, cũng tuyệt đối sẽ không có ý tránh đi yếu hại. Ngươi còn nhớ rõ, trừ cái này ra những cái đó bọn cướp còn có cái gì đặc thù. Nghe vậy, Lý Lâm suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không có, bọn cướp bọc đến kín mít, nhìn không ra cái gì mặt khác đặc thù. Đông Thanh trầm ngâm một cái trước mắt, nói, ngươi trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, những việc này đối đãi ngươi thương hảo lại nói. Lý Lâm thật sâu nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, là, quận chúa. Tự đoàn xe bị kiếp, Lý Lâm mấy ngày không có chớp mắt, không biết ngày đêm chạy về Tân An, hiện tại thả lỏng lại, thực sự có điểm khiêng không được. Lý Lâm lui ra sau, Đông Thanh tìm Tiểu Viên tiến đến. Tiểu Viên, gần nhất sinh ý thượng nhưng có cái gì mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tiểu Viên suy nghĩ xoay chuyển, nói, Tân An bên trong thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, có thể là mặt khác hai nhà thanh lâu. Mặt khác cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, nhưng không có như vậy kiếm tiền, tạm thời không có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Mà Trường Ninh tự lầu, làm chúng ta ở Tấn An chỉ ở sau thanh lâu kiếm tiền nghề nghiệp, đỏ mắt người có lẽ không ít, nhưng là đều phiên không dậy nổi cái gì sóng to, không biết quận chúa hỏi việc này ý gì. Này đó tiểu viên đều có thể xử lý, không cần quận chúa phiền lòng. Đông Thanh nói, Lý Lâm đã trở lại, nhưng chúng ta đoàn xe bị cướp. Hơn nữa là ở Tấn An bị kiếp, những người đó hành vi không giống chuyên nghiệp cướp đoạt người khác tiền tài đoạt phỉ, ta hoài nghi là chúng ta sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh làm. Tiểu Viên trong lòng cả kinh, Lý Lâm có khỏe không? có bao nhiêu nhân viên thương vong. Đông Thanh làm tiểu viên phóng nhẹ nhàng, không có bất luận kẻ nào viên thương vong, ngươi thả yên tâm, nhưng đây mới là chuyện này lớn nhất điểm đáng ngờ. Tiểu viên thần sắc tùng tùng, nói, như thế liền hảo, chỉ cần người tồn tại, điểm đáng ngờ chậm rãi giải quyết chính là. Đến nỗi cái này điểm đáng ngờ, chúng ta lớn nhất sinh ý, hẳn là Thanh Lâu cái này tiêu kim quật, Đoạt Tấn An mặt khác ra không ít sinh ý, nói mỗi ngày hốt bạc đều không quá, xác thật sẽ lọt vào rất nhiều nhiệt mắt. Nhưng Thanh Lâu không phải bên ngoài thượng sản nghiệp, nô tỷ cùng Lý Lâm cố ý tị hiểm, trừ phi đào thật sự thâm, nếu không sẽ không cùng Lý Lâm liên hệ ở bên nhau. Đông Thanh sử cảm, những người này khẳng định đào đến thâm, bọn họ biết Lý Lâm mang theo đoàn xe hạ Giang Nam, cũng biết Lý Lâm hồi trình ngày, công khóa có thể nói là làm được thực đủ. Tiểu viên do dự nói, quận chúa, tiểu viên cả gan suy đoán, có phải hay không chúng ta giữa có nội gian. Nếu không Lý Lâm mang đội hạ Giang Nam sự căn bản không mấy người biết, bên người ngoài lại sao có thể biết. Do đó điều nghiên địa hình đi đánh cướp Lý Lâm mang theo hàng hóa. Đông Thanh ở trong đầu nhanh chóng lọc một lần, chuyện này không tính là cái gì cùng lắm thì cơ mật, nàng cũng không có hạ lệnh giấu giếm bí mật tiến hành, hoàn toàn không cần phải, hơn nữa cũng tàng không được. Biết Lý Lâm tổ kiến đoàn xe hạ Giang Nam buôn bán, trừ bỏ nàng cùng Cẩn Du ở ngoài, còn có tiểu viên, Lý Lâm cha mẹ, cùng Thúy Chi Lý Lao Hán mấy người. Này mấy người nháy mắt đã bị Đông Thanh bài trừ, không có lý do gì là thứ nhất, thứ hai là mấy người tiếp xúc người nàng đều biết. Trong chớp nhoáng, Đông Thanh nhớ tới còn có một người biết chuyện này. Đó chính là Hoa Nguyên Đế. Lúc trước vì hành sự phương tiện, Đông Thanh làm Cẩn Du đi theo Hoa Nguyên Đế thỉnh một đạo văn điệp, ở Lê Quốc trong vòng thông suốt. Kể từ đó, sự tình liền trở nên thực phức tạp, không chừng nửa cái triều đình đều nghe nói qua việc này, làm người không chỗ xuống tay. Đông Thanh chỉ phải làm tiểu viên lui ra, quyết định chờ Cẩn Du trở về thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra căn nguyên. Nếu không nàng kế tiếp kế hoạch không có biện pháp an tâm thực thi. Không có việc gì, người trước đi xuống đi, cẩn thận lưu ý các phương diện hướng đi, nếu có gì thường, kịp thời hướng ta hội báo có thể. Tiểu viên lĩnh mệnh lui ra ngoài, Đông Thanh đi nhìn nhìn Tiểu Ngọc Bạch, chờ Cẩn Du về nhà. Buổi tối Cẩn Du về đến nhà trước đem mũ cánh chuẩn cởi phóng tới trên giá, không chờ Đông Thanh mở miệng, nói, hôm nay ta lại tiếp một phần tân nhiệm vụ, ngươi đoán xem là cái gì. Đông Thanh suy tư một lát, nói, ta đoán không, ngươi nói cho ta nha. Cẩn Du không cấm lắc đầu, buồn cười nói, ngươi lần nào đến đều chiêu này, nhưng khí chính là mỗi lần đều hữu dụng, ta bị hoàng đế an bài cho hắn 8 tuổi đại nhi tử giảng bài. Ân, thập nhất hoàng tử sao? Đông Thanh biết Hoa Nguyên Đế có 12 cái tử nữ, phân bố đều đều, 6 đứa con trai 6 cái nữ nhi, phía trước nàng gặp qua thập công chúa là Hoa Nguyên Đế nhỏ nhất nữ nhi. Thập công chúa có 2 cái đệ đệ, một cái 8 tuổi đại, một cái khác năm nay mới sinh ra, thượng ở tạ lót. Không thể không nói Hoa Nguyên Đế càng già càng dẻo dai, năm gần 50 còn có thể thêm đứa con trai. Trước mắt Hoa Nguyên Đế chỉ có một 8 tuổi đại nhi tử, đó chính là đứng hàng thập nhất Lê Lạc. Cẩn Du gật đầu nói, ân, chính là thập nhất điện hạ, hôm nay ta đã gặp qua hắn, thực không tồi một cái hài tử, chỉ là lá gan quá tiểu. Cùng đương kim bệ hạ kém đến có điểm xa. Đông Thanh cười cười, thập nhất điện hạ mâu thân địa vị không cao, lại không có nhà mẹ để làm chỗ dựa, thế cục tạo người, lá gan tự nhiên sẽ tiểu một ít. Nếu bệ hạ làm ngươi làm hoàng tử giảng sư, hẳn là đối với ngươi một loại tán thành, nhưng là vì sao phải làm ngươi làm một cái dâu ria hoàng tử giảng sư? Cẩn Du một buông tay, bất đắc dĩ nói, trừ bỏ thập nhất điện hạ, các hoàng tử đều nằm gần mực quán. Đã có giảng sư hoặc là không hề yêu cầu giảng sư. Còn nữa, bệ hạ đến nay chưa lập chữ quân, ta cảm thấy hắn không chuẩn bị đi tầm thường lộ, mà là muốn cho chúng hoàng tử bằng bản lĩnh lẫn nhau chém giết, năng giả cư chi. Bệ hạ muốn biểu hiện đối ta khẳng định, nhưng không thể đem ta đẩy cho bất luận cái gì một cái có thực lực cạnh tranh chữ quân hoàng tử, để tránh tạo thành hắn thiên vị người nào đó ấn tượng, cho nên hắn đem thập nhất điện hạ ném cho ta. Đông Thanh nhận đồng Cẩn Du cách nói, ân. Ngươi như vậy vừa nói đảo thật là có vài phần đạo lý, vậy ngươi liền tạm thời tận tâm giáo thụ thập nhất điện hạ đi, nghe nói bệ hạ thân thể một ngày không bằng một ngày, kia vài vị như hổ rình mồi hoàng tử, không sai biệt lắm cũng nên có động tác. Việc này tuy rằng có ý tứ, nhưng là hôm nay ta muốn cùng ngươi nói, là mặt khác một sự kiện. Cẩn Du nghe xong Đông Thanh giảng thuật, trong lòng cũng không có phổ, ai sẽ trước tới không có việc gì nhằm vào bọn họ cái này không lớn không nhỏ sinh ý. Tuy rằng bọn họ sinh ý làm lên sau sắc thật kiếm lời không ít tiền, nhưng còn xa xa không đạt được có thể bị người nhằm vào nông nỗi. Ngươi đừng vội, ngày mai ta nhờ người hỏi thăm một chút. Cẩn Du ý tưởng là muộn thanh phát đại tài, đáng tiếc, có lẽ bọn họ muộn thanh phát đại tài cơ hội đến đầu, rốt cuộc Đông Thanh rất có khát vọng, sinh ý càng làm càng lớn, tổng hội có bị người theo dõi một ngày. Đông Thanh nóng vội cũng không thể nề hà, vốn dĩ lần này Lý Lâm một cái quay lại, trừ bỏ chi tiêu cũng ít nhất có thể kiếm 10 vạn trên dưới, kết quả bạch bạch lãng phí nửa năm thời gian, bạch bạch tiêu tiền đi một chuyến, cho người khác làm áo cưới. Nói thật, ở may mắn Lý Lâm bình an trở về đồng thời, Đông Thanh thập phần thì đau. Đối hiện tại các nàng tới nói, này không phải một cái số lượng nhỏ. Có quan hệ Đông Thanh sự, Cẩn Du vẫn luôn đều để ở trong lòng, kiệt lực tra xét sau đó không lâu, hắn đã bắt được một ít dấu vết để lại. Không phải bởi vì hắn rất lợi hại, mà là bởi vì làm chuyện này người giống như căn bản không tính toán che giấu. Đông Thanh nghe nói sau lược có khiếp sợ, nói, ngươi xác định là Hoàng Thương Thẩm gia. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, cơ hồ phú khả địch quốc, vì sao đột nhiên nhằm vào chúng ta này buôn bán nhỏ. Cẩn Du nói, ta cũng không biết, nhưng các hạng chứng cứ cho thấy, chính là Thẩm gia mướn người đối Lý Lâm đoàn xe hạ tay, hơn nữa cố ý lưu lại sở hữu người sống. Ta cảm thấy, Thẩm gia có thể là tưởng cho ngươi một cái ra vai phủ đầu, khắc tự là một cái dự báo, lần sau khả năng sẽ đối chúng ta đoàn xe người hạ tử thủ. Bởi vì Hoàng đế ngự phê văn điệp đặc quyền, xưa nay chỉ cấp Hoàng Thương nhất tộc, ngươi là khai quốc tới nay duy nhất trường hợp đặc biệt. Nghe Cẩn Du suy đoán, Đông Thanh vẫn là cảm thấy khó có thể lý giải, liền tính là như thế, cũng không đáng mướn người tới đánh cướp ta nửa năm thành quả đi. Về điểm này đồ vật ở Thẩm gia trong mắt liền móng tay cái đều không tính là. Lại nói, chẳng sợ ta cầm bệ hạ ngự phê văn điệp, hiện giờ cũng bất quá là kiếm băng sơn một góc, căn bản sẽ không e ngại Thẩm gia chuyện gì. Cẩn Du thở dài một hơi, nói, này đã thành sự thật, ai biết Thẩm gia suy nghĩ cái gì. Có lẽ Thẩm gia cảm thấy ngươi nếu đem sinh ý làm lên sẽ trở thành bọn họ mạnh mẽ đối thủ, dứt khoát phòng hoạn với chưa xảy ra, thừa dịp ngươi còn chưa đủ cường đại khi, nhẹ nhàng đem ngươi kế hoạch bóc chết. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không có hướng lớn làm tính toán, ngươi cho rằng, đưa ngươi ở Lê Quốc các nơi đều có đoàn xe đi tới đi lui, lấy ổn định hình thức đem Lê Quốc các nơi đặc sản chảy về phía cả nước, đối Thẩm gia có phải hay không một cái thật lớn uy hiếp. Đông Thanh cũng nhịn không được thở dài, vô gian không thương quả nhiên có đạo lý, Thẩm gia có thể làm được lớn như vậy gia nghiệp đều không phải là ngẫu nhiên cùng vận khí, nhìn xa trông rộng là ắt không thể thiếu. Đông Thanh xác thật tính toán ở Lê Quốc cảnh nội thành lập ổn định vận tắc võng, ngày sau nếu có cơ hội, có thể phái đoàn xe hướng Lê Quốc ở ngoài đi một chuyến, nhất định có càng nhiều Lê Quốc không có đặc sản đang đợi nàng. Nhưng nàng buồn ý không phải ở cái gì cũng chưa thành thời điểm liền cùng đại thương hộ đối thượng. Lúc này đối thượng không có bất luận cái gì phần thắng. Theo lý giống nhau nhà giàu sẽ không đem nàng để ở trong lòng, rốt cuộc nàng khởi điểm thấp, của cải cũng không hậu, hơi chút bình thường một chút người đều sẽ cảm thấy nàng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm gia cái này thương nghiệp đầu sỏ, hai mắt cư nhiên như thế nhanh nhạy, hơn nữa thích hành che lại mông qua sông tiểu tâm sự. Nàng bên này vừa có một chút động tác, Thẩm gia liền đem nàng hàng hóa tiệt hồ. Mấu chốt là Thẩm gia này nhất chiêu cờ hạ thật sự tuyệt, rõ ràng biết nàng đoàn xe khi nào xuất phát, lại không có ở khởi hành thời điểm cấp cái này ra vai phủ đầu. Cố tình lựa chọn Lý Lâm kiếm lời không ít tiền, tái tràn đầy hàng hóa trở về, mới hạ thủ đem nửa năm lao động thành quả cấp đi. Đang xem đến hy vọng lúc sau, lại đánh đòn cảnh cáo làm người cảm thụ thất vọng, ly tuyệt vọng cũng liền không xa. Đông Thanh sắc thật rất tuyệt vọng, chờ đợi hơn nửa năm, mắt thấy liền phải tới tay bạc. Ở cửa nhà bay. Bạc bay không tính, Thẩm gia còn trắng trợn táo bạo lưu lại manh mối, làm nàng biết từ giữa làm khó dễ chính là nàng không thể trêu vào đầu sỏ. Tuyệt vọng càng thêm một tầng, nàng cũng xác thật không thể trêu vào Thẩm gia, vô luận đua nhân khẩu đua tài lực vẫn là đua nội tình đều đua bất quá, kém cách xa vạn dặm. Trong lòng thập phần không cam lòng, Thẩm gia loại này duy ta độc tập thể ăn thịt ngươi liền hương khí đều đừng nghĩ nghe diễn xuất, thật sự là thực làm người hòa đại. Nhưng lấy Thẩm gia không thể nơi hà. Đông Thanh có thể bắt được Hoa Nguyên Đế ngự phê văn điệp, là dùng mỗi năm một thành thu vào đổi lấy. Nếu là Thẩm gia liên tục từ giữa cản trở, kia cái này văn điệp ở Đông Thanh trong tay năm thứ nhất, đem một văn tiền thu vào đều không có. Chính mình liên tục lỗ lã, cái gì một thành lợi nhuận tu kiều lót đường liền thành nói xuông. Không có đạt tới cấp Hoa Nguyên Đế hứa hẹn chỗ tốt, Thẩm gia lại vận dụng nhân mạch dỗi nàng một đốn, Hoa Nguyên Đế ước chừng sẽ đem văn điệp thu hồi đi. Kể từ đó, càng thêm ở vào hoàn cảnh xấu, nàng quy hoạch thai chết trong bụng, tưởng lại một lần khởi động lại kế hoạch liền sẽ khó càng thêm khó. Thẩm gia tuy rằng ở chính tràng không có tộc nhân làm quan, nhưng năm nay mới vừa sinh hạ Long Tử Huệ Phi, đúng là Thẩm gia gia chủ bảo muội Thẩm Tử. Từ xưa mẫu bằng tử quý, Huệ Phi vốn chính là cựu công chúa mẫu thân, hiện giờ có thập nhị hoàng tử chống lưng, càng lại như hổ thêm cánh nước lên thì thuyền lên, trực tiếp từ nguyên lai tần tấn chức vì phi. Đông Thanh là càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, Thẩm gia thành công, cái này ra vai phủ đầu cấp đến hảo, làm nàng làm cũng không thành, không làm cũng không thành, tiến thoái lưỡng nan. Cẩn Du xem Đông Thanh không nói gì, sắc mặt nhưng thật ra càng ngày càng khó coi, vội nói, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, chúng ta từ từ mưu tính, tổng hội tìm được đột phá khẩu. Tuy rằng cái này đột phá khẩu cũng không dễ dàng tìm, Thẩm gia nhiều năm nội tình không phải nói mà thôi, mà tục ngữ lại nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Thẩm gia đủ để cho quỷ kết bè kết đội đẩy ma. Nhưng vì chiếu cố Đông Thanh tâm tình, cũng vì chính mình ích lợi, Cẩn Du quyết định xuống tay tìm một chút thử xem. Đông Thanh chỉ có thể nói, tận lực đi, trứng chọi đá, ngươi không cần đem chính mình đáp đi vào. Cẩn Du sờ sờ Đông Thanh non mềm sau cổ, nhếch miệng cười cười, ta làm việc ngươi yên tâm, tranh thủ sớm ngày thay thế. Đông Thanh không cầm trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, phía trước là ai nói lòng ta đại. Ngươi đều không có phát hiện, kỳ thật ngươi dã tâm so với ta lớn hơn. Cẩn Du sang sảng cười to, ha ha ha, cũng thế, không đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn sao. Chúng ta hai người trời sinh một đôi. Đông Thanh nhỏ sinh thân hình, ẩn chứa thật lớn năng lượng, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị làm một phen đại sự nghiệp. Hán tác chuẩn bị tùy thời phục bồi, tận lực cung cấp hết thể Đông Thanh yêu cầu đồ vật. Đang nói, Thu Sương ở ngoài cửa thông báo, lao ra, quận chúa, Lý công tử cha mẹ lại đây tìm quận chúa, đang ở phòng khách chờ. Nay liên tới. Đông Thanh đáp lời, suy nghĩ Lý Lâm cha mẹ tìm nàng không biết có chuyện gì. Đợi cho phòng khách nói chuyện với nhau một phen, mới biết được nguyên lai là bởi vì ngày đó Lý Lâm không có trở lại chính mình ra nghỉ ngơi, mà là gần đây ngã vào hắn phía trước phòng, một nằm chính là hai ngày. Lúc sau về nhà một chuyến, nhưng hắn thế nhưng không có cùng cha mẹ nói lên bị tập kích sự, liền như vậy vân đạm phong khinh mang qua. Lý Lâm cha mẹ là qua thật nhiều thiên, hiện giờ mới nghe nói Lý Lâm đoàn xe bị tập kích việc, mã bất đình để tới rồi bên này, muốn cùng Đông Thanh hỏi thăm một chút chi tiết. Đông Thanh lý giải Lý Lâm không nghĩ làm cha mẹ lo lắng hành động, nhưng là cảm thấy như vậy không tốt, chuyện gì vẫn là đến cùng người trong nhà nói rõ mới được. Bá phụ bá mẫu chớ có sốt ruột thượng hỏa, Lý Lâm tao ngộ không phải chân chính bọn cướp, chẳng qua là đối thủ cạnh tranh một cái thị uy hành vi, hắn thương thế không nặng, đều là bị thương ngoài da. Này liên hảo này liên hảo. Đông Thanh làm việc luôn luôn đáng tin cậy, nghe Đông Thanh chính miệng nói Lý Lâm không có việc gì, hai người trong lòng cũng liền tùng không ít, ngồi xuống cùng Vương Thị mấy người lôi kéo việc nhà, chờ Đông Thanh đem Lý Lâm kêu trở về. Đông Thanh làm tìm Xuân phân phó phòng bếp đêm nay thêm người ăn cơm, đem đồ ăn chuẩn bị phong phú một ít. Thôn trưởng cùng Lý Lâm cha mẹ lần đầu tiên thấy, không thiếu được hàn huyên một trận. Năm đó thấy Lý Lâm là Cẩn Du thi đậu cử nhân làm yến hội khi đó Lý Lâm còn cợt nhả cà lơ phất phơ, chỉ trước mắt đã là có thể một mình đảm đương một phía nam tử Hán. Đông Thanh nhìn thôn trưởng cùng Lý Lâm cha mẹ lẫn nhau khiêm tốn, đều nói đối phương có một cái hiểu chuyện lại năng lực nhi tử, hình ảnh có chút hảo chơi. Tới rồi bữa tối khi, Lý Lâm mới từ bên ngoài khoan thai tới muộn, không biết vì cái gì Đông Thanh đột nhiên sai người kêu hắn tới ăn cơm. Nhìn đến nhà mình mẫu thân khi, Lý Lâm trong lòng hiểu rõ, cái này xem ra không thể thiếu bị một đồn nói. Lý Lâm mẫu thân đem Lý Lâm từ đầu đến chân lăn qua lộn lại nhìn một lần, ân. Sắc thật con hảo, cái gì đều ở, không thiếu cánh tay thiếu chân. Liên kéo Lý Lâm ngồi xuống, liên tiếp cấp Lý Lâm gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem một đường màn trời chiếu đất đều gầy, nhất nhưng khí chính là bị tội còn không có thảo hảo. Trong bữa tiệc, Lý Lâm mẫu thân thử nói, quận chúa, lần sau có thể hay không đổi cá nhân tuyển dẫn dắt đoàn xe. Tiểu Lâm từ nhỏ đến lớn đều là lấy cán bút, cơ đao múa kiếm sự hắn không am hiểu. Lý Lâm trợn trắng mắt, nương ngươi nói cái gì đâu. Nếu là không có ta đi theo, những cái đó khán hộ đoàn xe người căn bản không biết như thế nào làm buôn bán. Hắn chính là lo lắng cha mẹ biết sẽ như vậy, cho nên mới không có cùng cha mẹ nói hàng hóa bị cướp đi sự. Nghề hà trên đời không có không ra phong tường, lúc này mới mấy ngày công phu, hắn cha mẹ đều tìm được Đông Thanh trên đầu tới. Đông Thanh nói, không biết còn có hay không lần sau, nếu có lần sau, ta sẽ tưởng cái lưỡng toàn phương pháp, sẽ không lại làm chúng ta người mạo hiểm, bá mẫu ngài yên tâm đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bất quá là lo lắng nhi tử an nguy, hoàn toàn ở tình lý bên trong, Đông Thanh không cảm thấy có cái gì không ổn. Hơn nữa nàng xác thật yêu cầu một cái lưỡng toàn phương pháp, nếu không không có khả năng tiến hành tiếp theo hành trình. Lý Lâm túi đầu yên lặng ăn cơm, Đông Thanh nói với hắn bọn cướp chân tướng khi, hắn chỉ cảm thấy Thẩm Gia ăn no căng, một hai phải khó xử bọn họ này đó tiểu nhân vật, làm hắn xuất sư bất lợi. Đông Thanh tự hỏi nhiều loại phương án đều được không thông, chỉ cần Thẩm Gia cố ý cản trở, ra ngoài kiếm tiền đoàn xe liền không tin được, tổng hội bị chui chỗ trống. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại, để tránh lại tái diễn lần trước bi kịch, tốn thời gian cố sức phí tiền tài, cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Mà Cẩn Du tạm thời không tìm được đột phá khẩu, trừ bỏ ở Hàn Lâm viện xử lý sự vụ, thời gian còn lại liền đi cấp thập nhất hoàng tử giảng bài, thuận tiện chờ đợi bắt lấy Thẩm Gia bím tóc. Thập nhất hoàng tử cùng hắn mẫu thân Tĩnh Tần ở tại Đào Bích Huyền, địa phương không lớn, nhưng ngũ tạng đều toàn, còn tính ưu tĩnh. Cẩn Du không thể tiến vào hậu cung, mỗi lần giảng bài đều là ở Tây Cực Điện, thập nhất hoàng tử có chuyên môn cung nhân cùng cung nữ đưa lại đây. Mỗi lần giảng bài lúc sau, lại từ Đào Bích Uyển cung nữ hộ tống trở về. Cẩn Du vẫn là tương đối thích cái này 8 tuổi hài tử, bởi vì thực ngoan ngoãn thực can tĩnh, cũng thực nghe lời, tư chất không tính thượng thừa, lại kiên định. Thập nhất hoàng tử phía trước vẫn luôn không người hỏi thăm, tựa hồ bị Hoa Nguyên Đế quên đi, tuổi cùng mặt khác hoàng tử kém rất nhiều. Không có cùng nhau nghe giảng bài, cũng không có sai người tới cấp hắn vỡ lòng. Nhưng thập nhất hoàng tử đều không phải là không biết chữ, bởi vì hắn mẫu thân Tĩnh Tần vẫn luôn ở dạy hắn biết chữ. Tĩnh Tần phụ thân là lục phẩm quan viên, Tĩnh Tần nguyên lai phẩm cấp chỉ là quý nhân, cũng chưa thấy qua Hoa Nguyên Đế vài lần. Nhưng không chịu nổi Tĩnh Tần vận khí tốt, tuy rằng tiến cung mấy năm mới bị Lâm Hạnh ít ỏi vài lần, nhưng thuận lợi hoài thượng long chủng. Tĩnh Tần ở lục đục với nhau hậu cung thực không chớp mắt. Thật vất vả mới sinh hạ thập nhất hoàng tử, Hoa Nguyên Đế tùy ý ban phong hào, dốc lên vì thần, thưởng một ít vàng bạc châu báu lăng là tơ lụa cùng một tòa độc lập tiểu viện xong việc. Nhiều năm như vậy an phận ở một góc, trước sau như một điệu thấp, mang theo nhi tử ở Đảo Bích Huyền độ nhật, so trong cung rất nhiều nữ tử vận mệnh tốt hơn không ít. Lúc trước Tĩnh Tần tận lực sinh hạ thập nhất hoàng tử, không phải vì đổi lấy nhiều ít sủng ái cùng địa vị, mà là muốn một đạo đùa hộ mệnh. Chỉ cần thập nhất hoàng tử ở bên người nàng, chẳng sợ không bị Hoa Nguyên Đế xem một cái, cũng có thể áo cơm vô ưu quá xong cả đời này. Tĩnh Tần đối thập nhất hoàng tử không có bất luận cái gì yêu cầu, thờ phụng bình an là phúc, dưỡng đến giống như chính mình giống nhau. Nàng không cảm thấy có bất luận cái gì không tốt, dù sao đều không có cái gì cơ hội, hà tất đi hy vọng xa vời chính mình căn bản vô pháp được đến đồ vật. Hậu cung rất nhiều người trướng mắt vâng vâng dạ dạ Tĩnh Tần cùng thập nhất hoàng tử. Nhưng Cẩn Du cảm thấy, Tĩnh Tần mới là này hậu cung xem đến nhất thanh người. Cẩn Du khoanh tay đứng ở trong đình, xa xa nhìn cung nữ lanh Lê Lạc lại đây. Lê Lạc thân xuyên xanh ngọc cẩm y dì, tóc sơ đến không chút cầu thả, Tĩnh Tần đem Lê Lạc thu thập thật sự chỉnh tề thực chính thức. Tới rồi cách đó không xa, Lê Lạc một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, an mặc phân phó cung nữ ở trước cửa chờ, mới một mình đi đến Cẩn Du trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Gặp qua lão sư. Thập nhất điện hạ, mời ngồi. Cẩn Du xua tay làm Lê Lạc ngồi ở đối diện, nói, hôm qua công khóa nhưng có làm xong. Lê Lạc ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu bối hôm qua Cẩn Du cho hắn giảng qua khóa, bối xong còn cần nói này hàng nghĩa. Lê Lạc năm nay mới vừa mãn 8 tuổi, sinh đến phấn điêu ngọc nhuận, giữa mày cùng Hoa Nguyên Đế có chút tương tự, cũng không khó coi ra Tĩnh Tần bộ dạng không kém. Không thể phủ nhận, thứ gì đều là khi còn nhỏ nhận người thích. Xem bạch bạch nộn nộn tiểu sỏ tà nghiêm trang bối thư, Cẩn Du trong lòng có loại nói không rõ cảm giác. Không tự chủ được nhớ tới nhà mình nhi tử, ngày sau hắn cũng sẽ như vậy giáo tiểu ngọc bạch niệm thư. Tiểu ngọc bạch càng dài càng tốt xem, diện mạo khẳng định sẽ không ở Lê Lạc dưới, lại là một cái manh manh tiểu nai bao. Nghĩ về sau quan cảnh, Cẩn Du khỏe môi nhẹ dương, này đại khái chính là cái gọi là tình thương của cha. Vô luận đây là cảm giác gì, ở tiểu Ngọc Bạch giáng sinh phía trước hắn đều chưa từng thể nghiệm quá. Từ nhỏ Ngọc Bạch sinh ra, loại này thể nghiệm từ từ rõ ràng, giống như còn không tồi. Lê Lạc ngồi nghiêm chỉnh, dư quang lại ngắm đến Cẩn Du đầy mặt hiền từ nhìn hắn mỉm cười, tức khác trong lòng nảy sinh một loại mạc danh cảm xúc, cong lên công khóa tới giống như càng lưu sướng. 8 tuổi Lê Lạc đã nguyên lành xem xong rồi luận ngữ, tuy rằng không phải thực lý giải trong đó ý tứ, bởi vì là Tĩnh Tần làm hắn xem, cũng không có cùng hắn giảng giải. Cẩn Du liền làm hắn từ đầu học khởi, liên quan giải thích cùng nhau, từ từ tới. Cẩn Du mỗi ngày bố trí công khóa không nhiều lắm, đều ở một cái 8 tuổi hài tử tiếp thu trong phạm vi, tả hữu Lê Lạc mới 8 tuổi, còn có rất nhiều năm thời gian, đi hấp thu sinh mà làm người nên cụ bị tri thức. Trừ bỏ tất yếu tứ thư ngũ kinh, Cẩn Du thường thường giảng chút hắn từ nhỏ nghe kinh điển điển cố, tránh cho chương trình học buồn thẻ. Mỗi lần Lê Lạc thanh triệt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, tự hào luôn là đột nhiên sinh ra, có người sùng bái cảm giác thật tốt. Mang Lê Lạc ôn tập xong công khóa, lại dạy tân giải thích, làm Lê Lạc làm bút ký, mang về đọc nhớ dục hạ, ngày khác tới nghe giảng hắn muốn kiểm tra. Nhìn Lê Lạc đi xa, Cẩn Du sửa sửa ống tay áo cùng vạt áo, chậm rãi từ từ dạo bước đi ra hoàng cung, ngồi xe ngựa về nhà. Đại bộ phận quan viên đều này đây cố kiệu thay đi bộ, nhưng cố kiệu muốn người nâng, ngồi ở bên trong kiệu Cẩn Du tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, đơn giản ngồi xe ngựa qua lại. Tuy rằng Lý gia phủ đệ ly Hàn Lâm viện cùng hoàng cung không tính đặc biệt xa, nhưng hắn liền nguyện ý ngồi xe ngựa. Về nhà thay cho thường phục, chuyện thứ nhất chính là đi xem tiểu Ngọc Bạch. Bà vú mang theo tiểu Ngọc Bạch ở trên giường chơi. Hai tử lớn lên đặc biệt mau, bất quá 3-4 tháng, đã dài quá rất lớn một vòng, trắng non sạch sẽ. Bà vú lập tức đứng dậy chào hỏi, lao ra, ngài đã trở lại. Ân. Cẩn Du gật đầu, ngồi vào mép giường. Ngọc Bạch, đến cha nơi này tới. Bà vú cười nói, lao ra, thiếu gia còn nhỏ, tạm thời nghe không hiểu đâu. Tiểu Ngọc Bạch tròn xoe đôi mắt nhìn Cẩn Du, cười khanh khách hai, dường như đã nghe hiểu Cẩn Du nói. Múa may tay ngắn nhỏ hướng Cẩn Du bên này đủ, bộ dáng thập phần thảo hỉ. Cẩn Du giãn ra mặt mày, đem Tiểu Ngọc Bạch ôm đến trong lòng ngực, đôi mắt cười đến chỉ còn lại có một cái phùng. Đông Thanh bước vào môn, chỉ nhìn đến Cẩn Du thật cẩn thận ôm Tiểu Ngọc Bạch, phụ tử hai người cười rộ trục nhan khai mặt mày như họa. Ba vú vẻ mặt từ mẫu cười, quân chúa, lao ra thật là cái hảo nam nhân. Đông Thanh khỏe mắt một loan, phải không? Ba vú nói, đúng vậy. Chúng ta trong phủ đều nói lao ra đối quận chúa yêu sâu sắc, hận không thể đem ngôi sao ánh trăng đều trích cấp quận chúa. Này Tấn An có ai không biết Lý Hàn Lâm có tình có nghĩa, trong phủ liền cái thông phòng đều không có, không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Cẩn Du ôm Tiểu Ngọc Bạch đứng dậy, đi vào Đông Thanh trước mặt, có nghe hay không? Cha ngươi cùng ngươi nương là mẫu mực phu thê. Đông Thanh buồn cười nói, liền biết nói bậy, cái gì mẫu mực không mẫu mực, người khác ngầm không chừng đang chê cười chúng ta đâu. Nói ngươi sợ tức phụ, nói ta là của mẹ. Cẩn Du lắc đầu, ta vẫn luôn đều nói, nghe tức phụ nhi lời nói cũng không phải bởi vì sợ tức phụ. Đông Thanh ngẩn ngơ, nàng giống như không nghe Cẩn Du nói qua lời này. Không phải bởi vì sợ đó là bởi vì cái gì? Nàng cho rằng chính mình vẫn là có như vậy chút uy hiếp lực. Cẩn Du cười đến giống chỉ hồ ly, tiến đến Đông Thanh bên hai, trầm thấp dễ nghe thanh âm chấn động màng hai, bởi vì ai a? Đồ ngốc! Ngươi như vậy mềm mại nhỏ xinh, ta sao có thể sẽ sợ ngươi? Đông Thanh không cấm mặt nhiệt, rõ ràng đã là lao phu lao thê, hai tử đều sắp sẽ chạy, sớm qua tim đập thình thịch niên hoa. Nhưng đối mặt Cẩn Du, trong ngực thường thường còn sẽ có rung động. Làm cho hai tử mặt, nói bừa cái gì đâu ngươi? Cẩn Du cúi đầu nhìn nhìn khuỷu tay thượng vẻ mặt vô tội Tiểu Ngọc Bạch, mày kiếm một trọn, hắn mới bao lớn, nghe không hiểu. Ba Vũ yên lặng cúi đầu. Trong lòng ngăn không được toát ra một ý niệm, thiếu gia xác thật nghe không hiểu, nhưng nàng nghe hiểu được a. Đông Thanh từ bỏ dãy rua, ở Cẩn Du trước mặt, nàng giống như chưa từng có thắng quá, tổng cảm giác mười há mồm cũng nói bất quá Cẩn Du. Cẩn Du đem Tiểu Ngọc Bạch đưa cho bà vú, nói, ngươi mang thiếu gia đi ra ngoài thấu thấu phong. Là, lao ra. Bà vú tiếp nhận Tiểu Ngọc Bạch, lui ra ngoài đóng lại cửa phòng. Đông Thanh nhớ tới chính sự, nói, ta gần nhất ở thu thập có quan hệ thẩm gia tin tức, suy nghĩ tổng hội có điểm yếu, thu thập nhiều thế này nhật tử, cũng không có chân chính hữu dụng tin tức. Cẩn Du kéo Đông Thanh ngồi vào trên đùi, nói, ân, ngươi cùng ta nói, đều góp nhặt chút cái gì tin tức. Đông Thanh ngần ấy năm đã thói quen, thuận thế ngồi xuống, đem nàng nghe được tin tức nói cho Cẩn Du. Thẩm gia tổ trạch không ở Tấn An, nhưng cũng không xa, tọa lạc Tấn An cách vách Tấn Dương Thành, Lý Lâm đoàn xe chính là ở Tấn Dương cùng Tấn An chỗ giao giới bị tập kích. Hiện giờ gia chủ kêu Thẩm Vạn, là Thẩm lão phu nhân duy nhất con vợ cả, còn lại còn có mấy cái con vợ lẽ, bậc cha chú các chi nhánh, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái Ung Châu, sinh ý đề cập hơn phân nửa cái Lê Quốc. Đây là mọi người đều biết sự, cũng liền không cần nhiều lời. Thẩm gia lão nhị cách không lâu liền sẽ tới Tấn An xã giao, ước người đi qua tiểu viên trong tay thanh lâu, còn có một ít người cùng trong lâu cô nương khoác lác nói lỡ miệng. Này đó vụn vặt tin tức sửa sang lại lên, Đông Thanh được đến một cái đại khái tình huống. Thẩm lão nhị tuy rằng bị ủy lấy trọng trách, nhưng đối Thẩm Vạn rất có phê bình kín đáo, còn không thể gặp mặt khác mấy cái thứ huynh đệ. Trên quan trường có không ít quan viên cùng Thẩm gia đi được rất gần, chức quan đều không tính thấp, công bộ thượng thư cùng lục bộ trong đó mấy cái thị lang đều ở này liệt. Thẩm gia là vài giới hoàng thương, từ xưa hoàng thương cùng hoàng thất kết giao chặt chẽ, liên lụy cũng so nhiều, tài phú nội tình cường đại, đối hoàng thất ảnh hưởng không nhỏ. Hoa Nguyên Đế tuy rằng nạp Thẩm gia nữ tử tiến hậu cung, thẩm từ nhiều năm như vậy nhưng vẫn không ôn không hỏa, đến bây giờ mới sinh hạ hoàng tử, ngao đến phi vị. Không chỉ có như thế, Hoa Nguyên Đế còn cố ý ức chế Thẩm gia người quan cư địa vị cao, rốt cuộc Thẩm gia tài đại khí thô, lại có quan lớn thêm vào chỉ sợ không dễ dàng khống chế. Thẩm gia cũng không vội công gần lợi, thuận theo Hoa Nguyên Đế ý tứ, miễn cho dẫm lên vết xe đổ, rất nhiều hoàng thương kết cục đều không tính là hảo. Nhưng là này không ngại ngại bọn họ kết giao họ khác quan viên, đây là Hoa Nguyên Đế vô pháp khống chế một bộ phận. Mặt khác, Thẩm gia cùng Tấn An Vĩnh An Hầu Tần gia không đối phó. Vĩnh An Hầu tỷ tỷ tại hậu cung vì phi, hơn nữa sinh hạ Hoa Nguyên Đế cái thứ hai nhi tử, địa vị rất cao, bị sát phong vì chiêu quý phi, là một cung chi chủ, chỉ ở sau hoàng hậu. Thẩm Tần hai nhà vốn dĩ kết Tần Tấn chi hảo, Thẩm Vạn đích trưởng nữ Thẩm Dư gả cho Vĩnh An Hầu thế tử. Hai nhà liên hôn, là vì cộng đồng nâng đỡ tư hoàng tử, một nhà có tài, một nhà có người, song kiếm hợp bích vốn nên thiên hạ vô địch. Nhưng là, trong cung thẩm tử ở sinh hạ thập nhị hoàng tử phía trước từng có một lần có thai, cùng chiêu quý phi đãi quá nửa thiên lúc sau liền sinh non. Thẩm gia cảm thấy thẩm tử sở dĩ sẽ sinh non, là Tần gia sai khiến chiêu quý phi hạ tay. Bởi vì, nếu thẩm tử không có sinh hạ hoàng tử, chỉ là Tần gia chiêu quý phi có tứ hoàng tử, nhân liên hôn tầng này quan hệ, thẩm gia nhất định phải toàn lực nâng đỡ tứ hoàng tử. Tần gia lo lắng thẩm từ hoài chính là hoàng tử, ngày sau thẩm gia chính mình có chủ, đối tứ hoàng tử bất tận tâm. Động cơ cùng cơ hội đều có, thẩm gia cơ hồ nhận định chuyện này, nhưng bất hạnh không có chứng cứ chứng minh chuyện này là chiêu quý phi làm, Hoa Nguyên Đế vô pháp phán quyết, việc này không giải quyết được gì. Thẩm gia lão phu nhân lấy Vĩnh An Hầu thế tử sủng thiếp diệt thê, thẩm gia là thương hộ Tần gia liền không đem thẩm gia để vào mắt vì lý do. Cường ngạnh đem Thẩm Dư cùng Vĩnh An Hầu Thế tử hòa ly. Từ đây Thẩm Tần hai nhà kết hạ xuống núi, hiện giờ Huệ Phi Thẩm Từ sinh hạ thập nhị hoàng tử, hai nhà thế cục càng là thế cùng nước lửa, sẽ không có nữa quay lại đường sống. Đông Thanh thu thập đến này đó tin tức tuy rằng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nhưng giống như không có gì trọng dụng, đại gia tộc nhân mạch quảng đúng là bình thường, có chút khập khiễng cũng ở tình lý bên trong. Cẩn Du yên lặng nghe Đông Thanh giảng thuật, đốn một lát mới nói, thật cũng không phải vô dụng, trừ bỏ Thẩm lão nhị cùng Thẩm Vạn bất hòa chuyện này ta không biết, chuyện khác ta cũng đã nghe được, hôm nay đang chuẩn bị nói với ngươi, chúng ta vẫn là có thể mượn đao giết người. Đến nỗi Tần gia có hay không sai khiến chiêu quý phi thiết kế Huệ phi sinh non, Cẩn Du cảm thấy hẳn là đi hỏi một chút Hoa Nguyên Đế. Nếu nói Hoa Nguyên Đế sẽ vì hoàng quyền mà mạt sát chính mình thân sinh cốt nhục, Cẩn Du một chút đều không ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không hoàng thất người đều như vậy có thể ra tay tàn nhẫn, vì lòng ỷ tay chân tương tàn sự quả thực nhiều không kể xiết. Đông Thanh nghe xong Cẩn Du nói, ta cũng nghĩ tới mượn đao giết người, nhưng Tần gia khẳng định rất sớm liền xem Thẩm gia không vừa mắt, nếu là cây đao này có thể sát Thẩm gia, ở Huệ phi sinh hạ thập nhị hoàng tử khi nên xuống tay, mà không phải lẫn nhau tra tấn như vậy hồi lâu. Bởi vì lần trước Huệ phi sinh non sự, Thẩm gia đối Tần gia có rất sâu phòng bị, Tần gia muốn động thủ, chỉ sợ không dễ dàng. Ta còn nghĩ tới ly gián kế, châm ngòi thẩm lão nhị từ nội bộ tan rã thẩm ra, đáng tiếc thẩm lão nhị chỉ là đối thẩm vạn bất mãn mà thôi, ta không có đủ dụ hoặc làm thẩm lão nhị cùng thẩm vạn đối nghịch, cũng không có cơ hội thiết nhập. Thẩm lão nhị không phải một cái không trường đầu óc người, không có khả năng bởi vì đối gia chủ bất mãn liền hủy chính mình căn cơ, cảm nhận được phần ngoài áp lực chắc chắn nhất trí đối ngoại, tùy tiện ra tay tà thảo không hảo. Cẩn Du cười cười, nói, cây đao này chỉ là có điểm độn thôi, đại ta cho nó đưa khối đá mài dao, làm lưỡi dao sắc bén một ít, lại đi thử xem có thể hay không giết người. Đông Thanh Hiếu Kỳ nói, tần gia lâu như vậy cũng chưa biện pháp nghề hà thẩm gia, ngươi chuẩn bị đưa một khối cái dạng gì đá mài dao cấp tần gia. Muốn lay động thẩm gia thâm hậu như vậy nội tình, cái dạng gì đá mài dao mới có thể như thế hữu lực. Cẩn Du vuốt cằm nghĩ nghĩ, trước mắt không có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, chỉ cần lấy chúng ta hoặc là tần gia lực lượng, xác thật khó có thể lay động thẩm gia, nhưng nếu hơn nữa hoàng quyền, hơn nữa vua của một nước, lại thâm hậu nội tình cũng đem không còn nữa tồn tại. Đông Thanh suy nghĩ nhanh chóng dạo qua một vòng, nói, hoàng quyền xác thật là một phen dùng tốt lợi kiếm, nhưng phía trước vô luận là Ninh Triệu vẫn là Tịch Đại, đều là bởi vì vốn dĩ liền cùng thánh thượng không đối phó, ngươi tiến sách sửa trị thánh thượng tự nhiên thích nghe ngóng. Hiện giờ thẩm gia tình cảnh cùng này hai cọc không giống nhau, thẩm gia đối hoàng thất còn có chút tác dụng, thánh thượng trước mắt không có gạt bỏ thẩm gia tính toán, chỉ sợ hoàng quyền thanh kiếm này lần này không dùng tốt. Hoa Nguyên Đế vẫn luôn đem khắp nơi thế lực bảo trì ở một cái cân bằng điểm, không cho đại gia tộc lẫn nhau kết minh, không cho mỗ một phương quyền thế quá nặng. Chế hành cung ức chế đồng thời, thường thường cấp này đó thế lực một chút ngon ngọt, để tránh vật cực tất phản. Thẩm gia vì bảo toàn tự thân, chưa bao giờ chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa mỗi năm đều có đại lượng tiền tài tràn đầy quốc khố, có thể cung cấp không ít tiện lợi. Ở Hoa Nguyên Đế xem ra, đây là một khối có thể có lợi thịt mỡ, cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm, nếu là thẩm gia không có giá trị, Hoa Nguyên Đế mấy năm nay liền sẽ không ở thẩm gia trên đầu tiêu phí tâm tư. Lần này sự kiện, Cẩn Du không có như dĩ vãng như vậy xuống tay dứt khoát nhanh chóng, chính là bởi vì thẩm gia lập trường với Hoa Nguyên Đế mà nói, cùng Cẩn Du dĩ vãng đối thủ là tương phản. Cẩn Du dĩ vãng đối thủ, Hoa Nguyên Đế đồng dạng muốn diệt trừ cho sảng khoái, có người hỗ trợ nhổ trong lòng thứ, Hoa Nguyên Đế đương nhiên sẽ cầu mà không được. Cho nên Cẩn Du lựa chọn trực tiếp hướng Hoa Nguyên Đế tiến sách, Hoa Nguyên Đế giống nhau đều sẽ toàn lực duy trì Cẩn Du kế sách thực thi. Nhưng hiện tại Cẩn Du phải đối phó thẩm gia, lại muốn mượn Hoa Nguyên Đế lực lượng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất không thể giống như trước giống nhau hành sự, trực tiếp chạy tới cùng Hoa Nguyên Đế nói hắc. Chúng ta làm thẩm gia phá sản đi. Hoa Nguyên Đế đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nghe lời cùng Cẩn Du cùng nhau đối phó thẩm gia. Hơn nữa, Cẩn Du thật vất vả ở Hoa Nguyên Đế trong lòng thành lập lên hình tượng cũng sẽ hủy trong một sớm. Nghe nói Đông Thanh băn khoăn, Cẩn Du nhếch miệng cười nói, Hoàng Quyền, không chỉ là ngồi ở trên long ỷ người kia, vẫn là một loại vô hình chế ước. Đương kim thánh thượng cố nhiên là Hoàng Quyền người phát ngôn, nhưng Hoàng Đế chỉ là Hoàng Quyền một bộ phận. Cũng không thể đại biểu toàn bộ Hoàng Quyền, vua của một nước cũng là ở Hoàng Quyền bao phủ dưới, mới có thể là vua của một nước. Lần này, chúng ta muốn lợi dụng, là toàn bộ Hoàng Quyền, không phải Hoa Nguyên Đế một người. Đông Thanh không phải Du một đầu, kinh Cẩn Du như vậy vừa nói, ẩn ẩn giống như bắt được cái gì, lại lý không ra cái manh mối. Cẩn Du lại nói, ngươi ý nghĩ là đúng, từ phần ngoài rất khó công kích thẩm gia, bên trong đồng dạng không dễ dàng, nhưng là, lúc cần thiết vu oan hãm hại loại sự tình này cũng không phải làm không được. Nói ngắn lại, đại khái lưu trình chính là chúng ta mượn tứ hoàng tử tay, làm thẩm gia trên lưng coi rẻ hoàng quyền tội danh, này đỉnh đầu chụp mũ khấu thật sự, Hoa Nguyên Đế muốn bảo đảm hoàng quyền quyền uy, nhất định phải cấp thẩm gia trị tội. Chẳng sợ thẩm gia ở thánh thượng trong mắt là một khối to vị mị thịt ba chỉ, cỡ nào luyến tiếc vứt bỏ, kể từ đó đều cần thiết xa rớt. Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói, chiêu này thật sự không tồi. Dựa theo đương kim thánh thượng đối Giang Sơn xã tắc coi trọng, chỉ cần khấu ổn coi rẻ hoàng quyền mũ, thẩm gia khẳng định sẽ từ hoàng thương vị trí trên dưới tới, đối thánh thượng không có tác dụng, cũng không dám trắng trợn táo bạo uy hiếp người ta. Hoàng quyền sở dĩ trí cao vô thượng, là bởi vì bảo trì tuyệt đối hoàng uy, xúc phạm giả chết. Nếu là có người trên lưng coi rẻ hoàng quyền tội danh lại không có bị nghiêm trị, hoàng uy liền sẽ đại suy giảm, về sau ai còn sẽ sợ hãi hoàng thất. Nghĩ, Đông Thanh trong lòng nhảy nhót, hỏi, chúng ta đây muốn như thế nào làm Thẩm gia xúc động thánh giận? Cẩn Du thẹn thùng, nói, ta trước mắt chỉ nghĩ đến này một bước, đối cụ thể kế hoạch còn không có manh mối, chính ý đồ tìm được thiết nhập khẩu, tìm được sau chúng ta liền đem kế sách hiến cho tứ hoàng tử, cụ thể công việc làm tứ hoàng tử an bài. Có tứ hoàng tử kiềm chế Thẩm gia khẳng định sức đầu mẻ chán, sẽ không lại có thời gian rỗi tới quản chúng ta. Đông Thanh yên lặng đỡ chán, dừng một chút mới nói, ta cho rằng ngươi đã có xác thực kế hoạch, mới nói làm tứ hoàng tử một đảng đi làm, nếu không ngươi trong tay nhân mạch không sai biệt lắm đủ chính mình vận tác, lại vô dụng còn có thể dùng Ninh Triệu quyển sách gáp chế mấy cái danh sách người trên làm việc, hoàn toàn không cần thiết kéo lên tứ hoàng tử. Cẩn Du lắc đầu, nói, hiện giờ thánh thượng tuổi già, trong chiều mưa gió sắp đến, còn không đến để lộ nội tình thời điểm. Ninh Triệu quyển sách thượng cũng liền ít ỏi mấy người là tấn an quan, tuy rằng chức quan không tính quá thấp, ở thời điểm mấu chốt hẳn là có thể phát huy tác dụng. Hiện tại chỉ là đối phó Thẩm gia, rõ ràng không tính là thời điểm mấu chốt, tứ hoàng tử đối phó Thẩm gia ở tình lý bên trong, cũng đủ nhân thủ đi thực thi, không cần bạch không cần. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là không ai chú ý tới chúng ta tiếp tục muộn thanh phát đại tài liền hảo. Đông Thanh nói, đạo lý này ta hiểu, ta lo lắng không phải cái này, ngươi cấp tứ hoàng tử hiến kế đối phó Thẩm gia, có phải hay không chẳng khác nào đứng thành hàng tứ hoàng tử một đảng, vạn nhất cuối cùng tứ hoàng tử không có thể ngồi trên long ỷ, hắn vây cánh sẽ không có kết cục tốt. Đại hoàng tử là chính thống con vợ cả trưởng tử, ông ngoại là đương triều thủ phụ từ thiên trương, từ các lao lực ảnh hưởng không bình thường, liền tính tứ hoàng tử rất có tài cán, lại không nhất định đấu đến quá lớn hoàng tử. Càng đừng nói còn có lục hoàng tử cùng thất hoàng tử ở một bên như hổ rình mồi. Hơn nữa, từ các lao vẫn luôn đối với ngươi còn tính không tồi, ngươi đứng ở hắn mặt đối lập chỉ sợ không ổn. Cẩn Du buông tay, nói, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước đem Thẩm gia kéo xuống tới, sau đó lại đến tưởng những việc này, bất quá là hiến một cái kế sách mà thôi, không thể đại biểu ta toàn bộ quan điểm. Dứt lời, buồn cười nói, ta đều còn không có nghĩ ra kế sách tới đâu, nhọc lòng nhiều như vậy có ích lợi gì. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là thượng sách. Nháy mắt mày rậm thượng trọn, đầy mặt cười xấu xa, một tay đem Đông Thanh phát gục ở giường theo thượng, dở trò. Ban ngày ban mặt, cũng không chê e lệ. Đông Thanh ý đồ ấn xuống trên người làm bậy bàn tay to, nghề hà thể lực cách xa hữu tâm vô lực. Ha ha ha, không e lệ, ta ra mặt dày đâu, không tin ngươi thử xem. Không biết xấu hổ. Đối với nhà mình phu nhân, muốn mặt làm chi? Đông Thanh mặt đỏ thai hồng, hai người chính giao triển trên giường, ngoài cửa vang lên tìm Xuân Thanh âm. Lao ra, quận chúa, bữa tối đã bị hảo, đại phu nhân đại lao ra bọn họ chờ lao ra cùng quận chúa qua đi cùng nhau dùng bữa đâu. Tìm Xuân đứng ở cửa, suy nghĩ nàng giống như nghe được chút cái gì kỳ quái thanh âm, nhưng lúc này trong phòng lại yên tĩnh không tiếng động. Đợi một lát, đang muốn lại lần nữa thông báo, mới nghe được bên trong truyền ra Cẩn Du thanh âm. Tới. Cẩn Du chỉ phải từ Đông Thanh trên người lên, sửa sang lại hỗn độn quần áo, hảo đáng tiếc ca. Chúng ta cơm nước xong trở về lại làm so đo. Đông Thanh không chỉ có muốn sửa sang lại bị Cẩn Du xả loạn xiêm y gì, còn muốn trải vớt búi tóc, không khỏi hung hăng xẻo Cẩn Du liếc mắt một cái. Phu thê hai người sửa sang lại dung nhan, đi vào nhà ăn. Thôn trưởng cùng đại cẩu Thúy Chi Lý Lao Hán đám người đã ngồi xuống, liền kém bọn họ hai người. Đông Thanh trắng non trên mặt còn dư co ửng hồng, Thúy Chi thâm ý sâu sắc nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, chế nhạo nói, nhà chúng ta hiện tại việc nhiều, Đông Thanh cùng Cẩn Du là bận tối mày tối mặt ta. Tẩu tử Đông Thanh mặt giống như càng đỏ chút. Xem Đông Thanh thẹn thùng. Thúy Chi cười đến không cái mũi không mắt, được rồi, mau tới ăn cơm, ăn xong mới có tinh lực vội sự tình. Cẩn Du lập tức tiếp tra, nói, tẩu tử nói rất đúng. Kéo Đông Thanh ngồi ở thượng đầu, phân phó ăn cơm. Thu Sương đứng ở phía sau, nhìn nhà mình lao ra đem nàng sống làm, nàng đều không cần cấp phu nhân chia thức ăn. Đương lý ra nha hoàn thật tốt, chủ tử đều rất hòa thuận, cũng không có lục đục với nhau, ban thưởng còn rất hào phóng. Sau khi ăn xong, thôn trưởng đối đoàn người nói, ta ở Tấn An đi dạo hai cái tháng sau, không sai biệt lắm cần phải trở về. Chúng ta ngày mai liền hành lang gấp khúc châu. Đông Thanh cứng lại, như vậy đột nhiên sao? Lại lưu mấy ngày đi, tả hữu hồi tương lang cũng không có gì chuyện quan trọng. Lý Lao Hán cũng nói, đúng vậy Trần Lao Đệ, thật xa tới Tấn An một chuyến, ngốc 2 tháng như thế nào đủ? Ít nhất nửa năm nha. Dứt khoát qua năm lại trở về. Thôn trưởng gãi gãi đầu gối, hơi có chút ngượng ngùng, nói, ta không cùng các ngươi nói, ta tới Tấn An khi, quân nhiên hắn tức phụ đều 6 tháng có thai, ta tưởng vội vàng tôn tử sinh ra trước trở về. Vương Thị Trách cứ nói, lớn như vậy hỉ sự, như thế nào có thể giấu chúng ta lâu như vậy? Chúng ta tạm thời là không có biện pháp trở về, Đông Thanh Thúy Chi, dứt khoát bị chút lễ vật làm người Trần Thúc một đạo mang về đi. Thôn trưởng liên tục xua tay, không cần không cần, Cẩn Du dịu dắt quân nhiên đã là thiên đại ân huệ, càng đừng nói tương lang tiểu lầu cũng đưa cho quân nhiên hắn tức phụ xử lý, lễ vật thật sự không cần, hiện tại nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu. Cẩn Du cười lắc đầu, Trần Thúc, người ý tưởng này liền hẹp hòi, lễ vật là chúng ta tâm ý. Đều không phải là nói muốn ngươi thiếu cái gì mới có thể đưa, chúng ta là đưa cho quân nhiên hải tử. Thôn trưởng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút chuyện này, chủ yếu là bởi vì Cẩn Du mang cho Trần quân nhiên chỗ tốt quá nhiều, cảm giác từ Cẩn Du nơi này lại nhiều lấy một văn đều là thua thiệt. Nhưng Cẩn Du nói rất có đạo lý, lễ vật là phương xa thân bằng đối Trần quân nhiên chưa sinh ra hải tử tâm ý, không có lập trường cự tuyệt. Cuối cùng thôn trưởng mang lên Đông Thanh chuẩn bị lễ vật, ngồi xe ngựa rời đi Tấn An Thành. Cả đời này đáng giá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể tới Đô Thành mở du, rốt cuộc đại bộ phận cùng hắn giống nhau bình dân áo vải, suốt cuộc đời cũng chưa bước ra quá quê nhà huyện thành. Tấn An Thành người đến người đi, đi rồi thôn trưởng bất quá là Đông Thanh trong lòng không không, còn lại hết thể như cũ. Cẩn Du vẫn như cũ mỗi ngày làm công, xử lý công văn, đi Tây Cực Điện cấp thập nhất hoàng tử giảng bài. Thuận tiện, giống như tìm được rồi vặn ngã Thẩm gia thiết nhập khẩu. Khi đến Trung Thu, Hoa Nguyên Đế hạ chỉ, tổ chức trong triều quan lớn hầu tức đi hoàng gia bãi săn cử hành kim thu săn thú hoạt động, nhưng mang gia quyến đi trước. Giống nhau cái này săn thú hoạt động có thể đại làm nổi bật, đại bộ phận là thành viên hoàng thất cùng thế gia con cháu, lại có chính là thiện cưỡi ngựa bắn cung võ quan, quan văn có thể bắn tới con thỏ xem như rất lợi hại. Qua đi rất nhiều thời điểm xuất sắc giả đều là Hoa Nguyên Đế. Gần mấy năm Hoa Nguyên Đế thân thể càng ngày càng không tốt, đi săn thú chỉ là đi ngang qua sân khấu. Tuy rằng Hoa Nguyên Đế không hề anh dũng năm đó, nhưng hậu cung trùng phi tần làm theo xua như xua vịt. Săn thú trừ bỏ chính cung hoàng hậu đi theo, mặt khác phi tần nếu là có thể bị Hoa Nguyên Đế mang lên, đó là tương đương thủ vinh. Năm nay trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, Hoa Nguyên Đế còn mang theo 2 cái phi tử cùng tiến đến. Thực không khéo. 2 vị này phi tử chính là Chiêu Quý Phi cùng Huệ Phi. Cẩn Du may mắn có thể tham dự cái này săn thú hoạt động, vốn định mang Đông Thanh cùng nhau, coi như là chi phí chung du lịch. Nhưng Đông Thanh cảm thấy Tiểu Ngọc Bạch con nhỏ, không thích hợp mang theo tham dự loại này sát phạt hơi thở thực trọng trường hợp, nếu muốn ném xuống Tiểu Ngọc Bạch mấy ngày, Đông Thanh lại không bỏ được. Cẩn Du cũng không kế khả thi, cũng may bọn họ không tính quá lão, đãi Tiểu Ngọc Bạch lớn lên một ít, lại mang Đông Thanh đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tuy rằng Đông Thanh không có biện pháp tiến đến, Cẩn Du lại không phải lẻ loi một mình, hắn mang lên Lý Lâm. Lý Lâm là Đông Thanh đắc lực hảo thủ, nếu Lý Lâm muốn mượn Cẩn Du chi liền tham dự săn thú, Cẩn Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn Lý Lâm thông minh biết làm việc, nói không chừng có thể kết giao một ít bằng hữu. Bãi săn ly Tấn An không xa, liền ở Tấn An thành Tây Phương Nam hướng, một mảnh cao thấp phập phồng đồi núi. Có chuyên gia xử lý, thảm thực vật rậm rạp, xe ngựa bất quá non nửa thiên lộ trình. Cái này săn thú hoạt động thuộc về Lê Quốc truyền thống, lúc ban đầu cao. Tổ hoàng đế cùng triều thần đi được rất gần, mỗi năm mùa thu đều sẽ ước hẹn tiến hành một hồi tốt săn thú thi đấu. Sau lại hoàng đế liền tính không bằng cao. Tổ như vậy cùng triều thần hòa mình, cũng tuần hoàn cái này tập tục, thể hiện chính mình thân hòa thả hữu lực, tóm lại không có chỗ hỏng. Đại bộ phận người đều là mượn cớ dùng chi phí chung ăn nhậu chơi bời, tuổi trẻ nam tử mở ra hùng phong, thắng được thứ nhất, không chỉ có thể làm nam hâm mộ, còn có thể làm nữ hài sùng bái. 15 tháng 8 vừa qua khỏi không mấy ngày, kỳ thi mùa thu đã kết thúc, chờ lần này săn thú trở về, không sai biệt lắm có thể xuống tay kiểm tra đối chiếu sự thật kỳ thi mùa thu bài thi, vì năm sau kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị. Cẩn Du chỉ cảm thấy thời gian qua mau. Lúc trước chính mình đang ở hào phòng cảnh tượng thoáng như còn ở trước mắt, cũng đã đi qua 3 năm. Xuất phát trước, Đông Thanh vì Cẩn Du cùng Lý Lâm chuẩn bị kính trang cùng săn thú yêu cầu ngựa cung tiễn. Làm người cấp Lý Lâm đưa qua đi, Cẩn Du tắc đông thanh tự mình vì hắn mặc. Kinh trang hoàn mỹ dán sát dáng người, phát họa Cẩn Du hàng năm bảo trì vân ra đường cong, có vẻ tuấn đĩnh như trúc. Lại mang lên trường cung, khóa ngồi lưng ngựa, quả thực là oai hùng bất phàm. Như vậy xem qua đi, cùng chinh chiến xa trường tướng quân so sánh với cũng không rơi hạ phong. Chỉ có Cẩn Du chính mình biết, ngồi ở trên lưng ngựa trong lòng có điểm chột dạ, đánh tới con mồi gì đó cũng liền không cần suy nghĩ. Tuy rằng hắn cùng bình thường quan văn bất đồng, có được cường kiện thân thể, không đến mức liền cùng tiễn đều kéo không ra, nhưng là tưởng ở trên lưng ngựa bắn tới sống bia chỉ sợ là không có khả năng. Lý Lâm ngoại hình cũng không kém, cùng Cẩn Du sóng vai cưỡi ngựa đi qua, nhưng thật ra chọc không ít nữ quyến nhiều xem vài lần. Cẩn Du mới phát hiện, quan văn đều là ngồi xe ngựa, liền hắn một người cưỡi ngựa, đi ở một đống tuổi trẻ thế gia con cháu cùng võ quan trung gian. Bên cạnh người không có chỗ nào mà không phải là tinh thông cưỡi ngựa bán cung, hắn cùng Lý Lâm ở trên lưng ngựa ngồi nghiêm chỉnh, thập phần xấu hổ. Đi ở phía trước tứ hoàng tử Lê Tuyển tìm ngựa thả chậm tốc độ, thối lui đến Cẩn Du bên cạnh người, vẻ mặt nghiền ngẫm, nói, không nghĩ tới Lý Hàn Lâm như thế hành xử khác người, không chỉ có văn thải xuất chúng, còn có thể tại trên lưng ngựa rong ruổi. Cẩn Du khổ cái mặt, tứ điện hạ chê cười, hạ quan đúng là thất sách, làm quan tới nay lần đầu tiên tham gia săn thú, không biết có thể ngồi xe ngựa tiến đến. Hơn nữa đi theo còn có rất lớn một bộ phận là nữ quyến, các nàng chỉ do là đi xem náo nhiệt. Lê Tuyển không có làm nhiều lời, Liêu có thâm ý xem Cẩn Du liếc mắt một cái, đuổi mã trở lại đằng trước. Ở mấy ngày phía trước, Cẩn Du cấp Lê Tuyển đệ một giấy manh mối, Lê Tuyển mới cường điệu chú ý một chút Cẩn Du. Cẩn Du ở trong triều vẫn là có vài phần thanh danh, hướng Hoa Nguyên Đế trước mặt đi lại cũng không ít, năm đó Trạng Nguyên là một cái manh lưới, rồi sau đó Phi Châu Châu Yến cùng Nam Dương Vương Mạo Nhận, đều cấp Lý Toàn tên này bỏ thêm mã. Nhưng Lê Tuyển vẫn chưa cố ý chú ý quá Cẩn Du, bởi vì Cẩn Du một không có quyền khuynh triều dã, nhị không có đạo lý cả triều, tam không có gia tộc nội tình. Duy nhất đáng ra khen, chính là Lý Toàn vô cùng thần kỳ hoa kỹ. Tuy rằng Lê Tuyển cường điệu hiểu biết cũng không có giải ra cái nguyên cớ, trừ bỏ biết Lý Toàn cùng Phượng Dương quận chúa thập phần ân ái ở ngoài, mặt khác cùng phía trước nghe nói giống nhau như lúc. Lý Toàn sẽ cho hắn hiến kế đối phó Thẩm gia, chính là bởi vì Thẩm gia làm khó dễ Phượng Dương quận chúa sinh ý. Mặt khác, Lê Tuyển tra xét Tương Vương phản loạn một chuyện, Lý Toàn chưa bao giờ chính diện xuất hiện tại đây sự kiện chung, lại mỗi cái chi tiết đều có Lý Toàn dấu vết. Lê Tuyển sẽ điều tra hắn, Cẩn Du một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước đây hắn cùng Lê Tuyển không hề giao thoa, đột nhiên hiến kế tự nhiên sẽ làm Lê Tuyển hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Bất quá, Lê Tuyển đã chứng thực hắn trình manh mối cùng theo như lời phương pháp tệ đoan, cũng xác minh hắn hiến kế nguyên nhân, kế tiếp liền dùng không hắn nhọc lòng. Tới rồi mục đích địa, mọi người từng người vào ở doanh trướng, bắt đầu tự do hoạt động, nếu đánh tới giã vật, trực tiếp kéo dài tới giữa sân, giao cho đi theo ngự chủ nấu nướng, rồi sau đó phân thực đi xuống. Đối tuổi trẻ nam nữ tới nói, một năm có thể có một lần cơ hội nam nữ ghé vào cùng nhau ngọt nhạc, thật sự không dễ dàng. Lý Lâm mời Cẩn Du đi trong rừng thử thời vận, không chừng vận khí tốt, đánh tới một đống con ngồi, chẳng phải là dương mi thổ khí. Tuy rằng Cẩn Du cảm thấy dương mi thổ khí căn bản không tồn tại, nhưng là nghề hà thật sự không lay chuyển được Lý Lâm, liền đáp ứng cùng hắn đi dạo một vòng. Cẩn Du không có cưỡi ngựa, hắn không có tự tin ở trong rừng cây thao tác ngựa. Đi ở trong rừng dứt khoát giơ tay cấp Lý Lâm dẫn ngựa. Lý Lâm ở trên lưng ngựa phất tay, làm Cẩn Du buông ra, ngươi này không phải chết sát ta sao? Người khác nhìn đến ngươi đường đường Hàn Lâm láo ra cho ta dẫn ngựa giống bộ dáng gì? Cẩn Du nói, sợ cái gì? Tiến rừng cây, bốn phía người mau đều không có một cây, ai thấy được? Ta là sợ ngươi ngự mã vô thuật, ngựa nổi trứng ngã chết ngươi. Lý Lâm tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta đây hai người như vậy chậm gì gì ở trong rừng cây đi, khi nào có thể đánh tới con ngồi. Hơn nữa, đều nói phụ cận không tiếng động vô vang, ngựa sẽ không kinh. Đang nói, Lý Lâm giọng nói xuống dốc, Cẩn Du liền nghe được tiếng xé gió, theo sau một tiếng nữ tử kinh hô. Điện quang hỏa thạch, Cẩn Du cùng Lý Lâm không kịp phản ứng, Lý Lâm cưỡi mã chính là một tiếng trường tê, phát cuồng giống nhau từ Cẩn Du trong tay tránh thoát. Ngựa chạy tiến lên Cẩn Du mới nhìn đến. Mông ngựa thượng cắm một mũi tên, còn có một con mai con từ bên người thoán qua đi. Nhìn dáng vẻ là có người đối với lộc bán tên, không cẩn thận bắn tới Lý Lâm mông ngựa. Nhưng giờ phút này không kịp truy cứu trách nhiệm, Cẩn Du lo lắng Lý Lâm từ phát cuồng lập tức rơi xuống té bị thương, còn lo lắng Lý Lâm không song xuống dưới bị mã trực tiếp trở chạy. Bằng hắn một đôi chân, là không có khả năng đuổi kịp ngựa bốn chân, Cẩn Du chỉ phải đối cách đó không xa người khởi xướng hô, hắn thuật cưỡi ngựa không tinh, còn thỉnh nghĩ cách cứu hắn. Kêu xong phát hiện người khởi xướng đã như rời cung mũi tên hướng Lý Lâm đuổi theo, Cẩn Du chỉ nhìn đến trên lưng ngựa một mạt dáng hồng. Cẩn Du từ rừng cây khe hở chung nhìn lại, giống như không chạy ra rất xa Lý Lâm đã bị đuổi theo, dẫn theo tâm mới thả phóng. Lý Lâm này trương miệng quá đen, cắm hạ lá cờ lập tức liền thu hồi tới, mới vừa nói mã không có khả năng sẽ kinh, mông ngựa đã bị mũi tên bắn trúng. Mà Lý Lâm bị dọa đến không nhẹ, gắt gao bắt lấy dây cương nằm ở trên lưng ngựa, liền ở hắn cảm thấy chính mình muốn tuổi xuân chết sớm thời điểm, một khắc con ngựa xuất hiện ở bên cạnh. Rìm ngựa. Nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, Lý Lâm trong lòng kinh ngạc, cư nhiên là cái nữ tử thanh âm. Này nhoáng lên thần, Lý Lâm đã bị ngựa run lên xuống dưới, trong tay còn bắt lấy dây cương, mắt thấy phải bị kéo trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Lâm cảm giác cổ chỗ căng thẳng, thiếu chút nữa bị lật chết. Buông tay. Một tiếng thanh thúy quát lớn, Lý Lâm không kịp nghĩ nhiều, thuận thế buông ra trong tay dây cương, lúc sau đó là một trận trời đất quay cuồng, rơi thất điên bắt đảo. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là bên cạnh nữ tử này xem hắn từ trên lưng ngựa rơi xuống, duỗi tay túm chặt hắn cổ áo, cùng hắn cùng nhau lăn đến trên mặt đất. Nữ tử hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bởi vì có kia nhắc tới giảm sóc, hai người tuy rằng trên mặt đất lăn vài vòng, lại chỉ là sát phá điểm ra, không có bị thương nặng. Ngươi sẽ không cưỡi ngựa còn cưỡi ngựa ở trong rừng cây chuyển động cái gì? Tìm chết sao? Nữ tử 17-18 tuổi tác, một thân màu đỏ kính trang, tóc cao cao vắng khởi, khuôn mặt xinh đẹp hào phóng, thập phần anh tư tác sảng, chính nhăn lại mày rậm, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Lâm. Lý Lâm môi khẽ nhếch, nhất thời không biết như thế nào phản ứng, cái này cứu hắn nữ tử, tựa như nữ chiến thần giống nhau từ trên trời giáng xuống. Nữ tử thấy Lý Lâm không có động tác, rồi tay ở Lý Lâm trước mắt quơ quơ, như thế nào? Quăng ngã choáng váng. Ngươi tính toán ở ta trên đùi nằm tới khi nào? Lý Lâm lúc này mới phát hiện, chính mình là hoành nằm ở nữ tử trong lòng ngực, cho nên hắn xem nữ tử mới có thể cảm thấy cao cao tại thượng. Vội ngồi dậy, không biết cô nương tên họ là gì ra trụ phương nào. Vương Mộ Hà nhìn chính mình trên người chảy ra, chỉ là một chút nhíu mày, đứng dậy run run trên người Thảo Diệp, làm gì? Muốn báo ân sao? Ta là Trấn Quốc tướng quân nữ nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Đối chính mình là chuyện này người khởi xướng, Vương Mộ Hà phảng phất đã quên. Lý Lâm vừa chắp tay, nói, cô nương ân cứu mạng lớn hơn thiên, tại hạ không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nghe vậy, Vương Mộ Hà động tác một đốn, trên dưới đánh giá Lý Lâm một vòng, lời này thật sự. Nàng bị lui ba lần hôn, mắt thấy năm đến 19, đang lo gả không ra. Này liền có người đưa tới cửa tới. Hơn nữa người này nhìn qua lớn lên cũng không tệ lắm, tính cách cũng coi như thú vị, có thể tiến hoàng gia bãi săn săn thú, thế nào thân phận cũng sẽ không quá kém. Cái này đến phiên Lý Lâm sửng sốt, ngơ ngác nói, tự nhiên thật sự. Vương Mộ Hà nhặt lên trên mặt đất cung tiễn, nói, ngươi tên là gì? Nơi nào nhậm chức? Lý Lâm đáp, ta kêu Lý Lâm, thật ngượng ngùng, ta chỉ là một cái thương nhân. Tùy Hàn Lâm viện Lý học sĩ cùng tới, liền mới vừa cùng ta cùng nhau người nọ. Vương Mộ Hà lại nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nói, thương nhân chính là rất có tiền ý tứ đi. Kêu hành, ta là Trấn Quốc tướng quân đích trưởng nữ, ngươi sau khi trở về bị thượng xính lễ đi Trấn Quốc tướng quân phủ cầu hôn. Dứt lời, xoay người lên ngựa, chỉ chốc lát sau biến mất ở trong rừng cây, chỉ chờ Lý Lâm đứng ở tại chỗ. Cẩn Du đi rồi nửa ngày mới đến Lý Lâm bên cạnh, thế nào? Có hay không ném tới nơi nào? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đợi ăn có sẵn đi, đừng lăn lộn mù quáng. Lý Lâm ngơ ngác nói, toàn huynh, ta vừa mới giống như cho chính mình nói cái tức phụ. Cái gì ngoạn ý? Cẩn Du cũng duỗi tay ở Lý Lâm trước mắt quơ quơ, ngươi ném tới đầu. Lý Lâm chụp bay Cẩn Du tay, không phải, ta nói thật, vừa mới cứu ta người là cái nữ hải tử. Nghe xong Lý Lâm tự thuật tiền căn hậu quả, Cẩn Du không cấm cười ha ha. Ta nhưng thật ra rất muốn trông thấy vị kia Trấn Quốc tướng quân Thiên Kim, rất thú vị bộ dáng. Lý Lâm vào đầu, nếu không phải nằm mơ nói, tới săn thú săn đến một cái tức phụ giống như còn không tồi. Vừa mới lấy thân báo đáp kia lời nói là nửa thật nửa giả nói giỡn cho cười, nhưng kết quả cùng hắn dự đoán một trời một vực. Lão nương thúc giục hôn thúc giục vô cùng, hận không thể tùy tiện tìm cái mẫu khiến cho hắn thành thân, cái này cô nương nhìn qua nhưng thật ra thực hảo, chính là lo lắng cho mình chỉ là một cái không phải rất có tiền thương nhân, không xứng với trấn quốc tướng quân khuê nữ. Cẩn Du đối này thuận theo tự nhiên, nếu là Lý Lâm có thể cưới ông nhất hành nữ nhi, cũng coi như một cái ẩn hình nhân mạch, giai đại vui mừng. Săn thú tiến hành rồi hai ngày, mấy cái hoàng tử đánh con mồi đều phải tranh cái cao thấp, không ai nhường ai. Hoa Nguyên Đế bên người phi tử cũng là minh chào ám phúng, toàn bộ hoàng thất chính là vừa ra xuất sắc tuồng. Ngày thứ hai buổi tối, Hoa Nguyên Đế đi chiêu quý phi doanh trướng đi ngủ, nửa đêm khi lại bị cách đó không xa binh qua tiếng động đánh thức. Chiêu quý phi vội triệu hoán trướng ngoại hầu hạ cung nữ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy xảo? Hồi nương nương, tuần tra cấm quân ở Huệ Phi nương nương trong trướng phát hiện một cái nửa người trần trụi thích khách, đã bị dẫn đầu chế phục. Thích khách? Hoa Nguyên Đế không thể không đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị tự mình đi thẩm vấn cái này thích khách. Ở hoàng gia bãi săn săn thú đều có thể gặp được thích khách, này thích khách còn nháo ô long, chạy đến Huệ Phi doanh trướng đi. Chiêu quý phi hầu hạ Hoa Nguyên Đế mặc quần áo, một hàng nói, không biết Huệ Phi muội muội thế nào, hy vọng thích khách không có thương tổn nàng. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Hoa Nguyên Đế đi nhanh bước ra doanh trướng, lại bị báo cho thích khách liều chết ngoan cố chống lại, sợ ngộ thương đến tôn quý Huệ Phi nương nương, dẫn đầu không thể không hạ tử thủ đem này chém giết. Nhìn trên mặt đất chết thấu thích khách, Hoa Nguyên Đế mày nhăn lại, này thích khách quần áo bất chỉnh, áo trong đều đã treo ở trên eo, lộ ra nửa người tinh tráng vân ra. Bên người trừ bỏ rơi xuống một phen truy thủ, lại vô khắc binh khí, nhìn qua thực sự có chút quái dị. Đây là có chuyện gì? Vậy hạ. Huệ Phi lập tức hoa lê dính hạt mưa bổ nhào vào Hoa Nguyên Đế bên cạnh người, nằm ở Hoa Nguyên Đế đầu vai hơi hơi phát run. Đã năm gần 40 Huệ Phi, thân hình lại không hiện tuổi, như vậy làm vẻ ta đây thế nhưng không có quá lớn không khỏe cảm. Hoa Nguyên Đế đại trưởng nhẹ nhàng trấn an nàng, ôn thanh nói, không có việc gì, chấm ở chỗ này. Một bên Chiêu Quý Phi mắt lạnh nhìn Huệ Phi, ngoài miệng quan tâm nói, muội muội nhưng có thương tích đến chỗ nào? Này thích khách cũng thật không có mắt, như thế nào có thể nửa đêm sờ tiến hậu phi màn. Con hảo cấm quân kịp thời phát hiện, nếu bằng không chẳng phải là sắp hỏng rồi Huệ Phi muội muội trong sạch. Nghe nói lời này, Huệ Phi không có quá lớn phản ứng, vẫn như cũ chim nhỏ nép vào người xúc ở Hoa Nguyên Đế trong lòng ngực phát run. Che mặt lại lạnh như băng xương, Chiêu Quý Phi không có lúc nào là ý đồ hướng trên người nàng thọc đao. Liên tục gặp ngộ cái thích khách đều có thể chiều hủy trong sạch chuyện này thượng xả. Hoàng hậu đúng lúc đi tới, ung dung quý khí, dáng vẻ đoan trang, cùng bên hai cái phi tử một so cao thấp lập hiện, nhất quốc chi mẫu khí chẳng không người có thể ngăn chặn. Hoàng hậu nhìn giữa sân tình huống, phân phó bên người ma ma, Huệ Phi bị kinh hách, tối nay tạm thời cùng buồn cung cùng ở, cũng hảo lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cẩm ma ma ngươi đi bố trí một chút, chớ có ủy khuất Huệ Phi. Huệ Phi đã dần dần đình chỉ nước nở, từ Hoa Nguyên Đế trong lòng ngực rời khỏi tới, đối hoàng hậu hành lễ, thần thiếp cảm tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu ôn hòa cười, bổn cung thân là hậu cung chi chủ, chiếu cố các vị muội muội, làm bệ hạ không có nỗi lo về sau là hẳn là. Liên này một câu, không chỉ có trương hiển chính mình địa vị cùng rộng lượng biết lễ, còn ám phúng kia hai người gặp chuyện chỉ biết cấp Hoa Nguyên Đế thêm phiền toái. Chiêu Quý Phi cùng Huệ Phi trong lòng cứng lại. Các nàng nhiều năm như vậy vô pháp lay động hoàng hậu vị trí, cũng không tất cả đều là bởi vì hoàng hậu phụ thân là nội các thủ phụ. Hoàng hậu bản thân liền không phải một chản đèn cạn dầu, vô luận phía dưới phi tử như thế nào tranh đấu, cũng chưa người nguyện ý xúc hoàng hậu mày. Hoa Nguyên Đế tự nhiên nghe ra trong đó thâm ý, liền quay đầu nhìn về phía chém giết thích khách dẫn đầu. Tuần tra dẫn đầu quỳ trên mặt đất, nói, hồi bẩm bệ hạ, ti chức chính lãnh cấm quân lệ thường tuần tra. Vốn nên đêm khuya tĩnh lặng là lúc, lại thấy Huệ Phi nương nương trong trường có chút động tĩnh, liền đánh thức nương nương cung nữ đi vào tìm tòi, rồi sau đó có cung nữ kinh thành, này tặc tử từ trong trường trốn vào đồng hoang chạy ra, bị ti chức đám người vây hạ. Này thích khách không muốn đi vào khuôn khổ, chiêu chiêu chí mệnh, ti chức bất đắc dĩ hạ lệnh hợp lực đem này chém giết, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoa Nguyên Đế khoát tay, như thế nói, mau chóng đem thi thể xử lý. Không cần lưu lại nơi này thêm đen đủi. Ti chức lĩnh mệnh. dẫn đầu đang muốn hạ lệnh xử lý thi thể, mặt khác một đội cấm quân nghe được động tĩnh tới rồi. Một khác đội cấm quân nghỉ chân, trong đó đội viên dường như có người cùng trên mặt đất tử vong thích khách nhận thức, bệ hạ, người này. Hình như là ti chức nơi đội ngũ cấm quân một viên. Hoa Nguyên Đế nghe vậy, dừng lại bước chân, nói, ân. Dẫn đầu, dẫn người tiến lên phân biệt. Nay dẫn đầu chỉ phải tiến lên, quỳ trên mặt đất thỉnh tội, còn thỉnh bệ hạ giáng tội, ti chức sở dẫn đầu ngũ sắc thật thiếu một người, lại chậm chạp không dám nhận lãnh. Hoa Nguyên Đế gục xuống mí mắt, nói xem. Dẫn đầu nói, người này danh Trương Nguyên, từ năm trước tháng giêng bắt đầu, vẫn luôn là ti chức đội trung thành viên, tối nay không có đến phiên ta đội tuần tra, liền từng người nghỉ tạm, lại sau lại chính là lập tức cái này quan cảnh, bên ti chức một mực không biết. Hoa Nguyên Đế trong lòng so đo một phen, người này nếu không phải ngay từ đầu liền ẩn nút ở cấm quân giữa, đó chính là nửa đường bị người thu mua, lợi dụng thân quân thị vệ chi tiện, dục hành thích sát việc. Nhưng như thế nói liền có một cái điểm đáng ngờ, Trương Nguyên nếu là trong biên chế cấm quân, hẳn là đối giữa sân dàn xếp vị trí rõ như lòng bàn tay, vì sao còn sẽ đi nhầm doanh trướng. Hồi chính sau, việc này giao từ đại lý tự xử lý, thiệp sự hai đội cấm quân hiệp trợ điều tra, cần phải tra cái tra ra manh mối. Hoa Nguyên Đế bên người thái giám ghi nhớ ý chỉ, xong việc tuyên chỉ cấp đại lý tự. Thiệp sự hai đội cấm quân dẫn đầu đồng thời quỳ xuống đất, ti chức tuân chỉ. Đại Hoa Nguyên Đế xoay người trở về doanh trướng, hai người mới từ trên mặt đất đứng dậy, không giấu vết nhìn nhau, trên mặt không có bất luận cái gì dị sắc, từng người chỉ huy thị vệ xử lý tàn cục. Bởi vì xôn xao, rất nhiều người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xem xong náo nhiệt lại chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ, chỉ cần không có gì đại sự là được. Lý Lâm xa xa nhìn thi thể bị thị vệ nâng đi, đối Cẩn Du nói, toàn huynh, hoàng thất mỗi ngày đều như vậy kích thích sao? Lại là tranh đấu gây gắt lại là nửa đêm thích khách. Ngươi nói cái này thích khách sẽ là ai phái tới? Ta hoàn toàn không có manh mối, ai sẽ muốn ám sát đường kim thánh thượng? Rõ ràng bệ hạ đã chết đối ai đều không có chỗ tốt. Thẳng đến thi thể biến mất ở tầm mắt, Cẩn Du mới thu hồi ánh mắt, câu môi cười cười, ai nói cái kia thích khách liền nhất định là tới ám sát đường kim thánh thượng. Lý Lâm sửng sốt, kia tổng không thể thật là tới ám sát Huệ Phi đi. Một cái qua tuổi 30 cung phi mà thôi, ám sát nàng đổ cái gì nha? Cẩn Du liếc Lý Lâm liếc mắt một cái, lời này nếu là làm Huệ Phi nương nương nghe xong đi, ngươi chỉ sợ là phải bị trị tội. Đến nỗi thích khách đổ cái gì, chỉ có thể đi hỏi thích khách sau lưng người. Lý Lâm vội quay đầu khắp nơi xem một cái, còn hảo bốn phía không có gì người, vừa mới nói sẽ không truyền tới Huệ Phi trong thai. Chỉ là bất mãn Cẩn Du kia dường như thập phần cao thâm nói, hỏi ngược lại, sau lưng người sẽ tốt như vậy tìm sao? Cẩn Du làm bộ suy tư, rồi sau đó lắc đầu nói, sẽ không. Lý Lâm trợn trắng mắt, kia không phải kết. Sau lưng người không hảo tìm, cho nên mới yêu cầu tìm trong đó manh mối. Cẩn Du cười nói, hành, ngươi định đoạt. Hắn tự nhiên có thể đoán được này thích khách sau lưng người là ai, nhưng sẽ không nói cho Lý Lâm. Lý Lâm chỉ cần giúp đỡ Đông Thanh làm buôn bán là được, chính trong sân sự, vẫn là thiếu liên lụy thì tốt hơn. Lý Lâm cũng bất quá là sau lưng nói nhàn, việc này không tới phiên hắn tới nhọc lòng. Này hai ngày, cùng ông Mộ Hà cùng cưỡi ngựa bắn tên thập phần mau thay, hận không thể đã không biết hôm nay hôm nào. Tứ hoàng tử Lê Tuyển khoanh tay đứng ở trướng trước, cách đó không xa ánh lửa lay động nhảy lên, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Xem xôn sao dần dần bình ổn, Lê Tuyển buồn bã nói, cấp Trương Nguyên thê nhi giả trẻ một số tiền, cũng đủ các nàng áo cơm vô ưu quá nửa đời sau, không cần lưu lại dấu vết. Tuy rằng Trương Nguyên đã chết, nhưng trọng dụng còn ở phía sau, hơn nữa Trương Nguyên là bị chẳng hay biết gì lợi dụng, trên lưng khó nghe bêu danh, hắn giúp một tay Trương Nguyên người nhà là hẳn là. Hơn nữa, như vậy diễn xuất, càng có thể mượn sức nhân tâm, làm người không có nỗi lo về sau đi theo với hắn. Săn thu tiến hành mấy ngày sau tiếp cận kết thúc, tứ hoàng tử đầu tàu gương mẫu, con mồi đông đảo, đại hoàng tử kém hơn một chút, nhưng cũng không yếu. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chỉ có thể khuất cư người sau, trong lòng giận dữ mặt ngoài lại làm theo huynh hữu đệ cung, lẫn nhau chúc mừng cười đến thoải mái. Này đó con mồi đều là khó được giã vật, tất cả xử lý phân phát cho đại thần mang về, Cẩn Du cũng phân đến một con hắn kêu không thượng tên con mồi. Cẩn Du nhìn trên cổ phá cái lỗ thủng con mồi, không khỏi nhíu mày, đi cái non nửa thiên mang về không biết còn có thể hay không ăn. nhưng đây là ngự tứ đồ vật, chẳng sợ nó là đống phân cũng đến thu. Trở về Cẩn Du cũng chỉ đến cưỡi ngựa, cũng may nhiều thế này thiên hạ tới, hắn không hề là thập phần cứng đờ, ít nhất không lo lắng ngã xuống. Chỉ là tới khi Lý Lâm cùng hắn song vai, hồi trình chỉ còn lại có hắn một người. Bởi vì Lý Lâm cùng ông Mộ Hà song vai đi, mỹ nhân cùng hắn cái này nam nhân thúi so sánh với, Lý Lâm đương nhiên là lựa chọn mỹ nhân song vai. Lần này săn thú, Cẩn Du phải đến một con da lông mang huyết giã vật, còn tổn thất một con ngựa, kia con ngựa bị ông Mộ Hà bắn trúng mông nhanh như chớp chạy, không có trở về. Mà Lý Lâm nhưng thật ra ước đến một cái hào sảng giai nhân, Cẩn Du cảm thấy chính mình thật là đáng thương a. Xem hai người tình chàng ý thiếp cảm tình từ từ thăng ôn, Cẩn Du đánh đáy lòng vì Lý Lâm cao hứng. Nhưng cũng suy xét đến Lý Lâm thân phận vấn đề, đương kim lưu hành một thời môn đăng hộ đối, nữ cao gả nam cưới thấp, lấy thường quy ánh mắt xem ra, Lý Lâm thân phận rõ ràng so ra kém ông Mộ Hà, sợ ông Mộ Hà cha mẹ sẽ không đồng ý hôn sự này. Rốt cuộc nhà ai khuê nữ đều là hòn ngọc quý trên tay, sẽ không hy vọng thấp gả bị người nhàn thoại. Xem ra chỉ có thể chờ thẩm ra sự lúc sau, nghĩ cách cấp Lý Lâm thân phận thêm cái mã, ít nhất chênh lệch không cần như vậy rõ ràng, có cái hư tên tuổi cũng đúng. Lý Lâm cùng ông Mộ Hà lưu luyến phân biệt, ông Mộ Hà cố ý thả tàn nhẫn lời nói, nếu là Lý Lâm dám đổi ý, nàng liền dẫn theo dịu to bản đi đem Lý Lâm ra hủy đi, đem Lý Lâm trói đi thành thân. Cẩn Du chỉ nghĩ nói không thể trêu vào không thể trêu vào, vẫn là nhà hắn đông thanh hảo, tuy rằng rất lợi hại, nhưng người thực ôn nhu. Nhìn theo ông Mộ Hà dục ngựa đi xa, Lý Lâm mặt liền gục xuống xuống dưới, này nhưng như thế nào cho phải. Ta nhưng thật ra không nghĩ đổi ý, nhưng ta về điểm này gia nghiệp căn bản không tính là có tiền, Hà Nhi cho rằng ta là rất có tiền thương nhân. Cẩn Du cảm thấy chính mình nổi lên một tầng nổi da gà, Lý Lâm đều kêu lên Hà Nhi, còn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lại nói tiếp, cùng Đông Thanh quá nhiều năm như vậy, hắn đều là kêu Đông Thanh tên đầy đủ, không biết Đông Thanh có thể hay không cảm thấy không đủ thân mật. Rồi tay vô vô Lý Lâm vai, nói, không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta cùng Đông Thanh sẽ giúp ngươi. Lý Lâm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, trước cưới trở về lại nói, ta dưỡng nàng kia khẳng định là không thành vấn đề, chính là không đủ thể diện. Ân, yên tâm, đi về trước đi. Hai người nói xong lời từ biệt, từng người về nhà. Cẩn Du về đến nhà cửa, Đông Thanh đã ở trước cửa chờ hắn, Cẩn Du tiến lên chính là một cái hùng ôm, chóp mũi quanh quẩn Đông Thanh đặc có hơi thở, Cẩn Du cảm thấy mỹ mãn. Ta rất nhớ ngươi. Đông Thanh tránh tránh, thấp giọng nói, còn ở cổng lớn đâu. Mặt sau còn có tìm Xuân Thu Sương cùng hai cái trông cửa gã sai vặt. Cẩn Du không có buông tay, ngược lại một loan eo, đem Đông Thanh chặn ngang hoành ôm, đi nhanh cửa trước đi đến. Một bên lớn tiếng phân phó trông cửa gã sai vặt, đem mã kéo đi chuồng ngựa buộc một chút. Là, lao ra, tiểu nhân bảo đảm buộc thật sự lạ. Gã sai vặt cười trộm không thôi, nhà mình lao ra ban ngày ban mặt liền như vậy phóng đãng. Cẩn Du ăn uống no đủ, tràn đầy thích ý, ra cửa bên ngoài mới biết được cái gì gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, nếu không phía trước hắn đều không có thiết thực thể hội quá những lời này ý cảnh. Cả người đều có hy vọng. Ngẫm lại tức phụ cùng nhi tử liền cảm thấy sinh hoạt tràn ngập sắc thái cùng hy vọng. Săn thú sau khi trở về, Cẩn Du mỗi ngày chú ý lê tuyển tiến trình. Đại lý tự tiếp nhận điều tra thích khách một chuyện, không có mấy ngày liền có tiến triển, nhiều vị liên lụy trong đó nhân chứng từ sâu lên tới, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Huệ Phi. Trương Nguyên màn đêm buông xuống cũng không có đi nhầm lộ, hắn không phải đi ám sát Hoa Nguyên Đế. Cẩn Du xử lý đến đại lý tự khanh đệ đi lên sổ con. Trộm mở ra nhìn thoáng qua, này sổ con tìm từ rất là huyền chuyển, đối Hoa Nguyên Đế nói minh trước mắt cha được sở hữu nội dung. Đại lý tự nhận được điều tra thích khách sự kiện thánh chỉ, việc này liên lụy vua của một nước thân gia tánh mạng, đại lý tự nhiên không dám chậm trễ. Liên từ thích khách Trương Nguyên trên người vào tay, đem cùng Trương Nguyên từng có tiếp xúc người từng cái để ra nghi vấn một lần. Ban đầu kiểm tra là Trương Nguyên cha mẹ cùng thê tử, thậm chí Trương Nguyên kia 16 tuổi cùng 8 tuổi hai cái nhi tử. Vì phòng ngừa thông cung, đem mấy người tách ra để ra nghi vấn, mấy người cách nói lại đại đồng tiểu dị. Ở nhà người trong mắt, Trương Nguyên không có bất luận cái gì dị thường, bất quá là mỗi ngày đi trong cung đương trị, nghỉ tắm gội khi ở nhà thả lỏng, chưa bao giờ tiếp xúc quá bất luận cái gì khả nghi người. Này tuyến tương đương với vô dụng, Trương Nguyên khả năng đối người trong nhà che giấu sự thật, chắp đầu cũng là có người nhà, cho nên bọn họ không thể nào biết được. Chỉ có thể nói Trương Nguyên ở ám sát hành động thất bại phía trước rất có năng lực, đối sớm chiều ở chung người có thể giấu đến như thế kín mít, một chút dấu vết đều không lộ. Thực sự không nghĩ ra, vì sao như vậy cẩn thận Trương Nguyên, ở thời điểm mấu chốt sẽ nháo một cái đại ô long, cuối cùng bị ngay tại chỗ chém giết, ám sát lấy thất bại chấm dứt. Rồi sau đó đại lý tự tìm Trương Nguyên lén giao hảo bạn bè, được đến đáp án vẫn như cũ không có gì yếu lĩnh. Biết được Trương Nguyên ám sát Hoa Nguyên Đế sau khi thất bại bị giết, cơ hồ sở hữu Trương Nguyên bằng hữu đều biểu hiện thật sự khiếp sợ thực bi thống, hoàn toàn không thể tin bộ dáng. Liên tục hai lần không thu hoạch được gì, làm đại lý tự lâm vào cục diện bế tắc, chiếu cái này tình hình xem ra, hoặc là Trương Nguyên lợi hại đến có thể giấu trời qua biển, giấu giếm được mọi người thay mắt, hoặc là Trương Nguyên thật sự không phải thích khách. Đại lý tự cuối cùng đề ra nghi vấn Trương Nguyên đồng liêu, biết được Trương Nguyên nơi kia đội cấm quân vẫn luôn là tuần tra đội, cùng mặt khác số đội cấm quân thay phiên đương trị, phụ trách ở trong hoàng cung tuần tra. Trương Nguyên ở đồng liêu trung danh tiếng không phải thực hảo, bởi vì Trương Nguyên thường xuyên thiện ly chức thủ biến mất mỗi người đem canh giờ, để cho người khác cho hắn hăng hái. Vì thế Trương Nguyên bị tố giác xử phạt hai lần, liền ở năm nay tháng 5 phân tả hữu, sau lại mới tính an phận, thành thành thật thật ở chính mình cương vị đương trị. Chợt vừa thấy những việc này râu ria, nhưng sâu lên tới là có thể được đến một cái đại thể giàn giáo. Trương Nguyên ở ngầm vô luận là cùng người nhà ở chung vẫn là cùng bạn tốt ở chung, đều không có bất luận cái gì dị thường, chỉ là ở trực ban tình hình lúc ấy biến mất. Quan trọng chính là Trương Nguyên thiện ly chức thủ trong khoảng thời gian này, hắn biến mất đi nơi nào? Lại là đi làm cái gì? Đại lý tự theo vào này manh mối, phát hiện Trương Nguyên tự năm trước 7 tháng bắt đầu, thiện ly chức thủ đi chính là hậu cung Phương Hoa huyện. Đại lý tự điều tra đến đây đột nhiên im bặt, bởi vì liên lụy tới hậu cung, cần thiết thượng tấu Hoa Nguyên Đế, làm Hoa Nguyên Đế định đoạt kế tiếp có nên hay không tiếp tục tiến hành. Cẩn Du nhìn cái này xin chỉ thị sổ con, trong lòng đối Lê Tuyển năng lực có tân nhận thức. Hắn chỉ là cho một chút phương pháp nhắc nhở, Lê Tuyển đem chỉnh sự kiện an bài xuống dưới, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thẩm ra lần này cần xong. Cẩn Du không hề có hàng hồ, làm bộ cái gì đều không biết, trực tiếp đem sổ con đẩy tới. Dù sao liền tính hắn biết cũng vô pháp tả hưu, nhắc nhở đông thanh thời cơ tới rồi mới là quan trọng sự. Hoa Nguyên Đế đang xem rõ ràng sổ con thâm ý sau, mặt trầm như nước, chuyện này so có người chuẩn bị ám sát hắn còn làm người khó có thể tiếp thu. Trương Nguyên năm nay tháng 5 phía trước thường đi Phương Hoa huyện, hiện giờ là một cái tần vị phi tử cư trú, nhưng tại đây vị phi tần vào ở trước, Phương Hoa huyện trụ, là còn chưa thăng phi vị huệ phi. Hoa Nguyên Đế nhỏ nhất nhi tử thập nhị hoàng tử, ra đời đến nay năm tháng 5 năm 28 ngày, ngày đó Huệ Tần bị sắc phong vì huệ phi, nhập chủ Huy Nguyên Cung, trở thành một cung chi chủ. Mà Trương Nguyên là ở tháng 5 sau liền không lại thiện ly chức thủ. Nếu nói Trương Nguyên là bởi vì bị tố giác xử phạt mới không tiếp tục tìm người hăng hái, này hai việc không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Dùng thập nhị hoàng tử sinh nhật đẩy tính, Huệ Phi hẳn là ở năm trước 8 tháng tả hữu hoài thượng thập nhị hoàng tử, Trương Nguyên lại vừa vặn từ 7 tháng bắt đầu hướng Phương Hoa huyện chạy. Lại liên tưởng Trương Nguyên chết màn đêm buông xuống, rõ ràng là đêm hôm khuya khoắt, Trương Nguyên xuất hiện ở Huệ Phi doanh trướng, hơn nữa bị ngay tại chỗ khi trần trụi nửa người. Lúc ấy Hoa Nguyên Đế trong lòng liền có cái điểm đáng ngờ, vì cái gì Trương Nguyên thân là cấm quân thị vệ, muốn ám sát hắn lại đi nhầm doanh trướng. Đại lý tự sổ con đương nhiên không có nói rõ, nhưng trong đó ý tứ đã thực rõ ràng, thập nhị hoàng tử hay không là hoàng thất huyết thống còn chờ kiểm tra thực hư. Hoa Nguyên Đế càng muốn liền càng là hoài nghi, tìm tới thái giám dở năm trước 7-8 nguyệt thị tẩm ký lục. Năm trước tháng 7 đến 8 tháng phân, Huệ Phi tổng cộng thị tẩm 4 lần, không đều phân bố ở 2 tháng phân. Hoa Nguyên Đế có chút đau đầu, nếu Huệ Phi hoài thượng thập nhị hoàng tử trong khoảng thời gian này hắn không có lâm hạnh quá Huệ Phi, kia liền có thể xác định thập nhị hoàng tử không phải hoàng thất huyết mạch. Hắn sẽ lựa chọn thần không biết quỷ không hay giết chết Huệ Phi cùng Huệ Phi nhi tử, miễn cho cả triều văn võ đều sẽ biết hắn hậu phi cùng một cái thô bị thị vệ ngủ, hắn còn dưỡng hai người dã loại mấy tháng. Nhưng năm trước kia đoạn thời gian Huệ Phi sát sát thật thật thị tầm qua, Trương Nguyên lại đã chết, thập nhị hoàng tử có phải hay không hoàng thất huyết mạch đem không thể nào tra khởi. Hoa Nguyên Đế nắm chặt tấu Trương ngồi sau một lúc lâu, tay áo rộng ngăn, nói, đi Huy Nguyên cung. Cung nhân lập tức bị bộ liễn, giá Hoa Nguyên đế đi Huệ phi trong cung. Hoa Nguyên đế tới đột nhiên, Huệ phi trong lòng có chút tiểu mừng thầm, vội sửa sang lại dung nhan ở cửa cung trước xin đợi. Hoa Nguyên đế mặt vô biểu tình, thẳng tắp vào nội điện, vẫy lui tất cả cung nữ thái giám, đem tấu chương ném ở Huệ phi trước mặt. Huệ phi không rõ nguyên do, chỉ là cảm thấy Hoa Nguyên đế sắc mặt không đúng, ôn nhu nói, bệ hạ, có phải hay không thần thiếp làm sai cái gì? Khiếp đảm trung mang theo một chút quật cường, bộ dáng này trước nay mọi việc đều thuận lợi, có thể đại biên độ giảm bất nam nhân đối nàng bất mãn. Nhưng lần này Hoa Nguyên đế lại thờ ơ, cứng rắn nói, chính ngươi nhìn xem. Huệ phi chỉ phải cầm lấy sổ con, càng xem sắc mặt càng kém, một chút quỳ rạp xuống đất, vạn phần ủy khuất, bi thương nói, bệ hạ. Nay thuần túy là bôi nhỏ, thần thiếp theo bệ hạ gần 20 năm. Si tâm nhưng biểu nhật nguyện, còn thỉnh bệ hạ đem này đó bịa đặt người trị tội, còn thần thiếp một cái công đạo. Hoa Nguyên đế lạnh lùng nhìn Huệ phi, một người bịa đặt có lẽ là bịa đặt, nhưng đây là đại lý tự đề ra nghi vấn không quan hệ mấy chục người đến ra kết luận, chẳng lẽ này mấy chục người đều ở bịa đặt. Huệ phi dừng một chút, nói, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ tra rõ, thần thiếp căn bản không nhận biết người này, không thẹn với lương tâm. Nàng xác thật không thẹn với lương tâm. Ở đêm đó Trương Nguyên tiến nàng doanh trướng phía trước, nàng thậm chí không biết có Trương Nguyên như vậy cá nhân. Chẳng sợ đại lý tự điều tra dẫn đường người đi vào lầm khu, tra rõ xuống dưới nhất định sẽ chân tướng đại bạch. Sợ chỉ sợ, những việc này là người cố ý vì này, muốn mượn việc này bôi nhọ nàng cùng thị vệ thông dâm, hảo đem nàng cùng nàng con cái một lưới bắt hết. Xem Hoa Nguyên đế thân sắc, đối việc này đã tin 7 phần, hiện giờ nàng ở trong cung tứ cố vô thân. Yêu cầu kéo dài thời gian đem tin tức đưa đi thẩm ra, nghị cách đem sự tình hòa nhau quỹ đạo. Hoa Nguyên đế đem Huệ phi thần thái xem ở trong mắt, bộ dáng này không giống như là giả vờ. Huệ phi là thật sự không nhận biết Trương Nguyên người này. Hai người rằng có sau một lúc lâu, Hoa Nguyên đế nói, chấm tạm thời tin ngươi một hồi, hạ chỉ làm người cha rõ, nếu ngươi lừa chấm. Huệ phi lập tức nói, thần thiếp lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, đối bệ hạ lời nói tuyệt không một câu giả dối. Như thế tốt nhất. Hoa Nguyên đế xoay người rời đi, Huệ phi còn quỳ trên mặt đất, tâm tư thiên hồi bách chuyển, tổng cảm thấy việc này thập phần kỳ quặc. Tục ngữ nói chảo tặc lấy dơ bắt gian bắt xong, Trương Nguyên đều đã chết, làm này đó bắt gió bắt bóng sự có tác dụng gì. Không có chứng cứ rõ ràng, dựa vào này đó trinh thám cùng suy đoán, nhiều nhất là làm Hoa Nguyên đế đối đứa con trai này cùng thẩm ra tâm sinh khúc mắc. Tuy rằng như vậy xác thật dụng tâm hiểm ác, nhưng các nàng sẽ có rất nhiều thời gian dùng để điều tra rõ chân tướng. Nếu nói này chỉ là trùng hợp mà thôi, Huệ phi lại cảm thấy khó mà tin được, trên đời căn bản không có nhiều như vậy trùng hợp. Trong lòng nghĩ, trên tay lại không có trì hoãn, viết thư làm thẩm ra người xuống tay điều tra, đem phía sau màn độc thủ bắt được tới. Ám sát án biến thành hoàng thất huyết thống thật giả án, Hoa Nguyên đế cùng Huệ phi nói chuyện sau, hạ chỉ làm đại lý tự đem án kiện chuyển giao tông nhân phủ. Cha do thập nhị hoàng tử hay không là thuần khiết hoàng gia huyết mạch. Sự tình truyền khai sau, Lê Tuyển trước tiên gặp mặt Hoa Nguyên đế. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ân. Miễn lễ, ngươi có chuyện gì? Hoa Nguyên đế gần nhất mấy ngày tính tình thật sự không tính là hảo. Lê Tuyển cười cười, nói, nhi thần nghe nói phía trước ám sát sự kiện liên lụy đến 12 đệ thân thế, cố ý tới vì phụ hoàng bài ưu giải nạn. Hoa Nguyên đế dương mắt. Việc này ngươi muốn như thế nào vì chấm bài ưu giải nạn? Lê Tuyển nói, kỳ thật, muốn biết 12 đệ hay không là thuần khiết hoàng thất huyết thống, cũng không cần mất công, chỉ cần lấy máu nhận thân có thể. Cổ điển có tái, lấy máu nhận thân có 2 pháp, một là vì hợp huyết pháp, nghiệm chứng 2 bên đều là người sống, lấy máu với nước trong, 2 huyết tương dung đó là thân nhân. Một bên khác pháp vì tích cốt pháp, người sống đem máu tích với người chết thi cốt, nếu có thể thấm vào trong đó. Liền có huyết thống quan hệ. Hoa Nguyên đế dừng một chút, nói, nhưng thật ra có cái này biện pháp, ngươi ý tứ, là làm châm cùng tiểu 12 lấy máu nhận thân, nếu là từng dùng, kia tiểu 12 đó là châm nhi tử. Này pháp qua loa, liền tính tiểu 12 là châm thân sinh nhi tử, chấm lại như thế nào biết Huệ phi hay không cùng cái kia thị vệ tư thông. Vạn nhất thị vệ cùng Huệ phi chỉ là hành cẩu thả việc, lấy máu nhận thân căn bản nghiệm không ra việc này. Trong lòng Mai Phục hoài nghi hạt giống, ngẫm lại chính mình cùng một cái thị vệ cùng chung một nữ, Hoa Nguyên đế chỉ cảm thấy buồn nôn, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Lê Tuyền lắc đầu, nói, phụ hoàng ngại vạn kim long thể, có thể nào vì việc này đổ máu. Nhưng chọn dùng tích cốt pháp, làm 12 đệ huyết tích ở trương nguyên thi cốt thượng, nếu có thể dung nhập liền trực tiếp trị tội Huệ Phi, không thể dung nhập lại đến tế cha, chẳng phải tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Hoa Nguyên Đế trầm ngâm một lát, như vậy nhưng thật ra có đạo lý, ngươi đại châm truyền chỉ, đem trương nguyên thi cốt lấy tới, làm tiểu 12 cùng hắn lấy máu nhận thân. Nhi thần tuân chỉ. Lê Tuyển đi chấp hành Hoa Nguyên Đế mệnh lệnh, không cấm khỏe miệng giơ lên, hắn đã sớm bị hảo trương nguyên thi cốt, liền chờ hắn phụ hoàng đạo thánh chỉ này. Tuần tự tiệm tiến, từ ở Hoa Nguyên Đế trong lòng gieo hoài nghi mồi lửa, đến công khai điều tra, lại đến cuối cùng chứng thực việc này, Huệ Phi cùng Thẩm gia đem lại vô xoay người ngày. So trực tiếp tìm cá nhân sở tiến Huệ Phi doanh trướng lại đương trưởng trảo gian tới hữu dụng. Sơ cấp vu oan hãm hại, sẽ làm Hoa Nguyên Đế sinh nghi, nếu là Hoa Nguyên Đế miệt mài theo đuổi, gian phu thắng không nổi Hoa Nguyên Đế uy áp, thực dễ dàng liền sẽ lòi. Nhưng là hiện giờ Trương Nguyên đã chết, người chết để cho người yên tâm, chỉ cần thập nhị hoàng tử huyết dung nhập Trương Nguyên xương cốt chung, Huệ Phi cùng Thẩm gia liền không có lật lại bản án khả năng. Thẩm gia thu được Huệ Phi thư tín, Thẩm lão phu nhân lập tức tiến cung một chuyến, cùng Huệ Phi thương nghị chi tiết. Lao thân tham kiến Huệ Phi nương nương. Huệ Phi vẫy lui cung nữ, tiến lên đỡ lao mẫu thân nhập tòa. Nương, hiện tại không có người ngoài, không cần như vậy đa lễ, nhưng cha được hữu dụng tin tức. Thẩm lão phu nhân sau khi ngồi xuống, thẳng đến chủ đề, đoạt đích chi tranh cũng không phải một ngày hai ngày, Thẩm gia quá mức lóa mắt, tưởng giết chết ngươi ta người cũng không ngừng một cái hai cái, ta đã sớm liệu đến hôm nay, chẳng qua không nghĩ tới sẽ là như thế cấp thấp vu hãm. Huệ Phi tự nhiên biết lập tức hình thức, lo lắng nói, kia cái này như thế nào cho phải. Ta vì kéo dài thời gian, lập hạ thề độc làm bệ hạ cha rõ, có thể hay không cha ra chúng ta lớn nhất bí mật. Thẩm lão phu nhân nắm lấy Huệ Phi tay, trầm giọng nói, ngươi chính là quá dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến, ở trong cung nhiều năm như vậy, dừng ở ngươi trong tay mạng người ít nhất có một tá, hiện giờ bất quá là một trận gió ngôn phong ngữ thôi, cần gì kinh hoàng. Chúng ta phải làm, là tiên hạ thủ vi cường. Huệ Phi giữa mày hoa điền hơi nhíu, như thế nào xuống tay trước. Chúng ta thậm chí không rõ ràng lắm là ai ở nhằm vào Thẩm gia. Thẩm lão phu nhân uống ngụm trà, chậm gì gì nói, trên thực tế, mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử, hoặc là mặt khác mấy cái hoàng tử đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều phải chết. Thẩm gia nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ vội vàng làm buôn bán. Dấu tài chỉ là thiếu ngươi trong bụng ra tới đứa con trai, mà ca ca ngươi bí quá hóa liều, thành công làm ngươi có một cái nhi tử. Bệ hạ tuổi tác đã qua, chỉ cần diệt trừ đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, lấy chúng ta Thẩm gia tài lực cùng nhiều năm kinh doanh nhân mạch, cũng đủ nâng đỡ thập nhị hoàng tử đăng cơ, đến lúc đó 12 tuổi còn nhỏ, chấp trưởng Lê quốc quyền to, sẽ là chúng ta Thẩm gia. Thẩm lão phu nhân một viên thuốc gan thần đút cho Huệ Phi. Huệ Phi vẫn luôn dẫn theo tâm miễn cưỡng bông, ta đây hẳn là như thế nào làm. Toàn nghe nương cùng đại ca. Ngươi không cần làm bất luận cái gì sự, chỉ cần ổn định, không cần trột dạ lộ ra dấu vết. Nương đã không ngừng một lần nói qua, mượn loại người nọ, đã bị Thẩm gia xử lý sạch sẽ. Mà trong cung hai cái cảm kích người, ngươi cũng tìm cớ tất cả đưa lên hoàng tuyển lộ. Trên đời này, trừ ngươi ở ngoài, biết việc này cũng chỉ có nương cùng đại ca ngươi, không ai có thể điều tra ra. Đến nỗi cái kia suối quẻ thị vệ, chứng cứ đều là tứ hoàng tử chắc hẳn phải vậy địa đặt, luôn có lỗ hổng, nói không chừng còn có thể cắn ngược lại hắn một ngụm. Huệ Phi gật đầu, búi tóc thượng kim bộ diêu tùy theo rung động, hảo, nếu nương có đối sách, Từ Nhi liền an tâm rồi, tuyệt đối không cho Thẩm gia kéo chân sau. Thẩm lão phu nhân vừa lòng gật đầu, tuy rằng cái này nữ nhi tính tình tùy nàng quá cô trượng phu, có chút yếu đuối dễ dàng hoảng loạn, nhưng thắng đang nghe lời nói. Sử dụng ý đồ đến ngoại thuật tay. Lần này tiến cung, chỉ là vì ổn định Huệ Phi hoảng loạn, bảo đảm nàng sẽ không bởi vì áp lực mà không đánh đã khai. Huệ Phi xác nhận Thẩm gia sẽ bảo chính mình chu toàn, liền lại hỏi, nương cùng đại ca tính toán như thế nào làm. Thẩm lão phu nhân nói, trước đem tứ hoàng tử diệt trừ, lần này chính là hắn ở làm yêu, ta xem Thần gia không vừa mắt thật lâu, nếu hắn chủ động chịu chết, chúng ta lại có thể nào ngồi chờ chết. Tứ hoàng tử vừa chết, liền đem Từ Thiên Trương cái kia lão cẩu kéo xuống mã, cây đổ bầy khỉ tan, không có Từ Thiên Trương cùng Từ Không Tư, đại hoàng tử căn bản thành không được khí hậu. Việc này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng chỉ sợ rất khó làm, Tần gia đối chúng ta phòng bị rất sâu, từ các lão lại môn sinh đông đảo. Thẩm lão phu nhân lắc đầu, nói, chính là bởi vì Tần gia phòng bị nghiêm ngặt, chúng ta mới yêu cầu hoa nhiều năm như vậy chậm rãi bố trí thẩm thấu, mà từ thiên trường, môn sinh đông đảo điểm này, vừa lúc có thể dùng để công kích hắn. Nói ngắn lại, việc này có đại ca ngươi nhọc lòng chính là, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, an tâm chờ làm buông rèm chấp chính Hoàng Thái Hậu. Huệ Phi đem thẩm lão phu nhân đưa ra cửa cung, đi nhìn nhìn thập nhị hoàng tử, mặt mày cùng nàng thập phần tương tự, nhìn không ra thân sinh phụ thân dấu vết. Tuy rằng thẩm gia nói, tìm người nọ hình thể bên ngoài cùng Hoa Nguyên Đế sắp xỉ. Hoa Nguyên Đế hậu phi đông đảo, lại không có làm niên hoa già đi Huệ Phi phòng không gối chiếc. Nhưng là, ở mỗi lần lâm hạnh sau lệ thường ban thức ăn, tận mắt nhìn thấy nàng ăn sạch sẽ đều không tính xong, còn sẽ cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi một canh giờ. Ở mới vừa tiến cung tân nhân trong mắt, Huệ Phi thánh sủng trường thịnh không suy, hoàng đế nguyện ý phí thời gian bồi nàng, chẳng sợ chỉ là một canh giờ, cũng là giống nhau hậu phi cầu cũng cầu không được. Chỉ có Huệ Phi chính mình biết, Hoa Nguyên Đế lâm hạnh nàng, chỉ là vì ổn định thẩm gia. Nhưng là vì tránh cho thẩm gia tự tin quá hậu, ban cho thức ăn có cái gì hai người trong lòng biết rõ ràng. Mà nhìn nàng ăn xong còn bồi nàng một canh giờ, chỉ là Hoa Nguyên Đế vì bảo đảm nàng ăn vào đi đồ vật chân chính bị hấp thu tiến trong cơ thể. Vô luận là thẩm gia vẫn là Huệ Phi, đều đang đợi một cái ngoài ý muốn, một cái có thể sinh hạ hoàng tử ngoài ý muốn. Đáng tiếc trừ bỏ nhiều năm trước kia một lần, ngần ấy năm ngoài ý muốn đều chưa từng buông xuống. Thượng một lần ngoài ý muốn còn bị Chiêu Quý Phi phá hủy. Ngoài ý muốn khổ chờ không tới, mắt thấy Hoa Nguyên Đế thân thể ngày càng sa sút, Huệ Phi cũng năm gần 40, thẩm gia kiếm đi nét bút nghiêng, được rồi mượn loại việc. Cũng may quá trình hữu kinh vô hiểm, mang thai sau, người nọ bị thẩm gia xử lý, Huệ Phi tắc đem hai cái theo nàng 20 năm ma ma xử tử, trên đời lại không người nào biết nàng bí mật. Huệ Phi có thai qua 3 tháng mới làm Hoa Nguyên Đế biết được, Hoa Nguyên Đế lại độc cũng không có khả năng trực tiếp giết chết chính mình thân sinh nhi tử. Thật cẩn thận mấy cái nguyện, rốt cuộc thành công sinh hạ thập nhị hoàng tử. Hết thể tiến triển thuận lợi, thẳng đến trước đó vài ngày cái kia xông vào doanh trướng thị vệ xuất hiện, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng thập nhị hoàng tử không phải hoàng thất huyết thống. Tuy rằng Huệ Phi căn bản không quen biết cái kia thị vệ, vẫn là bị dọa đến không nhẹ. Tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Mà Huệ Phi vừa lúc tương phản, nàng là làm chuyện trái với lương tâm lại bị quỷ gõ môn, linh hồn nhỏ bé đều dọa rớt nửa thanh. Tiến đi thẩm lão phu nhân không bao lâu, Huệ Phi thu được làm thập nhị hoàng tử lấy máu nhận thân thánh chỉ. Hiện giờ Huệ Phi trong lòng không chỗ nào sợ hãi, liền tính thập nhị hoàng tử không phải hoàng thất huyết thống, cũng tuyệt đối không có khả năng là trương nguyên cốt đục, lấy máu nhận thân thì đã sao. Đem lấy máu nhận thân thời gian địa điểm nói cho thẩm ra sau. Chậm đợi ngày đó đã đến. Qua mấy ngày, tứ hoàng tử Lê Tuyển lấy tới trương nguyên thi cốt, Huệ Phi lập tức làm ma ma bế lên thập nhị hoàng tử, phụng chỉ chạy tới đại điện. Hoa Nguyên Đế cùng mặt khác mấy cái hoàng tử đều sẽ ở đây, nàng đảo muốn nhìn, đến lúc đó nếu là cốt nhục không thể tương dùng, Lê Tuyển cái kêu cầu tạp chủng muốn như thế nào xong việc. Cẩn Du nghe thấy cái này tin tức, chỉ là làm bộ kinh ngạc một phen, hắn bậc lửa đạo. Hỏa. Đem trận này không có khói thuốc súng chiến đấu từ ngầm chuyển tới bên ngoài, đoạt chữ chi tranh chính thức bị đề thượng nhật trình. Đối với thẩm gia, Cẩn Du chỉ có thể nói không dậy nổi, quả nhiên nhân tâm là cái động không đáy, rõ ràng đã phú giáp thiên hạ, lại mưu toàn tay cầm giang sơn. Thậm chí vì chuyên quyền, không tiếc làm ra một ít làm hắn cảm thấy vạn phần hủy tam quan sự, hắn vẫn luôn cho rằng, mượn loại sự tình này chỉ biết xuất hiện ở hư cấu chuyện xưa. Nhưng là tế tưởng tượng, nhân tính trước nay đều không có điểm mấu chốt, nó có thể quang huy thánh khiết, cũng có thể hắc ám dơ bẩn. Hơn nữa hắn đều xuyên qua, còn có chuyện gì là không thể phát sinh. Đến nỗi Cẩn Du vì sao sẽ biết loại này nghe đi lên liền cay lỗ thai sự, còn muốn bái thẩm gia ban tạo. Nếu không phải thẩm gia đối Đông Thanh đoàn xe xuống tay, hắn cùng Đông Thanh liền sẽ không đặc biệt chú ý thẩm gia. Hoặc là thẩm gia xác thật vận số hết, việc này manh mối là từ một cái khất cái trong miệng nghe tới. Cái kia khất cái có một đoạn thời gian không phải khất cái, bởi vì hắn tìm được rồi bạn tốt tàng cự khoản, lắc mình biến hóa nhà giàu mới nổi, trở thành tiểu viên quản lý kia gia thanh lâu khách quen. Thẩm gia vì đoạn tuyệt hậu hoạn, cố ý tìm một cái không thân không thích lưu dân khất cái, số tiền lớn mượn loại, xong việc một đao mà sát. Tả hưu chỉ là một cái khất cái, biến mất căn bản không người hỏi thăm. Trên thực tế, cũng xác thật không người hỏi thăm, cái kia nhà giàu mới nổi được xưng là này bạn tốt, nhưng mà hắn chỉ là ở người nọ vô cớ sau khi biến mất, tận sức với tìm kiếm người nọ lưu lại tài vật. Tìm hơn nửa năm, đem sở hữu người nọ khả năng tàng đồ vật địa phương đều lục soát một lần, rốt cuộc ở năm nay 3 tháng tìm được 1.000 lượng ngân phiếu. Từ tháng 4 bắt đầu, nhà giàu mới nổi chính là lưu luyến với thanh lâu, uống lớn góp thanh lâu cô nương thổi phồng chính mình lịch thiên hảo vận. Nói cùng hắn cùng nhau ngủ phá miếu đồng hành, bởi vì diện mạo vai hùng chút, bị nhà có tiền dùng nhiều tiền mướn đi. Lúc sau thật lâu hai người mới thấy qua một mặt, người nọ mặt mày hớn hở nói hắn bị mướn đi ngủ nữ nhân, nghe lén đến mướn hắn kia người nhà họ Thẩm. Khác sự liền người nọ đều không rõ ràng lắm, bởi vì mỗi lần ra vào trên đầu đều bị mông mép đen túi, chỉ là ngửi được một cổ ngọt nị hương khí. Nhà giàu mới nổi nói tới nói lui, cũng không có người thật sự, chỉ đương hắn được não tật miên man suy nghĩ, nghe qua liền ném tại sau đầu. Thẳng đến tháng 6, Đông Thanh đoàn xe bị Thẩm ra đánh cướp, cùng Cẩn Du hai người quyết định tinh tế điều tra Thẩm ra khập khiễng. Đông Thanh làm tiểu viên công đạo đi xuống, kêu thanh lâu các cô nương chú ý, chỉ cần khách nhân nhắc tới có quan hệ Thẩm ra sự, vô luận sự đại sự tiểu, giống nhau ghi nhớ đăng báo. Đăng báo tin tức có thêm vào tiền bạc lấy, lại không phải cái gì đại sự, các cô nương tự nhiên vui vì này. Tới rồi 7 tháng đế, nhà giàu mới nổi khoác lác sự rốt cuộc bị cô nương nhớ tới, dứt khoát liền báo đi lên. Đông Thanh cùng Cẩn Du đem mỗi cọc sự đều điều tra, xác nhận có phải hay không các nàng phải đối phó cái kia Thẩm ra. Nay một cha, lại tìm cái kia nhà giàu mới nổi khi, nhà giàu mới nổi lại thành khất cái. Rốt cuộc chỉ là 1.000 lượng bạc, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không dùng được bao lâu thời gian liền hoa cái sạch sẽ. Khất cái thấy lại có chuyện tốt tìm tới môn, hận không thể đem nhân gian bốc hơi người nọ tám bối tổ tông đều run cấp Cẩn Du, còn đưa cho Cẩn Du một phương mang theo ngọt nị hương khí khăn tay. Theo khất cái nói, đây là người nọ từ nữ nhân nơi đó thuận tới, lấy tới cùng hắn khoe ra khi, hắn nhân cơ hội từ người nọ trên người thuận. Khăn tay không có gì kỳ lạ, chỉ là nguyên liệu thực hảo, biên giác theo một cái bình thường từ tự. Trừ cái này ra, mặt trên có chút không biết tên khả nghi vết bẩn, không biết có phải hay không khất cái đối thủ lụa làm cái gì không thể miêu tả sự. Như thế, Cẩn Du bị chấn kinh tột đỉnh, Thẩm ra quả thực xưng được với phát rồ. Hắn còn tưởng rằng là Hoa Nguyên Đế càng già càng dẻo dai, cố ý ức chế vẫn là lau súng cướp cỏ, mới có thập nhị hoàng tử ra đời. Vô luận như thế nào, đây là một cái thiết nhập khẩu, liền đem việc này manh mối đưa đến tứ hoàng tử trong tay, làm tứ hoàng tử nghĩ cách kiềm chế Thẩm ra. Thẩm ra liền chỉ có thể vội vàng đối phó tứ hoàng tử, không rảnh để ý tới bọn họ buôn bán nhỏ, Đông Thanh lại có thể vui sướng vớt tiền. Tứ hoàng tử so Cẩn Du tưởng muốn tàn nhẫn quá nhiều, muốn trực tiếp đem toàn bộ Thẩm ra mạt sát. Biết thập nhị hoàng tử đều không phải là hoàng thất huyết mạch sau, chuẩn bị nương thông dâm tên tuổi, làm thập nhị hoàng tử cùng Hoa Nguyên Đế lấy máu nhận thân, một chút đường sống đều không lưu. Cẩn Du may mắn, còn hảo tứ hoàng tử chuẩn bị thực thi trước cùng hắn để qua một miệng, nói cách khác, Thẩm ra không để yên tứ hoàng tử liền phải xong. Bởi vì lấy máu nhận thân căn bản không chuẩn, nhưng cổ nhân đối này tin tưởng không nghi ngờ, vạn nhất Hoa Nguyên Đế huyết cùng thập nhị hoàng tử huyết tương dung đâu. Nói như vậy, hắn thật vất vả tìm được thiết nhập khẩu ngược lại làm Thẩm ra gian kê thực hiện được, tứ hoàng tử còn muốn trên lưng bôi nhỏ cùng khi quân tội danh. Ở nghiệm chứng Cẩn Du nói lấy máu nhận thân nguyên lý sau, xác nhận mặc kệ có phải hay không thân sinh huyết mạch máu đều có thể dung nhập xương cốt, tứ hoàng tử liền an bài săn thú kia vừa ra, chuẩn bị từng bước một ngồi chết Thẩm ra. Sự tình phát triển đến này một bước, Cẩn Du trừ bỏ tĩnh xem này biến, cũng chỉ là làm Đông Thanh chạy nhanh mời chào nhân thủ tổ kiến đội ngũ đi kiếm tiền. Tứ hoàng tử đối Thẩm ra hạ tử thủ, Thẩm ra nhất định phản kích, phòng trừng kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Thẩm ra đều sẽ không có tinh lực tới quấy rầy Đông Thanh. Đông Thanh không chút nào hàm hồ, nhanh chóng cả đội, hướng bốn cái phương hướng xuất phát, người khác tranh đấu đến hừng hực khí thế khi, nàng chính lặng lẽ kiếm tiền. Tới rồi ngày đó, Huệ Phi mang theo thập nhị hoàng tử đi vào đại điện, trong điện thả Trương Nguyên đã bắt đầu hư thối thi thể. Vì không quấy nhiêu thánh dung, Trương Nguyên thi thể toàn bộ bị che lại, chỉ lộ ra một cái cánh tay đãi dùng. Hoa Nguyên Đế ngồi ở thượng đầu, bên cạnh ngồi Hoàng hậu cùng Thái hậu, mấy cái hoàng tử tại hạ đầu song song mà đứng, ngoại có tông nhân phủ quan viên, chờ đợi Hoa Nguyên Đế hạ lệnh thao tác. Hoa Nguyên Đế gặp người tới không sai biệt lắm, liền giơ tay ý bảo. Thị vệ tiến lên, dùng chùy thủ đem Trương Nguyên cánh tay thượng thịt nát tức hai, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Cung nhân muốn lấy thập nhị hoàng tử huyết, hai đầu gối quỳ xuống đất, đắc tội, thỉnh bệ hạ thứ tội. Châm thứ ngươi vô tội. Lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt qua thập nhị hoàng tử đầu ngón tay, nhất thời tiếng khóc mãn điện. Lấy số lấy máu sau, thái y lập tức tiến lên vì này giảm đau băng bó. Cung nhân chén khẩu quay cuồng, kia vài giọt huyết theo chén ngọc chậm rãi chảy xuống, đang muốn tích ở thi cốt thượng, ngoài điện lại truyền đến một trận binh qua tiếng động. Nghe được ngoài điện rối loạn, Hoa Nguyên Đế sắc mặt trầm xuống, không biết là ai như vậy lớn mật, trắng trợn táo bạo ở trong hoàng cung đánh nhau. Đại hoàng tử Lê Sơ kêu bên cạnh cung cấm thống lĩnh, Chu thống lĩnh, đây là có chuyện gì? Chu thống lĩnh không người nói, ti chức này liền đi xem xét. Chu thống lĩnh cho mày, hắn thống lĩnh cung cấm thân quân, này hoàng cung mấy năm như một ngày bình tĩnh an bình, lại một hai phải ở hôm nay sở hữu thành viên hoàng thất ở đây khi ra bại lộ, làm hắn khó coi. Đợi điều tra rõ ràng là ai sơ sẩy làm ra tới cái soạn, nhất định phải nghiêm trị răn đe cảnh cáo. Chu thống lĩnh còn chưa đi ra Càn Nguyên Điện đại môn, ngoài điện người đã đánh tới tiến vào, thủ vệ cung cấm thị vệ đảo vào cửa nội, huyết bắn ba thước. Chu thống lĩnh lập tức rút kiếm, mang lên trong điện mấy cái thị vệ đón đi lên. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy số đội ăn mặc hoàng thành cấm quân chế thức áo giáp binh lính, đang cùng cung cấm thân quân giao chiến. Cầm đầu người là hoàng thành cấm quân phó thống lĩnh Tần Thứ Năm. Hoa Nguyên Đế trong cơn giận dữ, lúc này hắn cùng sở hữu thành viên hoàng thất đều tụ ở Càn Nguyên Điện, không mang bất luận cái gì vũ khí, lại bởi vì hoàng gia con nối dõi lấy máu nhận thân tư mật tính, Càn Nguyên Điện không có quá nhiều thị vệ. Đối với mơ ước long ỷ người tới nói, này quả thực là cái tuyệt hảo cơ hội, không uổng sự là có thể đem hoàng thất một lưới bắt hết. Tứ hoàng tử Lê Tuyển hiển nhiên cũng thấy được trong sân Tần Thứ Năm. Trong lòng nhảy dựng, Tần Thứ Năm là hắn cứu cứu. Tần Thứ Năm tử võ nhiều năm, mới hôn đến hoàng thành cấm quân phó thống lĩnh vị trí, vì sao sẽ không cùng hắn chào hỏi liền xuất binh đánh vào hoàng cung. Lê Tuyển trong đầu suy nghĩ điện quang hỏa thạch hiện lên, lúc này Tần Thứ Năm xuất lĩnh hoàng thành cấm quân chiếm ưu thế, Chu thống lĩnh trên người quải thải, mấy cái cung cấm thị vệ cũng người thì chết người thì bị thương, mắt thấy liền phải bị thua. Cung cấm thân quân từ địa phương khác tới rồi yêu cầu tiêu tốn một ít thời gian, lấy hắn sức chiến đấu, nếu hiệp trợ Tần Thứ Năm, có lẽ có thể ở khác thân quân tới rồi trước đem Hoa Nguyên Đế cùng mặt khác mấy cái hoàng tử bắt lấy. Nói như vậy, ngôi vị hoàng đế cơ hồ thành vật trong bàn tay, tình đi kế tiếp dài dòng lại không có định số tranh đấu, tức khắc là có thể đăng cơ. Tần Thứ Năm nhìn đến trong điện tình hình, đánh nhau động tác chần chờ một cái trước mắt. Bởi vì trong điện tình hình cùng hắn thu được tin tức một trời một vực. Hôm nay vừa lúc gặp Hoàng thành cấm quân thống lĩnh có việc ra khỏi thành, Hoàng thành cấm quân tạm từ Tần Thứ Năm cái này phó thống lĩnh quản lý thay. Liên ở hai khắc phía trước, một cái đầy người là thương chặt đứt một tay cung cấm dẫn đầu bổ nhào vào Tần Thứ Năm trước mặt. Dẫn đầu hơi thở thoi thoát, nói thập nhị hoàng tử lấy máu nhận thân, thậm ra thừa dịp sở hữu thành viên hoàng thất tụ tập ở Càn Nguyên Điện. Liên hợp cung cấm phó thống lĩnh Tề Chính Tu phát động binh biến. Hắn ném một cái cánh tay mới từ trong hoàng cung chạy ra tới, hướng hoàng thành cấm quân cầu cứu, chuyện quá khẩn cấp, trễ một khắc liền lòng trời lở đất. Tần Thứ Năm đương nhiên lập tức cả đội nhằm phía hoàng cung, hắn đối việc này không có hoài nghi. Nhiều năm như vậy, thẩm gia dã tâm người khác có lẽ không biết, nhưng tần gia đều xem ở trong mắt. Cung cấm thân quân phó thống lĩnh Tề Chính Tu là thẩm lão phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia cháu trai. Chuyện này là ở bên ngoài. Vẫn là thác Tề Chính Tu phúc, Tần Thứ Năm mới có thể lên làm hoàng thành cấm quân phó thống lĩnh. Thẩm Tần hai nhà là đối thủ một mất một còn, như vậy an bài, Hoa Nguyên Đế mới không lo lắng hoàng thành cấm quân cùng cung cấm thân quân đồng thời bị mỗ một người thu mua. Vô luận nào một phương có động tác nhỏ, một bên khác đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm không cho này thực hiện được, Hoa Nguyên Đế đương lợi hại lợi ngư ông. Cho nên Tần Thứ Năm thu được thẩm gia liên hợp Tề Chính Tu binh biến tin tức, lập tức mang theo số đội cấm quân tiến đến xem xét. Ở cửa cung lọt vào cung cấm thân quân ngăn trở, vô luận như thế nào đều không cho hắn tiến cung, chẳng sợ hắn tá khôi giáp binh khí độc thân một người đều không cho tiến vào. Nay liền chứng thực cái kia cụt tay dẫn đầu cầu cứu, nếu không phải trong cung có quỷ, vì sao dám trắng trợn táo bạo chết sống ngăn trở hắn tiến vào. Tần Thứ Năm liền hạ lệnh đánh vào hoàng cung cứu giá, một đường đều lọt vào cung cấm thị vệ liều chết chặn lại, thật vất vả đi vào Càn Nguyên Điện, Tề Chính Tu lại không ở trong điện. Hơn nữa, Càn Nguyên Điện chung cũng không có dư thừa binh lính, Hoa Nguyên Đế cùng một chúng hoàng tử êm đẹp đứng ở trong điện. Tần Thứ Năm lúc này phản ứng lại đây, hắn chỉ sợ là chúng thẩm ra gian kế. Chặt đứt cái kia dẫn đầu cánh tay, làm này cả người là thương nửa chết nửa sống, vứt bỏ này dọc theo đường đi mấy chục cung cấm thị vệ tánh mạng, liền vì lừa hắn thượng câu, ngoan độc như vậy. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chuyện tới hiện giờ, nếu hắn buông binh khí cùng Hoa Nguyên Đế giải thích, chỉ sợ Hoa Nguyên Đế cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ, thẩm gia nhất định để lại chuẩn bị ở sau, sẽ đem hắn sở hữu cái lại đều đánh trở về. Tần Thứ Năm cùng Lê Tuyển suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, hiện lên rất nhiều ý niệm cũng bất quá một cái chớp mắt thời gian. Đại hoàng tử Lê Sơ đã tiến lên, trên mặt đất nhặt một cây đao, chuẩn bị đối chiến Tần Thứ Năm. Lục hoàng tử thất hoàng tử theo sát sau đó, Lê Tuyển không thể lạc hậu, đi bước một đi qua đi, mỗi gần một bước gáp lực liền trọng một phân. Là lựa chọn chi viện Tần Thứ Năm trực tiếp đoạt được Long ỷ. Vẫn là lựa chọn đứng ở Tần Thứ Năm mặt đối lập, gắt gao cắn sự thật, hắn đối Tần Thứ Năm hành động một mực không biết. Lê Tuyển vốn chính là gan lớn người, chuẩn bị binh hành hiểm chiêu, chi viện Tần Thứ Năm, dứt khoát lưu loát cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Tần Thứ Năm nhìn ra Lê Tuyển ý đồ, tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Hắn hiểu biết chính mình cái này cháu ngoại trai, nếu hắn là chính mình khởi binh công tiến hoàng cung, Lê Tuyển quyết định này tự nhiên không có gì không ổn. Nhưng Lê Tuyển không biết hắn là chúng thẩm gia kế mới vọt vào tới, Tề Chính Tu nhất định mang theo đủ số binh lực, chờ đợi thời cơ đem hắn ngay tại chỗ hành hình. Sau đó đem tội danh khâu ở Tần gia cùng Lê Tuyển trên đầu, chết vô đối chứng, hơn nữa thẩm gia bố trí, Tần gia đem tan xương nát thịt. Nếu lúc này Lê Tuyển nhúng tay giúp hắn, liền tương đương với chủ động đem như phản tội danh chứng thực. Mắt thấy Lê Tuyển liền phải gia nhập chiến đoàn, Tần Thứ Năm tâm một hành, tránh đi Chu thống lĩnh dây dưa, trong tay trường kích chiều Lê Tuyển vào đầu đánh qua đi. Lê Tuyển chỉ cảm thấy một đạo kình phong lập vào trước mặt, theo bản năng huy đao phản kích, ánh mắt cùng Tần Thứ Năm đối thượng. Tần phó thống lĩnh, ngươi sao dám dĩ hạ phạm thượng? Tứ điện hạ, không bằng cùng ta liên thủ. Ngươi làm ta thân cứu, thế nhưng cổ động ta hành phạm thượng tác loạn việc. Hai người bất quá đối diện một cái trước mắt, Lê Tuyển liền hiểu biết Tần Thứ Năm ý tứ. Hai người tức khắc đánh đến kịch liệt, cơ hồ chiêu chiêu chí mệnh. Hoa Nguyên Đế thấy vậy tình cảnh, nhất thời có chút không rõ nguyên do, ngay từ đầu hắn tưởng Lê Tuyển đem lấy máu nhận thân thời gian địa điểm nói cho Tần Thứ Năm, cùng Tần gia nội ứng ngoại hợp cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Nhưng xem lúc này tình hình, Tần Thứ Năm cùng Lê Tuyển một lời không hợp liền lẫn nhau đánh gần chết mới thôi, thấy thế nào đều không giống như là thông đồng quá. Tần Thứ Năm cùng Lê Tuyển đối chiến nhiều hiệp, Tần Thứ Năm trong lúc lơ đãng cấp Lê Tuyển lộ sơ hở, Lê Tuyển trong tay lưới dao sắc bén cắt qua Tần Thứ Năm bên gáy, nóng bỏng máu khoảnh khắc phun vãi ra, nhiễm hồng một tảng lớn mặt đất. Từ xưa bắt giặc bắt vua trước, Tần Thứ Năm ngã xuống đất, giữa sân chiến đấu rừng. Lê Tuyển mặt vô biểu tình, mắt lạnh nhìn Tần Thứ Năm quỳ rạp xuống đất, đỏ tươi phủ kín dưới chân, thẳng đến Tần Thứ Năm không có hơi thở. Xoay người đi lên bậc thang, mặt chiều Hoa Nguyên Đế quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần đã đem phản tặc chém giết. Tề Chính Tu lúc này mới mang theo đại đội cung cấm thị vệ vọt vào Càn Nguyên Điện, trước mắt tình cảnh ngoài dự đoán. Nguyên bản kế hoạch là lừa Tần Thứ Năm mang binh tiến cung, hắn đúng lúc tới rồi bắt lấy sở hữu tiến cung hoàng thành cấm quân, làm bộ ngoại ý muốn đem Tần Thứ Năm chém giết, như kế liền hoàn thành hơn phân nửa. Dư lại chính là chứng thực, dùng cái này tội danh đem Tần gia mãn môn liên quan Lê Tuyển cùng nhau đưa xuống địa ngục. Nhưng bọn hắn xem nhẹ Lê Tuyển cùng Tần Thứ Năm tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn lên liền chính mình đều sát. Tề Chính Tu chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội, ti chức cứu giá chậm trễ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoa Nguyên Đế xua tay, thôi, cũng may hữu kinh vô hiểm, ngươi thả xử lý tàn cục, truyền chỉ tra rõ Tần Thứ Năm này cử vì sao. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất giống như, Tu La Lê Tuyển, đứng lên đi, tạm dừng ngăn ngươi hết thể chức quyền. Phối hợp tra rõ. Nhi thần, tuân chỉ. Lê Tuyển đứng dậy, ánh mắt âm ngoan nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái, lại đối Hoa Nguyên Đế nói, tuy rằng trung gian có chút khúc chiết, nhưng lấy máu nhận thân việc này, vẫn là phải tiến hành rốt cuộc. Huệ Phi âm thầm cắn răng, như thế thế nhưng đều không có đem Lê Tuyển kéo xuống mã, Lê Tuyển liền chính mình thân cứu cứu đều sát, thật sự là ác độc. Hoa Nguyên Đế gật đầu, ân, không sai, tiếp tục đi. Trì hoãn này sau một lúc lâu, chén ngọc trung máu đã đọng lại, chỉ phải lại lấy số tích, ngã vào Trương Nguyên cánh tay trên xương cốt. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỗ, chỉ thấy đỏ tươi máu chậm rãi xuống nước xương cốt, trong điện một mảnh tĩnh mịch. Huệ Phi vốn có cậy vô khủng, thấy mọi người không khí không đúng, cuống quýt tệ đến trước mặt vừa thấy, sắc mặt du một bạch. Chuyện này không có khả năng. Ngươi tìm chính là ai thi cốt? Người này khẳng định không phải Trương Nguyên. Đại hoàng tử Lê Sơ mày kiếm dương lên, nghe Huệ Phi nương nương ý tứ, trừ bỏ Trương Nguyên, còn có khác nam nhân là ngài nhi tử phụ thân không thành. Huệ Phi sắc mặt hôi bại, phản bác nói, ngươi nói bậy gì đó. 12 điện hạ là bệ hạ thân sinh nhi tử, để ý bệ hạ trị ngươi bôi nhỏ hoàng thất chi tội. Hoa Nguyên Đế sắc mặt thập phần khó coi, nguyên lai hắn phi tử, không ngừng cùng một người nam nhân gian díu. Khi quân đương chu, vũ nhục hoàng tộc đương liên lụy chín tộc, đem thẩm từ cùng này nghiệt trùng bắt lấy, ban cứu diệu, trực hệ lưu đày, tài vật sung công. Huệ Phi như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, tay chân không nghe sai sử, bị người kéo đi ra ngoài một đoạn mới bắt đầu tê tâm liệt phế kêu khóc. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng a. Nhìn xem tiểu 12, nhìn xem triều nhi, hắn cùng bệ hạ cỡ nào tương tự. Sao có thể là nghiệt chủng? Bệ hạ, Hoa Nguyên Đế thờ ơ, nghe Huệ Phi kêu khóc đi xa, cả người mỏi mệt bất ham, lao thái tấn hiện, ngày này trong vòng phát sinh quá nhiều chuyện, làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chẳng sợ lại nhiều tính kế, cũng đánh không lại 5 tháng cùng bệnh ma. Hoa Nguyên Đế một trận mãnh liệt ho khan, hoàng hậu vội cho hắn thuật khí. Thái hậu thở dài một hơi, tư nhi, đỡ bệ hạ đi nghỉ ngơi, bên sự, liền tùy hắn đi thôi. Nàng đã 60 có 4, gần đất xa trời, bắt đầu lo lắng cho mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuy rằng Hoa Nguyên Đế tóc đã sớm trắng hơn phân nửa, đều là bởi vì tính kế quá nhiều, lại không muốn buông tay một khắc. Hoa Nguyên Đế hồi tẩm cung nghỉ tạm, ý chỉ truyền đạt đi xuống, xuống tay điều tra Tần Thư Năm vì sao đột nhiên cử binh đánh vào hoàng cung. Tề Chính Tu mượn cớ dẫn người đi Vĩnh An Hầu Phủ điều tra, ở Vĩnh An Hầu Phủ nội lục soát một kiện ngũ trảo kim long bảo, lập tức trình đi lên. Thẩm gia bị xét nhà khi, một đám người đang ở cử hành khánh công yến, tường đảo mọi người đẩy, thậm chí không có người cấp thẩm gia báo tin. Trải qua nhiều năm thẩm thấu bố trí, thẩm gia rốt cuộc đem Tần gia hoàn toàn kéo xuống nước. Lê Tuyển chủ động đề nghị lấy máu nhận thân, đem thành viên hoàng thất tụ ở Càn Nguyên Điện, đương xương trời cho cơ hội tốt. Tần Thư Năm sở dĩ sẽ lên làm hoàng thành cấm quân phó thống lĩnh, là thẩm gia tiêu tiền cùng lại bộ quan viên câu thông thật lâu sau kết quả. Mà cấm quân thống lĩnh sở dĩ sẽ ở ngày đó ra khỏi thành, cũng là thẩm gia thiết kế tìm việc làm hắn đi ra ngoài. Tề Chính Tu lại từ Vĩnh An Hầu Phủ lấy ra Long Bảo, Tần gia đã hoàn toàn xong rồi. Tuy rằng tứ hoàng tử Lê Tuyển nhanh chóng quyết định đem chính mình hái được cái sạch sẽ, nhưng không có Tần gia làm hậu thuẫn Lê Tuyển, căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng to, hoàn toàn có thể ngày sau lại tìm cơ hội chụp chết hắn. Cái gọi là vui quá hóa buồn, thẩm vạn cùng thẩm lão phu nhân đám người còn đắm chìm ở mộng đẹp trở thành sự thật vui sướng chung, liền toàn bộ lưu lạc vì tù nhân. Quan binh đem thẩm phủ bao quanh vây quanh, đấu đá lung tung tiến vào bên trong cánh cửa, đem Huệ Phi trực hệ cùng có quan hệ người chờ bắt lấy, niêm phong tòa nhà cùng hộ hạ sở hữu tài sản. Thẩm ra mọi người bị quan binh lôi kéo, vẻ mặt mờ mịt, không biết đây là vì sao. Thẩm lão phu nhân ném ra quan binh gông cùng xiềng xích, gậy chống hướng trên mặt đất một sử, thật to gan. Các ngươi có biết thẩm ra là cái gì địa vị? Khí thế chợt khởi, nhưng thật ra hủ trụ chóc nã nàng binh lính, nhất thời không có một lần nữa thượng thủ. Cầm đầu người thấy thẩm lão phu nhân điệu bộ như vậy, cười một tiếng, biết, Huệ Phi tư thông thị vệ, sinh hạ nghiệt chủng, kia nghiệt chủng máu dung nhập thi cốt, Huệ Phi cùng con trai của nàng bị ban cứu diệu, hiện tại đại khái đã vứt xác hoang dã. Cho nên, thẩm gia địa vị, chính là tù nhân phạm, chọn ngày lưu đày. Thẩm lão phu nhân cùng thẩm vạn chăm miệng một lời nói, chuyện này không có khả năng. Thập nhị hoàng tử tuy rằng là mượn loại sinh, nhưng cùng tên là Trương Nguyên thị vệ căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, 12 máu sao có thể sẽ dung nhập hắn thi cốt. Trừ phi, ngày đó lấy máu nhận thân sử dụng thi cốt, là lúc trước bị mượn loại người nọ. Nhưng Lê Tuyển lại là như thế nào tìm được người nọ thi cốt? Người nọ đã sớm bị lau cổ, thi thể cũng đã xử lý, ngay cả xử lý thi cốt hộ vệ, đều bị thẩm vạn thân thủ giết chết. Trên đời biết mượn loại chi tiết, trừ bỏ Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm Vạn, cũng chỉ có Huệ Phi mà thôi. Này ba người thậm chí không biết người nọ thi cốt ở nơi nào, Lê Tuyển lại sao có thể tìm được. Hoặc là, hộ vệ xử lý thi cốt khi lẩu khẩu phong. Lại hoặc là khất cái lưu chuẩn bị ở sau không có xử lý sạch sẽ. Lúc trước lựa chọn cái kia khất cái, là bởi vì khất cái diện mạo cùng Hoa Nguyên Đế có 6 phần tương tự, hơn nữa trên đời thượng không thân không thích, nhân phẩm tính cách cũng đều không quan trọng. Dù sao sẽ không làm hắn hiểu biết đến bất cứ chi tiết, hơn nữa xong việc sẽ biến thành người chết. Khất cái là cái rõ đầu rõ đuôi vô lại, còn có vài phần tiểu thông minh, thực sẽ xem mặt đoán ý, cùng Huệ Phi thân mật tiếp xúc một lần liền bắt đầu đối thủ lao cỏ kẹ mặc cả, chào giá 3.000 lượng. Thẩm Vạn căn bản không có nghĩ nhiều liền đồng ý, đối khất cái hứa hẹn sự thành lúc sau trả tiền, tả hữu khất cái cũng sẽ không bắt được kia số tiền. Nhưng là khất cái cũng không tốt lừa gạt, yêu cầu trước phó 1.000 lượng. Thẩm Vạn nhìn đến khất cái trong mắt tham lam, dư lại 2.000 lượng cũng đủ làm khất cái cẩn trọng gieo rắc hạt giống. Vì tạm thời trấn an khất cái phối hợp, Thẩm Vạn cấp khất cái cầm 1.000 lượng ngân phiếu, vẫn như cũ đem khất cái giam lỏng ở Tấn An ngoài thành trong tiểu viện, từ 2 cái hộ vệ gắt gao trông coi. Khất cái trước sau bị đóng hơn 6 tháng, vẫn luôn đều thực nghe lời. Trung gian chơi tiểu thông minh chuồn ra đi một lần, non nửa thiên thời gian liền chính mình quay lại. Miệng xưng hắn chỉ là cảm thấy quá nhàm chán, hộ vệ lại không châm trước. Thẩm Vạn đem khất cái đòn hiểm một đốn, ở khất cái tay chân bỏ thêm xích sắt, làm này rốt cuộc vô pháp đi ra sân nửa bước. Lúc sau Thẩm Vạn phái người đi chắc quá, khất cái chỉ là đi trong thành tiểu lầu ăn uống thả cửa một đốn, trừ bỏ tiểu lầu tiểu nhị, lại không tiếp xúc quá những người khác. Thẩm Vạn hạ lệnh đem cái kia khất cái tiếp xúc quá tiểu nhị làm. Sau đó, khất cái giả ý phối hợp, kỳ thật ý đồ đào tẩu. Đại khái đoán Thẩm ra tính toán, không hề muốn dư lại 2.000 thù lao, không kịp thời bước ra chỉ sợ liền phía trước 1.000 đều không có mệnh hoa. Khất cái thiếu chút nữa phải xính, nhưng chung quy chứng trọi đá, Huệ Phi mang thai, khất cái bị mất mạng. Rõ ràng hẳn là vạn vô nhất thất, vì sao hiện tại sẽ là như vậy quan cảnh. Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm Vạn nghĩ trăm lần cũng không ra, lại không người sẽ theo chân bọn họ giải thích. Cả gia đình đều bị giam giữ thiên lao. Bọn họ sẽ không biết, Thẩm gia là thua ở tham tự thượng. Nếu Thẩm gia an an phận phận làm một cái thương hộ, không cần mưu toan trí cao vô thượng, vinh hoa phú quý còn sẽ liên tục nhiều năm. Cần Du đối Thẩm gia bỏ tù không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng An Bình Hầu phủ một môn xuống ngựa ở hắn ngoài ý liệu. Đặc biệt là nghe nói Lê Tuyển thân thủ giết chết chính mình cứu cứu, trong lòng chấn động khó lòng giải thích. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hoàng cung cái này tập quyền lợi cùng tiền tài vì nhất thể địa phương, thật sự là một cái ăn thịt người không nhả xương quái vật. Cứ như vậy, tương đương với Tần gia cùng Thẩm gia đồng thời xong đời, Hoa Nguyên Đế nguyên bản 6 đứa con trai, hiện giờ chỉ còn lại có 5 cái. Lê Tuyển nguyên khí đại thương, An Bình Hầu mãn môn sao trảm, Chiêu Quý Phi cùng Lê Tuyển miễn cưỡng dựa vào Lê Tuyển chém giết Tần Thư 5 công lao, ưu khuyết điểm tương để mới không có bị liên quan trị tội. Lê Tuyển đảng phái người trong sôi nổi lựa chọn chỉ lo thân mình, chỉ còn lại ít ỏi mấy cái. 5 cái hoàng tử chung, thập nhất hoàng tử Lê Lạc tuổi còn nhỏ, vô gia tộc hậu thuẫn, vốn là không có năng lực đoạt chữ. Lê Tuyển cây đổ bầy khỉ tan, chỉ còn lại có đại hoàng tử cùng lục hoàng tử thất hoàng tử hữu lực của đua. Thẩm gia cùng Tần gia đồng thời xuống ngựa, thật sự có chút hài kịch, liền giống như thế lực ngang nhau hai người đối chiến vô số hiệp. Đồng thời đem lưới dao sắc bén cắm vào đối phương trái tim, cuối cùng song song ngã xuống đất mà chết. Vô luận như thế nào, việc này đối đại hoàng tử cùng lục hoàng tử thất hoàng tử tới nói, tự nhiên là thích nghe ngóng, rốt cuộc Lê Tuyển cùng Lê Triều có gia tộc chống lưng, là rất mạnh kính đối thủ. Này ba vị giữa, số đại hoàng tử Lê Sơ nhất có phần thắng, hắn ông ngoại là đương triều thái phó từ thiên trường, mẫu thân là chính cung hoàng hậu, hắn là danh chính ngôn thuận hoàng thất đích trưởng tử. Mặc kệ từ nào một phương diện xem, Lê Sơ đều chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Cẩn Du hơi hơi thở dài, cái này, ước chừng là muốn trần ai lạc định, nếu là không dở âm mưu quỷ kế, nhưng đua nhân mạch thế lực, Lê Sơ có tử thiên trương chống lưng, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chỉ có liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Nhưng lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đồng dạng là đối thủ, không biết bọn họ muốn như thế nào đi xuống một bước. Cẩn Du tưởng tại đây chàng sóng gió chung bảo vệ chính mình thuyền con, nếu là cho phép, hắn cũng tưởng sấn loạn mà thượng. Đông Thanh đối Tần gia sự tỏ vẻ đồng tình, nàng tràn đầy thể hội, năm đó Nam Dương Vương, đó là bị người tính kế mà chịu khổ diệt môn. Sự lúc sau, Thúy Chi đám người nghe Cẩn Du cùng Đông Thanh nói trong đó lợi hại, thẳng nghe được sửng sốt sửng sốt. Đại Cẩu ngây người sau một lúc lâu, nói, quá dọa người. Trước kia chỉ là nghe nói thư nói tiền triều giật sự nghe được quá vì ngôi vị hoàng đế tay chân tương tàn, hiện tại ta đều nghe được cái gì. Lý Lao Hán nhăn mặt, xác thật quá dọa người, Đông Thanh các ngươi phải cẩn thận chút, đừng bị hình người lợi dụng cái kia cái gì phó thống lĩnh giống nhau lợi dụng. Nghĩ nghĩ lại nói, có thể nghĩ biện pháp đem chính mình điều nhiệm đến địa phương khác sao. Giống ngươi Trần Thúc gia phụ nhiên giống nhau, lại vô dụng giống Lý Ngôn Khanh cũng thành, ta đừng đái ở Tân An. Cách khá xa xa, dù sao chúng ta có ăn có xuyên, đương cái tiểu quan thật tốt ta. Thúy Chi Phụ Hòa nói, đúng vậy, mặc kệ quan đại quan tiểu đều là quan, ly những việc này xa một chút tin được, không lo lắng ngày nào đó không thể hiểu được đã bị chém đầu. Đông Thanh chỉ phải an ủi mọi người, không có việc gì, Cẩn Lang coi chừng mực, người hướng chỗ cao đi, chúng ta như thế nào có thể tự sa ngã. Cẩn Du gật đầu, Đông Thanh nói rất đúng, người muốn hướng chỗ cao đi, ta sẽ không chuyển đi, các ngươi an tâm ở trong phủ nên làm cái gì liền làm cái đó, bên không cần lo lắng. Đúng rồi, ta thu được Đại Hà tin, hắn năm nay không có thi đậu cử nhân, chuẩn bị lần sau lại nói. Mọi người tiếc hận đồng thời lại mạc danh tung một hơi, đã nhớ nhà tộc nhiều ra mấy cái lợi hại người, lại sợ hãi đại bá ra dọn đến nhà mình cách vách túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhìn mấy người thân sắc, Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhau cười, bọn họ toàn ra người đối đại bá ra đều có khó lòng luôn nói bóng ma. Vương Thị nói, hiện giờ Ngô Nhi công thành danh thoại, cũng là thời điểm nên áo gấm về làng, chúng ta năm nay cửa ải cuối năm về nhà tế tổ đi. Cẩn Du nghĩ nghĩ, nói, trong nhà đến Tấn An qua lại đến muốn gần 4 tháng, ta nếu phải về, đến trước xin nghỉ, 4 tháng giả không biết có thể hay không hành. Như thế nào không thể hành? Ngươi tự khảo trung Trạng Nguyên, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bổn phận đãi ở Hàn Lâm Viện, chưa bao giờ về nhà một lần, hoàng đế hẳn là thông tình đạt lý, nhất định có thể hành. Đông Thanh nói, hẳn là được không, đại trong triều nhàn rỗi khi càng dễ dàng. Đang nói, một cái gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo lại đây, quận chúa, lao ra, không hảo. Có cái cô nương không nghe khuyên bảo, xông vào môn tới. Ân. Cẩn Du suy nghĩ vừa chuyển, không kịp nói cái gì, Vương Mộ Hà đã hấp tấp đi tới trước mặt. Lý Lâm đâu? Ta đi nhà hắn tìm người, hắn cha mẹ nói hắn giúp Lý Hàn Lâm làm việc. Vương Mộ Hà nhận được Cẩn Du, thẳng tắp nhìn Cẩn Du, liền chờ Cẩn Du cho nàng một công đạo. Nói tốt Lý Lâm sẽ mang xính lễ tới cửa cầu thân, kết quả nàng nhẫn mại tính tình đợi một tháng cũng không gặp Lý Lâm tới cửa. Lý Lao Hán mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Cẩn Du xua tay làm Vương Mộ Hà phía sau gia đình lui ra, nói, đại tiểu thư ngươi trước ngồi, tạm thời đừng nóng nảy, Lý Lâm hiện giờ không ở Tân An, hắn lãnh đoàn xe Nam Hạ làm buôn bán đi. Vương Mộ Hà đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn qua tức giận, hắn liền không thể trước cưới ta lại đi làm buôn bán. Đông Thanh Ý bảo bên người đi trước, nói, đại cô nương ngươi nghe ta nói, bởi vì Lý Lâm cùng chúng ta đều xuất thân bần hàn, Lý Lâm lo lắng cho mình không xứng với ngươi, lo lắng ngươi cha mẹ không đồng ý, tưởng nhiều tránh chút tiền lại nói. Vương Mộ Hà trên dưới đánh giá Đông Thanh, dừng một chút, này có cái gì? Ta cha mẹ không phải cũng là xuất thân bần hàn, bị kêu nhiều ít năm nghèo vũ phu, nghe nói bệ hạ thực hành Lý Hàn Lâm đưa ra chính sách, cha ta cảnh ngộ mới hảo không ít. Hơn nữa, ta tính tình tùy nương thể trạng tùy cha, Tấn An thế gia con cháu đều chướng mắt ta, liền giống nhau thương hộ đều cảm thấy ta vô đức vô dụng. Lời này làm Đông Thanh có chút xấu hổ, cũng không biết từ chỗ nào an ủi Vương Mộ Hà. Vương cô nương, ngươi tính tình thẳng thắn đơn thuần, là bọn họ không ánh mắt, nhìn không thấy ngươi tốt đẹp phẩm chất. Đông Thanh đánh đáy lòng như vậy cảm thấy, Vương Mộ Hà không hề tâm cơ, xác thật không thích hợp gả tiến nhà cao cửa rộng, nhưng này không đại biểu Vương Mộ Hà không tốt. Vừa lúc tương phản, người như vậy Đông Thanh thực thích, cũng thực thích hợp Lý Lâm ra không phức tạp, không cần phải Vương Mộ Hà đi lục đục với nhau. Vương Mộ Hà nhìn nhìn Đông Thanh chân thành tha thiết mặt mày, còn có chút ngượng ngùng, là, phải không? Kia quận chúa cảm thấy, Lý Lâm sẽ không đổi ý đúng không? Đông Thanh cười nói, sẽ không, ngươi yên tâm, đại hắn trở về, ta làm hắn lập tức đi cầu hôn. Lý Lâm chính là tâm tâm niệm niệm muốn nhiều kiếm tiền cưới Vương Mộ Hà. sao có thể thay đổi. Nàng chỉ tiếp xúc quá vài lần Trấn Quốc tướng quân phu nhân, tính tình sắc thật hấp tấp, nếu tình huống giống như Vương Mộ Hà nói như vậy, nhưng thật ra không lo lắng Trấn Quốc tướng quân không đồng ý. Đến lúc đó cấp Lý Lâm thêm chút mã, chỉ cần xác nhận chính mình nữ nhi gả lại đây sẽ không chịu khổ, áo cơm vô ưu, không có tiểu cô linh tinh phiền thoái, Lý Lâm lại tuấn tú lịch sự thực tiến tới, việc này hẳn là không thành vấn đề. Được Đông Thanh bảo đảm, Vương Mộ Hà vui mừng đi trở về. Nàng yêu cầu lại kiềm chế một đoạn thời gian, tựa như Phượng Dương quận chúa nói, làm việc tốt thường gian nan. 10 tháng hạ tuần, Thẩm gia mọi người từ binh lính áp giải, từ Tấn An xuất phát, lưu đẩy đến tái ngoại. Không ra 5 ngày, bên ngoài truyền đến tin tức, áp giải trên đường gặp gỡ tội phạm, Thẩm gia mãn môn mấy chục khẩu nam nữ lao hấu, ở loạn chiến tất cả biến thành thi thể. Cẩn Du trong lòng biết rõ ràng, Thẩm gia chỉ sợ là gặp tứ hoàng tử trả thù. Nếu không áp giải đội ngũ 1 nghèo 2 trắng, cái gì tội phạm sẽ mất công đi đánh cướp triều đình áp giải phạm nhân. Lưu đày phạm nhân đã không có bất luận cái gì giá trị, là bị đuổi đi ra Lê Quốc tội nhân, trên đường có người đem này toàn bộ giết chết còn miễn đi binh lính lặn lội đường xa áp giải. Thẩm gia gặp nạn khi, binh lính tùy thời không đối liền trốn chạy, đem thẩm gia lưu tại chỗ, xong việc mới trở về từng cái kiểm kê nhân số. Tứ hoàng tử là nhìn chuẩn áp giải nhân thủ không nhiều lắm, binh lính cũng không sẽ liều mạng bảo hộ bị lưu đày tù phạm, mới dám không có sợ hãi sai người đi đem thẩm ra diệt môn. Xem ra tứ hoàng tử rất lớn một bộ phận kế thừa Hoa Nguyên đế tính tình, tần gia bị thẩm ra tính kế diệt môn, hắn liền ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Hai nhà diệt môn quá trình có chút lệch lạc, nhưng kết quả đại đồng tiểu dị. Tần gia tốt xấu còn sống hạ tứ hoàng tử cùng chiêu quý phi, thẩm ra là chân chính diệt môn. Trực hệ một cái cũng chưa dư lại. Như vậy tính ra, Tần gia vẫn là so thẩm gia tốt hơn châm chọc như vậy một chút. Nghe nói việc này, Đông Thanh thẳng lắc đầu, sách. Ta liền biết tứ hoàng tử sẽ không làm thẩm gia liền như vậy bị lưu đày. Cẩn Du thở dài một hơi, biết rõ khả năng tan xương nát thịt, vì kia chí cao vô thượng quyền lợi, vô số người vẫn như cũ xua như xua vịt. Đông Thanh nhẹ nhàng xoa Cẩn Du cánh tay, ôn nhu nói, nhân tính vốn dĩ tham lam. Cá lớn nuốt cá bé, chỉ là ở hoàng thất phóng đại trở nên gay gắt, bình thường thế nhân vì không kịp giang sơn 1% chỗ tốt đều sẽ táng tận thiên lương. Tần gia cùng thẩm gia ai chết ai sống kỳ thật không quan trọng, quan trọng là dư lại 3 cái hoàng tử ai sẽ cười đến cuối cùng. Cẩn Du gật đầu, nói, xác thật như thế, trong triều không ít người đã bắt đầu đứng thành hàng, ta cảm thấy trước mắt ta liền tạm thời điệu thấp một ít, thành thành thật thật làm việc, an an phận phận giáo thập nhất điện hạ niệm thư. Không cần xuất đầu, trước quan vọng một trận lại nói. Nếu là không ra biến cố, chúng ta khả năng muốn cùng đại hoàng tử đứng ở một bên, từ các lão làm người không tồi, đại hoàng tử ta không hiểu biết, nhưng hẳn là kém không đến chỗ nào đi, lại vô dụng đều có thể đương cái bình thường vững chắc hoàng đế. Đông Thanh nói, ta cũng là như vậy tưởng, từ các lão là cái tích tài người, cơ hồ có vài phần năng lực người hắn đều đối này thực hảo, nhân mạch đương xưng Lê Quốc đệ nhất nhân, có hắn phụ tá đại hoàng tử. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thắng được tỷ lệ không cao. Cẩn Du nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, chúng ta cũng không thể đem tứ hoàng tử hoàn toàn bỏ qua, tứ hoàng tử rất có năng lực thủ đoạn vững chắc, tâm tính cũng đủ tàn nhẫn, tự thân hẳn là vẫn là có thể kéo đến một ít người ủng hộ. Dù vậy, chỉ cần nhắc nhở đại hoàng tử chú ý, đừng bị bên mấy người từ sau lưng thọc cắm đao, hẳn là không quá lớn xuất nhập. Nói, Đông Thanh lại nói, còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm gia không phải sở hữu cửa hàng thôn trang đều bị triều đình nghiêm phong sao. Ta muốn biết mấy thứ này cuối cùng sẽ bị xử lý như thế nào. Cẩn Du sờ sờ cằm, hoàng thất coi trọng địa phương hẳn là sẽ lưu lại, mặt khác ước chừng là ấn thị trường bán đi, tương đương thành ngang nhau giá trị bạc thu vào quốc khố. Đông Thanh gật đầu một cái, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, nếu có thể, ta tưởng đem thẩm gia ở Tấn An cửa hàng cùng Tấn Dương quanh thân thôn trang mua tới. Có thể à. Hôm nay ta đi cấp thập nhất điện hạ giảng bài, đãi trở về liền tìm tương quan nhân viên còn cái giới, chỉ cần giá thích hợp, chúng ta liền mua tới. Dứt lời, Cẩn Du nhìn nhìn sắc trời, canh giờ giống như cũng không sai biệt lắm, ta đây đi rồi, chờ ta trở lại. Thân một chút Đông Thanh khỏe môi, lại lột ra ngọc bạch tiểu áo khoác, ở ngủ say tiểu ngọc bạch trên trán hôn hôn, Cẩn Du lấy thượng áo khoác đi ra cửa. Tuy rằng bầu trời ra ngày, nhưng tiến vào đông sau khí hậu lạnh lẽo vô cùng, vẫn là để ngừa vạn nhất hảo. Hôm nay không có việc gì, Thúy Chi Lanh hướng thư ở trong hoa viên phơi nắng, Tiểu Ngọc Bạch tỉnh sau, Đông Thanh đơn giản cũng ôm Tiểu Ngọc Bạch cùng nhau, đi lộ thiên hạ trông thấy ánh mặt trời. Thúy Chi thật xa liền tiếp đón Đông Thanh, mau tới bên này ngồi. Thu Sương ở ghế đá thượng phô miên lót, Đông Thanh liền qua đi cùng Thúy Chi sóng vai ngồi ở cùng nhau. Tiểu Hướng Thư mau 3 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, tiến đến Đông Thanh bên cạnh người, lót chân với tới vọng Đông Thanh ôm Tiểu Ngọc Bạch, chu cái miệng nhỏ bẹp hôn Tiểu Ngọc Bạch mặt một ngụm. Đệ đệ! Tiểu béo tay đáp thượng đi, nhìn dáng vẻ là ý đồ đem Tiểu Ngọc Bạch từ Đông Thanh trong tay tiếp nhận đi chính mình ôm. Xem Tiểu Hướng Thư bộ dáng, Đông Thanh cùng Thúy Chi buồn cười, đúng vậy, là đệ đệ, nhưng là Hướng Thư còn ôm không được đệ đệ, đến lớn lên một ít mới được, nhớ rõ ngoan ngoan ăn cơm. Tiểu Hướng Thư cái hiểu cái không, Thanh triệt sáng ngời đôi mắt nhìn nói chuyện Đông Thanh, ngơ ngác gật đầu, tay lại không có thu hồi đi. Tiểu Ngọc Bạch đã 7 tháng đại, thực thích cười, nhìn Tiểu Hướng Thư khanh khách cười không ngừng, loạn trào tay đơn giản nắm lấy Hướng Thư đáp ở trên người hắn tay. Hai chỉ bạch bạch nộn nộn tiểu béo tay chộp vào cùng nhau, nhìn qua giống như có chút đáng yêu. Đông Thanh dứt khoát thuận thế đem Tiểu Ngọc Bạch đưa cho Tiểu Hướng Thư, tay ở dưới nâng, làm Tiểu Hướng Thư quá một phen ôm đệ đệ làm nghiện. Tiểu Hướng Thư không biết Đông Thanh vẫn luôn nâng Tiểu Ngọc Bạch, giống như biết chính mình năng lực còn không đủ, ôm đến đặc biệt nghiêm túc, một bộ sợ quăng ngã Tiểu Ngọc Bạch bộ dáng. Thúy Chi ở một bên cười đến thoải mái, nhà mình nhi tử là càng xem càng hiếm lạ. Còn tuổi nhỏ liền như vậy có trách nhiệm cảm. Đông Thanh không khép miệng được, đột nhiên nhớ tới một vụ, Hướng Thư như vậy hiểu chuyện, có thể xuống tay dạy hắn một ít tam tự kinh, chậm rãi thích ứng, lớn chút nữa liền thỉnh cái tiên sinh, ngày sau đưa vào quan học niệm thư. Thúy Chi sửng sốt, chính là Đông Thanh ngươi cũng biết, tẩu tử đều mới bắt đầu học biết chữ không bao lâu, lại không có chính thức học, khả năng không có biện pháp giáo Hướng Thư niệm thư. Đông Thanh trầm ngâm một cái trước mắt, nói: ta đây mỗi ngày bất thời giờ cùng Hướng Thư đọc vài đoạn, tẩu tử có thể cùng Hướng Thư cùng nhau học. Thúy Chi cười nói, cái này hảo, ta tuy rằng ngu rốt chút, nhưng hẳn là sẽ so Hướng Thư học được mau, rốt cuộc hắn còn nhỏ, tổng không thể còn không bằng cái 3 tuổi hài tử. Đúng rồi, nói lên hài tử, ta mới nhớ tới, ta nguyệt sự giống như lại mau 3 tháng không có tới, không biết có phải hay không. Đông Thanh trong lòng vui vẻ, tìm Xuân, đi thỉnh cái đại phu vào phủ tới. Là, quận chúa. Tìm Xuân đáp lời đang muốn đi, Thúy Chi vội nói, như vậy đại động can qua không hảo đi. Vạn nhất chỉ là bệnh cũ, chẳng phải là làm cha mẹ không vui mừng. Đông Thanh nghe vậy, lại đối Tìm Xuân nói, đi trộm tìm cái đại phu tới, đừng làm cho thái gia cùng lao phu nhân nhìn đến. Tìm Xuân che miệng cười, tốt quận chúa. Thúy Chi buồn cười lắc đầu, Đông Thanh nhiều năm như vậy cũng chưa cái gì biến hóa, cần du công không thể không. Đông Thanh đều không cần nhọc lòng quá nhiều, nhiều năm như một ngày. Tìm Xuân không bao lâu liền quay lại, lão đại phu loát tròm dâu cấp Thúy Chi sờ soạn sau một lúc lâu mạch, chúc mừng phu nhân, là hỉ mạch a. Thúy Chi tươi cười rạng rỡ, đều cười đến lộ ra hàm răng. Đông Thanh đối Thúy Chi bên người nha đầu nói, lãnh đại phu đi xuống lấy tiền, thuận tiện trảo mấy phó thuốc dưỡng thai trở về. Tẩu tử, ngươi là chuẩn bị hiện tại làm nha đầu đi nói cho cha mẹ cùng đại ca. Vẫn là bữa tối khi tự mình nói. Hiện tại nói, hiện tại liền nói. Một tay đem Hướng Thư bế lên, ta chính mình đi nói. Đông Thanh lo lắng nói, tẩu tử ngươi kiềm chế điểm, Hướng Thư vẫn là rất trầm, làm nha đầu ông đi. Thúy Chi sợ tới mức lập tức lại đem Hướng Thư buông xuống. Năm đó đại phu nói lại ở trong óc hiện lên, nàng mang thai khi không thể lấy bất luận cái gì trọng đồ vật, nếu không dễ dàng hoài thai. Hoài tiểu Hướng Thư khi... người một nhà thật cẩn thận thủ nàng, là thật sự cái gì cũng chưa lấy, trong lúc lấy quá nặng nhất đồ vật đại khái là bát cơm. Hiện giờ tuy rằng sinh hoạt hảo, bổ dưỡng dược không gián đoạn, nhưng cũng không dám làm bậy. Vương thị biết Thúy Chi mang thai tin tức, lại là một trận cảm ơn trời đất, cảm tạ tổ tông phù hộ. Còn đối tổ tông hứa hẹn, có thời gian liền trở về trước mộ tế bái. Cố ý dặn dò Thúy Chi, đi đường nhìn dưới chân, cấp Thúy Chi bên người nha đầu ma ma cũng chào hỏi. Làm các nàng hảo sinh chăm sóc Thúy Chi. Bên này Cẩn Du cấp Lê Lạc giảng bài, thuận tiện cử hành một cái kỳ trung khảo thí, đem chính mình ra bài thi đưa cho Lê Lạc điền. Phía trước liền cấp Lê Lạc chào hỏi qua, làm hắn đem phía trước sở hữu học quá nội dung ôn tập, hôm nay muốn khảo khảo hắn. Bài thi nội dung chỉ là học quá luận ngữ đại học, cùng mấy đầu kinh điển truyền sướng thơ tử. Có cùng loại lấp chỗ trống đề hình, điền nguyên văn, còn có đơn giản hỏi đáp đề, viết ra đề mục mục câu xuất xứ cùng giải thích. Lê Lạc là hoàng tử, không cần thi khoa cử, Cẩn Du không tính toán làm Lê Lạc học viết phú khéo léo, ngâm thơ làm phú toàn bằng yêu thích có cảm mà phát mới là tác phẩm xuất sắc. Một bên giáo Lê Lạc tứ thư ngũ kinh quân tử chi đạo, một bên cấp Lê Lạc nói lịch sử điển cố nhân sinh đạo lý. Không cầu Lê Lạc thành cái gì khoáng thế chi tài, nhưng ít ra tam quan muốn chính, khác đều không sao cả. Lão sư, ta nghe nói 12 đệ không có, là phụ hoàng ban chết. Cẩn Du động tác cứng lại, là, bởi vì hắn mẫu phi nhất tộc phạm vào sai, thập nhất điện hạ ngày sau không cần lại xưng này vì 12 đệ. Lê Lạc dừng một chút, phụ hoàng vì sao phải ban chết 10? Hán, là bởi vì hắn là người xấu sao? Huệ phi nương nương là người xấu sao? Cẩn Du trầm mặc một lát, nói, thế gian không có tuyệt đối tốt xấu, hắn không có làm bất luận cái gì sự, lại thân bất do kỷ, đối thẩm gia tới nói, hắn là công cụ. Nhưng đối với ngươi phụ hoàng tới nói, hắn là vết nhơ, đối đại đa số người tới nói, hắn râu ria. Đại nhân thế giới quá phức tạp, đối đãi ngươi trở thành đại nhân, ghi khắc lao sư dạy ngươi đạo lý, y lý chính mình lập trường hành sự, không thẹn với tâm liền có thể. Lê Lạc cùng Cẩn Du ở chung mấy tháng, ở Cẩn Du trước mặt nhiều chút ngây thơ chất phác, Cẩn Du trong lòng cư nhiên có chút vui mừng. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, trên thực tế, hoàng thất hài tử. So con nhà nghèo muốn trưởng thành sớm đến nhiều. Nhìn Lê Lạc so với hắn cái này chân chính đại nhân còn nghiêm trang, Cẩn Du tổng tưởng thở dài. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, ngày sau tân đế kế vị, không biết Lê Lạc sẽ đi con đường nào. Hoa Nguyên đế có lẽ còn có thể sống cái 3-5 năm, khi đó Lê Lạc bất quá 12-13 tuổi, chỉ hy vọng cuối cùng có thể đăng cơ hoàng đế, có năng lực đồng thời bảo trì nhân hậu chi tâm. Người tinh tâm đáp đề. Không nên ngươi nhọc lòng sự không cần đi chạm đến, thành tích nếu là không hợp cách, lão sư cần phải phạt ngươi. Là, Cẩn tuân lão sư dạy bảo. Lê Lạc giải bài thi giờ tí, Cẩn Du ngồi ở bên cạnh trường ghế thượng đọc sách, đưa một hồi giám thị lão sư.